Lâm Bán Yêu lần này vô cùng gọn gàng nói, đương nhiên là hồi đi tương đối an toàn a. Nơi này thật là đáng sợ. Được, ngươi đi về trước đi, sau khi trở về chớ lộn xộn, ta sẽ tìm đến ngươi. Triệu Nam thông qua chìa khóa năng lực, đem Lâm Bán Yêu ý thức từ XL bên trong thế giới giải phóng ra. Mà chính mình nhưng là yên lặng mà nhìn XL hệ thống không ngừng biến đổi suy nhược lên. Hắn có loại cảm giác, Âu Phỉ Nhĩ làm XL hệ thống khai phá giả, ngoại trừ chìa khóa ở ngoài. Không nên không lưu lại bất cứ thứ gì đến mới đúng. Hay là liền ở cái này lên lớp không gian nơi nào đó. Càng sâu địa phương. Chìa khóa ở Triệu Nam mu bàn tay bên trên lóe lên. Mà hắn nhưng là càng cẩn thận hơn cẩn thận để cho mình ý thức bắt đầu quan sát này lên lớp không gian mỗi một sự. Hẳn là trở lại thân thể của chính mình. Mỗi một lần từ ít lờ bên trong thế giới trở về, đều sẽ có tương đồng cảm giác. Thế nhưng lần này ở loại này xoay người lại thể phong phú cảm giác sau khi, Lâm Bán Yêu thình lình phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ thay đổi không lên. Trước mắt một người đàn ông chắp hai tay sau lưng chính tại nhìn chăm chú một tòa thật to máy móc cự trụ, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Bán Yêu nhưng là sửng sốt nói, kỳ quái, ta trở về dùng thời gian rất dài sao. Áo cổ tiên sinh ngươi nhanh như vậy liền tìm đến ta. Ồ, xem ra vận mệnh đối với ta vẫn tính là không sai. Ít nhất cuối cùng để ta có thể tình cờ gặp một cái người quen. Hắn xoay người lại, bất quá cũng không thể để ngươi nhìn thấy ta. Lâm Bán Yêu há miệng, ngạc nhiên nói, áo cổ tiên sinh. Hắn nhưng khẽ cười một tiếng, đồng nhiên vươn ngón tay, một vệt kim quang trong nháy mắt bắn vào Lâm Bán Yêu cái chán bên trong. Lâm Bán Yêu trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Hắn đi tới Lâm Bán Yêu bên người đồng thời ngồi xổm xuống. Ngươi nếu khôi phục, vậy thì biểu thị tên kia muốn đã đạt thành rồi. Nhưng là ta không tin được hắn. Vốn đang ở khổ não phải làm gì mới tốt đây. Sau đó liền xin nhờ ngươi, Tiểu Ưng tiên sinh. Hắn lấy tay đặt tại Lâm Bán Yêu trên trán, tự lẩm bẩm, đây là cuối cùng một phần, cho ta cố gắng bảo quản. Trên trán, một cái nếu có như hiện chạm trổ, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hắn đứng lên đến, hai mắt dần dần biến đổi mất đi thần thái. Đã biến thành sắc không. Phân thân Triệu Nam. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1069, Thế giới phần cuối, 10. Chương 1069, Thế giới phần cuối, 10. Ta không muốn chết. Để một đoạn trình tự hạt nhân phát sinh loại này thanh âm tuyệt vọng, có thể tưởng tượng ra được đến cũng chỉ có hắn đúng là tiến hóa đến một loại không thể tưởng tượng nổi giai đoạn, cùng với làm hắn người chế tác. Âu Phỉ Nhị cái nào chính tại thiên tài đại não. Ít lờ thế giới bây giờ đã rơi vào triệt để tan vỡ trạng thái. Lại như là một cái bị đánh nát quả cầu thủy tinh như thế. Quả cầu thủy tinh bên trong tất cả mỹ đồ tốt, cũng biến thành vụn vặt lên. Hương rất là nhiều ít lờ thế giới tờ lỡ đều sẽ vào đúng lúc này cảm giác được tuyệt vọng. Nơi này là không ít người duy nhất có thể làm ký thác tinh thần địa phương. Những kia rơi vào đại tai nạn trong thống khổ không thể bước ra đi ra người. Thế nhưng tử vong đã đang đợi ngươi. XL hệ thống lúc này đã không cách nào ở phục chế ra bất kỳ cái gì quang ảnh phân thân đi ra. Hắn duy nhất dụng cụ hiện ra thân thể, lúc này đang bị hai cái tiêu diệt hai bên trái phải điều khiển cánh tay, người thứ ba tiêu diệt giả thời khắc này đây là không chút do dự mà hướng về đầu của nó công kích mà đi. Ta, không muốn, không. Như là đường ngắn ma cụ người như thế, XL hệ thống cuối cùng phát sinh cái kia thanh âm nước quãng, cuối cùng ngay khi tiêu diệt giả trong tay, từng điểm một biến mất không còn tăm hơi lên. Lúc này, XL hệ thống biến mất sau khi, một đoàn hơi mềm trùm sáng nhưng là tàn lưu lại. Là cái này rồi. Triệu Nam trực giác để hắn không chậm trễ chút nào bị từ tiêu diệt giả trong tay, đem này một đoàn quả cầu ánh sáng cướp đoạt tới. Tựa hồ loại hành vi này để tiêu diệt giả cảm giác được trái với chính mình có chuyện nguyên tắc tình huống. Trong nháy mắt, không ít tiêu diệt đồng thời hướng về Triệu Nam công kích mà tới. Triệu Nam vung tay, để vây tụ mà đến tiêu diệt giả dồn dập rút lui, sau đó từ trong cái khe rời đi. Khi lại vừa nhìn mà nhìn ít lờ thế giới thời điểm, Triệu Nam có một loại thân ở với di khí chi địa bản không gian thôn vệ thời điểm cảm giác. Triệu Nam vươn tay ra, trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng chậm rãi bay ra. Không lâu sau đó, quả cầu ánh sáng dần dần mà hóa thành một cái quang ảnh. Quang ảnh lại một lần nữa biến hóa thành Âu Phỉ Nhĩ dáng dấp. Chỉ có điều lần này, vị này chỉ sợ cũng là chân chính Âu Phỉ Nhĩ. Triệu Nam nhìn hắn đồng thời, đối phương cũng ở nhìn hắn. Không nghĩ tới cái hệ thống này cuối cùng vẫn là tiến hóa đến mình độc lập tư tưởng. Âu Phỉ Nhĩ lắc đầu nói, bất quá cảm tạ ngươi đem ta từ hắn nơi nào giải thả ra. Chỉ tiếc, ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, e sợ chỉ có mấy phút. Dù sao đây là ta tàn dư cuối cùng một điểm ý thức. Thế giới này nhanh muốn chết, đang không có thể chi trì ta tồn tại đồ vật. Âu Phỉ Nhĩ lắc đầu nói, vì lẽ đó, nếu như ngươi có cái gì là cũng muốn hỏi. Liền nhanh lên đi. Tại sao trong căn cứ hạt nhân bên trong toàn cầu hệ thống là đóng? Triệu Nam thật nhanh hỏi. Âu Phỉ Nhĩ Minh hiển lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đóng. Không chịu tài năng, nếu như hệ thống đóng, căn bản không có khả năng kế tục hoạt động xuống, thậm chí ngay cả ít lờ hệ thống bản thân cũng không chịu tài năng vận hành. Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta tận mắt thấy. Hoàn toàn không có đang làm việc gián dấp. Thậm chí ngay cả nguồn năng lượng tuyến cũng không có tiếp vào đến. Hay là thời gian thật sự không nhiều nguyên nhân, Âu Phỉ Nhĩ quá thản nhiên nói, liên quan với điểm này ta hiện nay trả lời không được ngươi. Nếu như ta còn có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ vừa nghĩ. Vì lẽ đó, cái nghi vấn này cần chính ngươi cởi mở. Thủ hạ một vấn đề là cái gì? Không thể không từ bỏ cái vấn đề này, Triệu Nam chỉ có hỏi, như vậy lấy ngươi xem ra, ít lờ thế giới sau khi sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Ít lờ thế giới hội bị che kín. Hoặc là phải nói là hòa vào toàn cầu hệ thống bên trong. E sợ ngay cả ta mở phát ra linh tử sở kỳ hệ thống cũng sẽ bị hấp thu, sau đó tăng thêm tiến vào toàn cầu hệ thống một hạng công năng bên trong đi. Âu Phỉ Nhĩ bất đắc dĩ nói, mặt khác toàn cầu hệ thống trung cực thể thức kỳ thực là không hoàn chỉnh. Lúc trước ta lặng lẽ tiệt hạ xuống một phần. Ít lờ thế giới bị triệt để sau khi cắn ướt, phỏng chừng lúc trước bị ta chặt đứt cái kia một phần hội trở về. Toàn cầu hệ thống đều sẽ thay đổi vì hoàn mỹ. Bên này tờ layer đây. Hiện tại thoại, nên bởi vì số liệu tiếp vào đến, mà đem nơi này tờ layer đều đạn đi ra ngoài đi. Âu Phỉ Nhĩ thở dài nói, sau này đem sẽ không lại có thêm ít lờ thế giới tồn tại. Ta thời gian không hơn nhiều, ngươi còn có vấn đề gì hay không có? Một vấn đề cuối cùng, ngươi chính tại tiếp xúc qua Lâm Bắc không có. Ngươi cảm thấy hắn là một cái thế nào tính cách người? Chuyện này Âu Phỉ Nhĩ sững sờ, chợt cũng không hề bảo lưu nói, hắn cả ngày mang theo mặt nạ gặp người, cụ thể là cái gì dáng dấp ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như nói là thế nào một người, duy nhất đem tới cho ta cảm giác là không chừa thủ đoạn nào người đi. Chờ một chút. Lẽ nào? Triệu Nam vội vàng hỏi, làm sao? Ngươi nghĩ tới điều gì sao? Âu Phỉ Nhĩ một mặt nghiêm nghị lên, hắn đúng là một cái không chừa thủ đoạn nào người. Toàn cầu hệ thống có thể nói là tâm huyết của hắn cũng không quá đáng. Nhưng là ngươi nói hạt nhân thất hệ thống không có nằm ở công tắc trong trạng thái. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ hắn có hay không giống như ta. Coi chính mình là làm là hệ thống hạt nhân, cũng bỏ qua thân thể của chính mình, để ý thức cũng tiến vào toàn cầu hệ thống bên trong. Mặt khác chúng ta lúc trước thiết kế khái niệm là chuyện này sẽ là một cái kéo dài ổn định không gian. Một khi hình thành sau khi liền có thể tự chủ hấp thu năng lượng duy trì. Ngươi đang nhìn thấy cái nào hạt nhân, kỳ thực cũng không thể nói là chính tại hạt nhân, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như là không gian số liệu thu thập cùng máy xử lý. Ý thức cùng hệ thống dung hợp, Triệu Nam suy tư. Vậy mà lúc này Âu Phỉ Nhĩ thân thể nhưng cũng đang dần dần biến mất lên. Từ chân vẫn hướng về thân thể bên trên lan tràn. Lại một lần nữa cảm tạ ngươi đem ta từ hệ thống bên trong giải thả ra. Âu Phỉ Nhĩ lúc này ánh mắt bắt đầu biến đổi tan rã. Mặc dù ngay cả ý thức cũng biến mất. Nhưng đối với ta mà nói hay là một chuyện tốt. Triệu Nam dùng cuối cùng thời gian nói, con gái của ngươi. Ngay khi bên ngoài, tiểu thảo Âu Phỉ Nhĩ tan dạ ánh mắt tựa hồ lập tức tụ tập một chút, cho rằng là ta chiếc chìa khóa giao cho ngươi báo đáp. Xin ngươi giúp ta nói cho nàng. Ta vẫn luôn yêu mẹ con các nàng. Mặt khác, trong căn cứ đầu hẳn là do ta ở lại gian phòng. Nếu như không gian trùng điệp có đem như vậy đồ vật cũng mang tới. Xin ngươi giúp ta giao cho nàng, cho rằng là ta di vật đi. Khi Lâm Ban Yêu đến lúc tỉnh lại, trong chớp mắt phát hiện mình có thể động. Nhưng mà trước mắt cái này áo cổ tiên sinh nhưng trái lại không chuyển động. Lâm Ban Yêu trần chờ chỉ chốc lát sau, liền thân thủ ở phân thân Triệu Nam trước vung lên mấy lần, cái nào? Áo cổ tiên sinh. Áo cổ tiên sinh. Không có phản ứng chút nào. Chết hiểu rồi. Lẽ nào áo cổ tiên sinh hội không được đến? Lâm Ban Yêu nhất thời sợ sệt lên. Kích động rung động phân thân Triệu Nam vai, áo cổ tiên sinh. Tỉnh lại. Vẫn không có phản ứng chút nào. Lâm Ban Yêu dưới sự kinh hãi, thật nhanh đem lỗ thai kề sát ở phân thân Triệu Nam trên lồng ngực, nhất thời run cầm cập một thoáng, không tim có đập. Chết rồi. Áo cổ tiên sinh chết rồi. Làm sao bây giờ? Bình tĩnh. Tỉnh táo lại. Lâm Ban Yêu làm mấy lần hít sâu, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, gấp cầu. Hô hấp nhân tạo. Hắn thật nhanh đem phân thân Triệu Nam thân thể phóng tới trên đất, hai tay đồng thời đặt tại phân thân Triệu Nam trên lồng ngực, nặng nề đè ép mấy lần, thấy vẫn như cũ vẫn không có phản ứng chút nào, do dự một chút sau khi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Sao mặc kệ rồi? Dứt lời, Lâm Ban Yêu thân thủ nắm bắt phân thân Triệu Nam mũi, đồng thời mở ra cái miệng của hắn ba, chính mình nhưng là hít vào một hơi thật dài. Khi miệng sắp đối đầu miệng thời điểm, phân thân Triệu Nam con mắt bỗng nhiên trong lúc đó mở ra, nhìn thấy có một người đàn ông hướng về khuôn mặt của chính mình đến gần, trước tiên phản ứng là phất tay đem người này đập đi. Ầm. Dù cho là phân thân, cường độ cũng không nhỏ. Lòng bàn tay nặng nề vỗ vào Lâm Bán Yêu gò má bên trên. Trực tiếp đem thân thể của hắn xúy bay lên, ở giữa không trung cấp tốc chuyển động vài vòng sau khi mới ngã sấp xuống trên đất. Ngươi muốn làm gì? Phân thân Triệu Nam mang theo một vẻ tức giận. Nói một cách lạnh lùng nói. Ta xem ngươi không có phản ứng. Vì lẽ đó dự định làm cho ngươi người, hô hấp nhân tạo. Lâm Bán Yêu từ dưới đất bỏ dậy đến nói. Phân thân Triệu Nam xoa xoa mi tâm, biết mình đánh sai người, thế nhưng nửa điểm không có xin lỗi dự định, vẹn vẹn là lạnh lùng thốt, đứng lên đi, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Nói, phân thân Triệu Nam xoay người liếc mắt nhìn cái này cái gọi là hạt nhân. Thu thập cùng xử lý số liệu đồ vật. Mộ Nhiên lạnh rên một tiếng. Trước mắt to lớn máy móc tạo vật, trong nháy mắt giải thể, trong nháy mắt hóa thành vô số linh kiện, một kiện kiện rơi xuống, nhìn ra Lâm Bán Yêu hô to lợi hại. Nơi này hẳn là đảo biệt lập một nơi nào đó. Khi phân thân Triệu Nam tỉnh lại đồng thời, đại diện cho bản tôn Triệu Nam cũng đã tỉnh lại. Hơi đánh giá một thoáng trước mắt, có thể xương tụng xong chỗ tốt hầu như một cái cũng không có. Cái tên nhà ngươi, cuối cùng cũng coi như là đồng ý tỉnh đã tới sao. Đồng dạng là trước mắt, Thác Bạt Tiểu Thảo còn có Linh Lung hai người, lưng tựa lưng ngồi trên mặt đất, trên người Linh Linh toái toái quần áo không có một chỗ là hoàn hảo, mồ hôi ướt nhẹp tóc dính vào nhau. Một giọt nhỏ mồ hôi thậm chí còn dọc theo sợi tóc rơi xuống. Triệu Nam cau mày nói, các ngươi cùng ai chiến đấu? Người này người chết. Lúc đi ung dung. Thác Bạt Tiểu Thảo liếc Triệu Nam một chút, ngươi sau khi đi, tên kia đem ít lờ thế giới chú binh đều làm ra đến rồi, nếu không thu lão nương ta lợi hại, ngươi sớm đã bị nổ đến liền cha cũng không có còn lại rồi. Chỉ cần liếc mắt nhìn tòa này hoang đảo tầng ngoài dáng dấp, đại khái có thể tưởng tượng ra để chiến đấu kịch liệt. Triệu Nam đứng dậy, nhìn này hai phỏng chừng là mệt chết bạn tốt, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Tên kia, thế nào rồi? Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, nghiêm nghị hỏi, cũng không còn ít lờ hệ thống. Triệu Nam thở một hơi nói, cũng đang không có ít lờ thế giới. Nghe hai người, lúc này đồng thời kinh ngạc bị đầu nhấc lên, tràn ngập nghi ngờ không thôi vẻ. Này sau khi trầm mặc chốc lát thời gian, Thác Bạt Tiểu Thảo mới ngẩng đầu nhìn thiên không, thấp giọng nói, có đúng không? Kết thúc rồi à? Trong yên tĩnh, Lâm Bán Yêu âm thanh bỗng nhiên từ đàng xa hưởng lên, Hắc Thương đại tỷ. Từ tiểu thư, từ giữa không trung phi rơi xuống, Lâm Bán Yêu trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà nhìn hai cái người quen. Nhưng ở trước mắt quang rơi vào Triệu Nam trên người thời điểm, đống nhiên sững sờ, ồ, áo cổ tiên sinh, ngươi không phải ở ta mặt sau sao? Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, trên bầu trời phân thân Triệu Nam chính chậm rãi phi lại đây. Lâm Bán Yêu lại quay đầu nhìn, lại quay đầu lại nhìn, quấn quanh người nói, không đúng vậy. Ta rõ ràng rất lâu không có tuất quá, làm sao sẽ xuất hiện ảo giác? Căn bản cũng không có người để ý tới Lâm Bán Yêu lẩm bẩm lầu bầu, lúc này chỉ thấy phân thân Triệu Nam đi tới bản tôn trước. Đồng thời cầm trên tay cầm đồ vật giao cho bản tôn trong tay, tiếp theo không có dấu hiệu nào biến mất rồi không gặp. Ở phân thân biến mất trong nháy mắt, Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến lên. Hắn cũng lại không cảm giác được sung sướng tồn tại. Sung sướng đúng là đã nói, chính mình tồn tại thứ không nhiều. Nay chính là một lần cuối cùng sao? Triệu Nam có chút mở mịt lên, yên lặng mà đứng ở tại chỗ. Vậy mà lúc này, Linh Lung nhưng là tò mò nhìn Triệu Nam nói, trên tay ngươi chính là món đồ gì? Triệu Nam phục hồi tinh thần lại. Đem sung sướng không tồn tại phức tạp tâm tình chôn giấu với trong đáy lòng, thở nhẹ một cái khí, đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước, đem đồ vật đưa đến trên tay của nàng. Đây là cái gì quỷ? Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt không thích mà nhìn Triệu Nam đến gần, ngươi không thể để cho ta yên tĩnh một chút sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói, nhật ký, phụ thân ngươi nhật ký. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 1070, Tham Lam Thế Giới Xả Quyền Trượng. Trước 1070, Tham Lam Thế Giới Xả Quyền Trượng. Triệu Nam ngay khi Thác Bạt Tiểu Thảo, Linh Lung cùng với Lâm Bán Yêu trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Nay từ hắn sau khi tỉnh lại, kỳ thực bất quá là quá khứ thời gian rất ngắn. Đương nhiên Triệu Nam rời đi là bởi vì xác nhận cái này hòn đảo bên trong đã không có bất cứ kẻ địch nào nguyên nhân. Trên thực tế nơi này thậm chí hoang vu đến liền một con chuột cũng không nhìn thấy. Vẹn vẹn lại như là một cái phế tích như thế. Cái gọi là thế giới phân cuối. Cũng không có cái tên ý nghĩa lên ý nghĩa. Ngày này ngoại trừ để ít lờ thế giới cuối cùng biến mất ở ngoài, liên quan với toàn cầu hệ thống sự tình, trái lại biến đổi càng trở nên phức tạp. Liên như vậy để hắn rời đi, thật sự không thành vấn đề sao? Tiểu Thảo. Linh Lung đống nhiên nghẹ giọng hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo không có quá nhiều trả lời, chỉ là nói, ít lờ thế giới biến mất rồi. Ngươi nói ta vẫn có thể làm cái gì? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Tiểu Thảo cười khổ nói, phụ thân ta cuối cùng lựa chọn người là hắn, hắn là cái có đảm đương người, bất luận năng lực vẫn là những khác, đều tốt hơn ta. Đại khái có thể hoàn thành phụ thân tâm nguyện của hắn đi. Tiểu Thảo, ngươi dự định liền như vậy buông tay mặc kệ. Chí ít, ta bây giờ tìm không tới có thể để cho ta quản lý xuống lý do. Giữa hai người nói chuyện, để Lâm Ban Yêu nằm ở vô cùng hoang mang trạng thái. Đương nhiên, hắn cũng không có lá gan đó đi hỏi tới. Hắc Thương Vương cho Lâm Bán Yêu bóng tối nhưng là vô cùng trầm trọng. Thế nhưng hai vị đại tỷ vẫn vô cùng trầm mặc, điều này làm cho Lâm Bán Yêu không thể không chần chờ nói rằng, cái nào? Chúng ta là muốn vẫn ở lại đây sao? Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nhìn Lâm Bán Yêu một chút, ngươi đi đi, tên kia trước khi rời đi không phải đã nói, trên người ngươi vấn đề đã giải quyết, để ngươi trở về lục địa sau khi, liền đi Long Trí Quốc một chuyến sao? Hắc Thương đại tỷ, ngươi không cùng ta cùng nhau đi sao? Lâm Bán Yêu thấp thỏm bất an nói. Thác Bạt Tiểu Thảo trừng Lâm Bán Yêu một chút. Điều này làm cho hắn thật nhanh đóng lại miệng mình, không dám ở nói nhiều một câu. Đồng nhiên, Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài nói, ngươi cũng gần như cho ta tự tin một điểm. Nghe, trên người ngươi giải quyết vấn đề, càng thêm nhân họa đắc phúc, nắm giữ vượt quá phần lớn thần tuyển giả lực lượng. Cẩn thận mà học tập cũng làm sao không chế nguồn sức mạnh này, sau đó bắt đầu cuộc sống mới đi. Chuyện này, xem như là ta đối với ngươi một điểm lời khuyên. Lâm Bán Yêu hoảng sợ nói. Làm sao ta có loại này sau khi liền vĩnh viễn sẽ không gặp mặt lại cảm giác? Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, trời mới biết. Lắc đầu một cái, cầm trên tay nhật ký lặng lẽ nắm chặt một chút, Thác Bạt Tiểu Thảo một thân một mình đi vào đảo biệt lập trong rừng rậm, biểu hiện cô đơn. Triệu Nam vẹn vẹn là ở Thính Phong Thành dừng lại thời gian nửa tiếng, liền lại một lần nữa tiến hành rồi truyền tống, chỗ cần đến tự nhiên là Dạ Chi Đế quốc bên trong hoàng cung. Bất quá truyền tống thủy tinh ở Phỉ Ni Na trong tay. Vì lẽ đó hắn lần thứ hai trở về sau khi xuất hiện địa phương cũng không phải là hoàng cung tàng thư thất. Chính đang cùng mình ngoại tôn nữ tổng hợp thiên luân hoàng hậu hết sức kinh ngạc với cái này con rể xuất hiện phương thức. Bất quá nghĩ cái này con rể để 14 đời cũng tránh chi không gặp dáng dấp. Rất nhanh liền thích nghi. Nơi này ngoại trừ hắc công chúa ở ngoài, lại ngoài ý muốn tề nhân. Triệu Nam đơn giản chờ hoàng hậu vô cùng thức thời tạm thời sau khi rời đi, muốn chúng nhân nói đến này nửa ngày chuyện đã xảy ra. Cùng với thân phận của Thác Bạt Tiểu Thảo. Ở đến Dạ Chi Đế quốc trên đường Triệu Nam đã tìm một cái thời gian cho chúng nhân cẩn thận mà đã nói một lần. Lúc này xem như là một loại khác loại bổ sung. Tiểu Thảo tỷ lại là ít lờ người sáng lập con gái. Chuyện như vậy. Trước sau sự tình nghe qua sau khi, chúng nhân tự nhiên là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Triệu Nam gọn gàng dứt khoát nói, Thác Bạt phỏng trừng phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh, vì lẽ đó hiện nay hẳn là sẽ không trở về. Chúng nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Mặc dù như thế, Triệu Nam vẫn bị hỏi trách một phen sau khi mới có thể giải thoát đi ra. Một mình xử lý ít lờ thế giới sự tình, để ít lờ thế giới biến mất cái gì. Ngẫm lại liền có cỡ nào nguy hiểm, coi như cuối cùng xem như là giải quyết sự tình. Tự nhiên là miễn không một chút lỗ thai tội cùng với vệ sinh mắt cùng giận dữ. Mà khi Triệu Nam trở về tàng thư thất thời điểm, Hắc công chúa lại vẫn còn ở nơi này ở lại. Triệu Nam hiếu kỳ hỏi. Ngươi vẫn không rời khỏi. Không rời khỏi. Hắc công chúa thầm nói, ai bảo ta có cái luôn yêu thích bóc lột sức lao động nam nhân đây. Này không phải cho ngươi ở đây làm phiên dịch cu ly sao? Triệu Nam ánh mắt sáng ngời nói, làm sao? Cái kia bí cuốn lên diện đều viết chút gì? Hắc công chúa đem mật quyển giao cho Triệu Nam trên tay. Hắn tùy ý xốc lên liếc mắt nhìn sau khi liền lắc đầu nói, vẫn là ngươi nói đi. Hắc công chúa nhíu nhíu mày mũi nói, vậy ngươi nói, ngươi yêu thích ta nói cho ngươi nghe đi. Ngươi nói. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Hắc công chúa bất mãn mà gióng lên gò má, ăn mùi vị, vậy ngươi đi tìm được ngươi rồi Hứa Dương à, ngược lại không dùng tới ta nàng cũng có thể rất nhanh phiên dịch lại đây không phải sao. Triệu Nam chỉ có đầu hàng nói, đến, ta yêu thích ngươi chính mồm nói cho ta nghe. Hắc công chúa hài lòng cười cợt. Sau đó biểu hiện bắt đầu biến đổi trở nên nghiêm túc, Nam, bí cuốn lên xác thực là ghi chép rất nhiều liên quan với nữ đế sự tình, cùng với miêu tả một chút bách tộc đại chiến tình hình trận chiến. Triệu Nam chứng thực nghe, từng chữ từng câu đều dự định nhớ vào trong đầu. Hắc công chúa chậm rãi nói rằng, bất quá phía trước là nữ đế thu phục bách tộc quá trình, mặt sau nhưng là đề cập bách tộc đại chiến sự tình kỳ thực chúng ta những năm gần đây đông mặt trời lặn kiếm ra đến đồ vật gần như, thành thật mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Bất quá nơi này có một cái tối vì tin tức trọng yếu. Nói, thất bại qua sau ta mới rõ ràng, chỉ có đương đại lên giết thần lực lượng toàn bộ tập hợp thời điểm, mới có cái nào độ khả thi. Hắc công chúa biểu hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng nói, viết xuống này bí quyển, là năm đó đi theo ở nữ đế bên người một tên tùy tùng. Mà này, là vị kia tùy tùng ghi chép xuống, nữ đế nguyên văn. Đương đại lên giết thần lực lượng toàn bộ tập hợp thời điểm, mới có cái nào độ khả thi Triệu Nam hầu như không hề có một tiếng động giống như lặp lại một lần câu này nói chuyện, đồng nhiên mở mắt nhìn hắc công chúa, lẽ nào chỉ giết thần lực lượng là giết thần vũ trang? E sợ không chỉ là một cái, mà là bảy cái. Hắc công chúa gật gật đầu nói, tựa hồ nữ đế năm đó cũng không có tập hợp bảy cái giết thần vũ trang. Triệu Nam ở trong tàng thư thất tới tới lui lui đi dạo, không có đề cập phát càng nhiều chuyện hơn, chỉ là lưu lại cái gọi là độ khả thi tin tức. Đáng tiếc. Bất quá nếu nữ đế cũng nói như vậy, xem ra giết thần vũ trang thu thập nửa điểm cũng không qua loa được. Liên quan với giết thần vũ trang, Triệu Nam trên người mình liền nắm giữ ba cái. Hư không phệ hồn tiền thân hư không đại kiếm, phệ thân giả huy trường, cùng với gần nhất mới thu được hắc cung. Nếu như tính luôn ổ chủ tù nắm giữ liệt thần bạo hồn, đã biết giết thần vũ trang đã có bốn cái. Chỉ có điều thế giới khổng lồ, muốn tìm ra mặt khác ba cái giết thần vũ trang đi ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Nam thở dài, đem bí quyển giao trở về hắc công chúa trong tay, đây là các ngươi bộ tộc đồ vật, ngươi vẫn là để tốt hắn đi. Không ngờ hắc công chúa lúc này lại chủ động tựa ở Triệu Nam trên lồng ngực, nhẹ giọng nói, Nam, chúng ta thật sự muốn giết thần sao? Nếu như không để ý tới chuyện này, bằng người ta, tỉ tỉ các nàng tình huống, chúng ta đều có thể lấy ở cái này kỷ nguyên hoạt thật dài thời gian, chẳng lẽ còn không đầy đủ sao? Triệu Nam không hiểu nhìn hắc công chúa nói, ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngươi ở đây, ta cam nguyện bị thế giới này vĩnh cửu giam cầm xuống. Hắc công chúa ngẩng đầu thâm tình nói, ta không để ý có thể siêu thoát cái này lao tù. Loại chuyện kia đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ muốn làm bạn ngươi còn có tỷ tỷ. Triệu Nam hít khẩu nói, ta đã từng cũng từng có loại ý nghĩ này. Chỉ có điều toàn cầu hệ thống mục đích là cái gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Nếu như hệ thống không đình chỉ, cuối cùng nhất định sẽ có người đi tới năm đó nữ đế đường. Chẳng bao lâu nữa thời gian, e sợ hội lại một lần nữa trình diễn bách tộc đổ thần một màn. Lần này, duy nhất thần liệu sẽ có nghĩ lần trước xử lý giống nhau, vẫn là trực tiếp hủy diệt thứ 8 kỷ nguyên, để kỷ nguyên lại một lần nữa lại mở ra, không ai có thể nói tới chuẩn. Hắn nhìn hắc công chúa, nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn bảo vệ các ngươi. Vì lẽ đó mặc kệ thí không giết thần, ta đều cần đem này cố đối duy nhất có uy hiếp lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình. Huống chi giết thần vũ trang ta trong tay đã có 3 cái, khi duy nhất thật sự tô lúc tỉnh lại, phỏng chừng cảm thấy tối có uy hiếp người là ta chứ. Vậy thì thoát ta. Triệu Nam lắc đầu cười khổ nói, chúng nó có thể ném xuống, thế nhưng một điểm đánh dấu giết thần lực lượng, hắn thì sẽ không biến mất. Từ ta thu được giết thần vũ trang một khắc đó bắt đầu, thí thần chi tử là ta vĩnh viễn cũng mạt không đi tên tuổi. Hắc công chúa đem đầu tựa ở Triệu Nam trên lồng ngực, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, nữ đế năm đó tổng cộng nắm giữ 5 cái giết thần vũ trang. Phệ thần giả huy chương, liệt thần bạo hồn, phá diệt cực hắc đích hư vô, hư không đại kiếm cùng với tham lam thế giới xả quyền trượng. Phía trước 4 cái không phải người nắm giữ là ổ chủ tù nắm giữ, vì lẽ đó cũng sẽ không nói. Cuối cùng tham lam thế giới xả quyền trượng tựa hồ đang đại chiến thời điểm, rơi vào bên trong biển sâu. Biển sâu. Triệu Nam thoáng nhíu mày. Hắc công chúa gật gật đầu nói, căn cứ này bí quyển ghi chép, đúng thế. Còn mặt khác 2 cái nhưng là không có đề cập quá, ta chỉ là biết cuối cùng hẳn là một cái vũ khí, một món khác hẳn là tương tự phệ thần giả huy chương loại hình, nắm giữ đặc thù công năng đồ vật. Dù sao cuối cùng 2 cái, liền ngay cả đã thống trị thế giới nữ đế cũng không có tìm được, có thể tưởng tượng được cuối cùng 2 cái thần bí. Triệu Nam nhẹ giọng nói, này đã rất tốt, tối thiểu chúng ta biết có một cái hẳn là ngay khi bên trong biển sâu. Hay là ở hải đế quốc trong tay bên trên cũng nói không chừng. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Nam ánh mắt bỗng nhiên thiểm nhúc nhích một chút, thậm chí ngay cả hắc công chúa sắc mặt cũng hơi biến động lên. Không chỉ là bọn họ. Giờ khắc này, hoàng cung nơi sâu xa lũ sỉ phái ni 14 đời cũng là nhăn lại lông mày của chính mình, ánh mắt đang nhìn phương hướng, hầu như là cùng Triệu Nam cùng hắc công chúa giờ khắc này cũng cộng đồng nhìn phương hướng là tương đồng. Một luồng vô cùng khổng lồ đồng thời tà ác ý chí, tựa hồ ngay khi vừa trong nháy mắt, xuất hiện. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 1071, tà thần giáng lâm. Chương 1071, tà thần giáng lâm. Triệu Nam thật nhanh đi ra tàng thư thất, cùng hắc công chúa cùng bay lên hoàng cung bầu trời, xuyên qua cái kia biển mây. Cùng lúc đó, hầu như là cũng trong lúc đó, hoàng đế bệ hạ cũng xuất hiện ở chỗ này. 3 người đối diện một chút sau khi, đều từng người nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. Hắc công chúa giờ khắc này chỉ vào cực kỳ xa xôi phía trước nói, các ngươi xem. Cái kia bầu trời xanh thẳm đối phương phương bên trên, giờ khắc này càng là đột nhiên mở đi, lại như là bị nhiễm đen. Dưới bầu trời xuất hiện một vệt to lớn bóng tối. Cái kia, hẳn là Thiên Dực Đế quốc phương hướng. Hoàng đế bệ hạ lúc này nhíu mày đến càng sâu, Thiên Dực. Đến cùng là nơi nào không nghĩ ra, lại làm ra loại này chuyện hồ đồ đi ra. Triệu Nam lúc này không thể không hỏi, bệ hạ, ngài biết chuyện gì xảy ra sao? Lucy Phaini 14 đời nói, ngươi có thể biết một chút liên quan với bách tộc đại chiến sự tình. Triệu Nam không chần chờ nói, bỏ đi quá một ít. Như vậy ngươi có biết Thiên Ý Đế quốc đã từng nắm giữ lơ lửng giữa trời chi thành ngả khoa tư nước, kỳ thực là bách tộc thời kỳ kết quả. Hoàng đế bệ hạ lại nói. Triệu Nam gật gật đầu, không hiểu nói, này cùng hiện tại tình huống khác thường có quan hệ gì. Hoàng đế bệ hạ nói tóm tắt nói, năm đó ngoại trừ ngả khoa tư nước ở ngoài, còn có này rất rất nhiều cùng nó tương tự to lớn vũ khí. Chúng nó đều là bách tộc đồng tâm hiệp lực chế tác được, nắm giữ vô cùng cường đại uy lực. Mà năm đó, làm những này to lớn vũ khí động lực, là Á Vị Tà Thần. Hoàng đế bệ hạ thở dài nói, năm đó Á Vị Tà Thần bị không ngừng nhào nắm bắt, chứng kiến cuối cùng, tàn dư Á Vị Tà Thần vì có thể sống mệnh, liền toàn bộ đều rùa rụt cổ lên. Đó là một cái bí giới, Á Vị Tà Thần trực tiếp đem bí giới lối vào hủy diệt, chống đối bách tộc cùng với phong thần Á Vị môn bắt lấy. Không phải sau khi nữ đế hạ lệnh đưa cái này bí giới lối vào phong ấn lên, mà chấp hành nhiệm vụ này là Thiên Dực Đế quốc. Một khi như vậy sau khi, dù cho tà thần có thể lại một lần nữa mở ra chỗ hổng cũng được, cũng không có cách nào ở đoạn thời gian bên trong phá tan tầng ngoài phong ấn. Vốn là tà thần môn cả đời này cũng không nên nghĩ có thể từ bí giới bên trong đi ra, thế nhưng không nghĩ tới, chúng nó bây giờ lại mở ra phong ấn. Bệ hạ là nói, này một đạo bóng đen to lớn, là tà thần vị trí bí giới mở ra sau khi, mới làm ra đến. Triệu Nam cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng. Lucy Phaini 14 đời nói, hắn không nên lần thứ hai bị mở ra. Nhưng hiện tại, quá rõ ràng không phải Thiên Dực Quốc cố ý gây ra, căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Vì lẽ đó ta mới ở trong lòng cảm giác được kinh ngạc, Thiên Dực Hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Dám lại một lần nữa mở ra hắn? Hay là, không nhất định là Thiên Dực Đế quốc Hoàng đế làm ra đến? Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Bởi vì Chu Lợi Tư đã từng ra vào quá Thiên Dực Đế quốc trong hoàng cung, đồng thời ở nơi đó đụng tới một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, Âu Tạp Nội Tư. Tà thần bí giới lại một lần nữa mở ra. Cũng tương tự là làm Á Vị Tà Thần một thành viên, Âu Tạp Nội Tư tự nhiên là không thể tách rời quan hệ. Chỉ có điều lấy Tà Thần với cái thế giới này căm hận, đem bọn họ thả ra, chỉ làm cho thế giới mang đến trước nay chưa từng có to lớn tai họa mà thôi. Triệu Nam là thực sự là không nghĩ ra, chuyện như vậy đối với Âu Tạp Nội Tư tới nói, đến cùng có ích lợi gì? Tà thần môn lúc trước đang đại chiến thời gian xem như là bị hy sinh đi một phần, tàn bẹ lũ môn ở lui giữ bí giới trước đã từng xin thể, hắn nhật có cơ hội thu được tự do, nhất định sẽ tàn sát thế giới. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt biến đổi nghiêm nghị lên, bách tộc giết thần qua đi, bách tộc hiếm hoi còn sót lại không tới 10 chi. Phong thần Á Vị càng thêm là còn lại không có mấy. Trái lại là thoát vây mà ra tà thần số lượng muốn nhiều hết mức một ít. Lucy Phaini 14 đời không phải là không có lo lắng địa phương. Nếu như nói tà thần sự phẫn nộ đến từ chính thế giới đối với chúng nó dùng bỏ, như vậy căm hận căn nguyên nhất định sẽ rơi vào Dạ Chi Đế quốc trên người. Dù sao năm đó phát sinh để bắt lấy tà thần mệnh lệnh người, chính là nữ đế địch Nhĩ Na. Tình thế nghiêm trọng, ta cần triệu tập bộ tộc ta hết thể tộc nhân, cộng thương đối sách. Hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ chần chờ nhìn Hắc công chúa nói, ngươi cũng chuẩn bị một ít, tham gia lần này tộc biết. Hoàng đế bệ hạ sấm rền gió cuốn. Lưu lại hai người ở này đỉnh cao của biển mây nhìn cái kia trời cao đối phương phương dị tượng. Nam Hắc công chúa trên mặt lộ ra vẻ bất an. Triệu Nam nhẹ giọng nói, hiện đang thảo luận cái gì vẫn là sớm một điểm, tà thần đến cùng muốn làm gì, hay là không phải sau khi sẽ có đáp án. Mặc dù như thế, nếu như đối mặt chính là phong thần bên dưới đối thủ, Triệu Nam không hề sợ. Nhưng nếu là Á Vị tà thần, như vậy liền cần hết sức thận trọng lên. Vô tận lôi đỉnh trung ương. Lẻ loi lưu ngưng cảnh phù đảo chi tông, tính tọa hạ lôi thác lô đông nhiên mở hai mắt ra. Vốn là vừa mới đưa vào một nhóm tiến vào lưu ngưng cảnh người, không đến lúc đó đảo chủ là không muốn để cho mình tỉnh lại. Thế nhưng thời khắc này tâm huyết dâng trào, không thể không giật mình tỉnh lại. Đêm này một đám người điên thả ra. Thiên Dực người đến cùng đang suy nghĩ gì? Đảo chủ sắc mặt lập tức liền biến đổi trở nên nặng nề. Phổ thông tà thần hắn cũng không phải làm sao sợ hãi, nhưng mà ở tà thần trong trận hình. Nhưng là có một tên so với mình cường đại hơn gia hỏa. Tên kia chán ghét thế giới này, lần này giành lấy tự do. Mà giờ khắc này, ở Thiên Dực Đế quốc một chỗ lẽ ra nên vĩnh cửu phong ấn, không cho phép tiến vào địa phương bên trong, đương đại Thiên Dực Đế quốc hoàng đế nhưng là sắc mặt tái nhợt ngã vào trong vũng máu, trong mắt biểu hiện đi ra chính là vô tận hối hận cùng với oán độc biểu hiện. Nơi này nắm giữ tế đàn, làm Thiên Dực bộ tộc thần thánh nhất địa phương. Tế đàn có thật nhiều đối Thiên Dực bộ tộc cực kỳ trọng yếu công năng, tỉ như thông qua phương pháp đặc thù, mượn dùng vô số vật liệu, có thể để cho đã chết đi Thiên Dực bộ tộc chủ nhân một lần nữa trở về thế giới này. Kết lạc tư. Cái này không chỉ đời sau, nhưng Trào Phúng chính là Thiên Dực bộ tộc nắm giữ gần nhất thủy tổ huyết thống người. Cái chết của hắn, đối với Thiên Dực tộc tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Bởi vậy khi Âu Tạp nội tư mang theo Kiệt Lạc Tư huyết xuất hiện, đồng thời hứa hẹn có thể làm cho hắn phục khi còn sống, bao quát vẫn còn ở lay lắt còn sót lại các đời hoàng đế ở bên trong thành viên, hầu như đều động lòng. Vài lần trao đổi sau khi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Âu Tạp nội tư yêu cầu. Âu Tạp nội tư hy vọng thông qua tế đàn để cho mình khôi phục sức mạnh. Nếu như vẹn vẹn là trợ giúp Âu Tạp nội tư khôi phục một phần lực lượng liền có thể làm cho Kiệt Lạc Tư phục sinh, đối với Thiên Dực hoàng tộc tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi sự tình. Thậm chí vài vị đế hoàng còn lặng lẽ thương nghị, cũng sẽ không để Âu Tạp nội tư thật sự khôi phục sức mạnh, chỉ cần Kiệt Lạc Tư một phục sinh liền tìm cơ hội ở tế đàn bên trong đem Âu Tạp nội tư cũng vĩnh viễn mai táng rồi. Nếu như Âu Tạp nội tư mục đích thực sự vẹn vẹn chỉ là vì khôi phục một phần lực lượng. Đáng tiếc, ta chỉ là vì mở ra tà thần giới phong ấn mà thôi. Cao vóc tế đàn bên trên, Âu Tạp nội tư nhìn xuống mà xuống, trên mặt tái nhợt không hề che giấu lộ ra một vệt cuồng nhiệt nụ cười. Tế đàn bên dưới, mấy tên Thiên Dực hoàng tộc cường tự đẩy lên thân thể của chính mình, phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Một cái nhuốm máu quyền trượng giờ khắc này lại đột nhiên từ đương nhiệm Thiên Dực hoàng đế sau lưng đâm thủng mà ra, trong nháy mắt nát tan trái tim của hắn. Đương nhiệm Thiên Dực hoàng đế hoảng sợ nhìn từ thân thể mình xuyên qua quyền trượng. Đây là hắn quen thuộc. Đã từng bày ra ở hoàng cung bảo khố bên trong một cái thần cách vũ trang. Là ngươi. Ngươi nên bị quyền trượng đã không chế tâm trí mới đúng. Âu Tạp nội tư đại nhân giúp ta chiến thắng quyền trượng bên trong ác ma. Hiện tại nhất là ngươi ban tặng phần của ta đây lực lượng báo lại, mạng của ngươi, ta muốn. Lôi Văn sắc mặt lạnh lùng, cổ tay chuyển động, kéo quyền trượng ở đương nhiệm hoàng đế thân thể bên trong đồng thời một khuấy lên. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đương nhiệm Thiên Dực hoàng đế nhất thời mất đi toàn thân lực lượng, toàn bộ quỳ xuống trên đất. Giờ khắc này, toàn bộ tế đàn bên trong đều nổi lên hào quang màu đỏ ngòm, từ tế đàn bên trên, một tầng mà bước lên dường như mạch đập như thế chạm trổ. Chúng nó phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, một thoáng nhảy lên, nhảy lên. Hấp thu từ đương nhiệm hoàng đế trên người chảy ra dòng máu. Một đạo to lớn màu máu cột sáng trong nháy mắt từ tế đàn cao hơn bắn về phía trên bầu trời, cái kia trên bầu trời Từng đạo màu máu gợn sóng bắt đầu sạch sành sinh đi ra. Từng cái màu máu mà giữ tận đầu lâu như thế giờ khắc này ở cái kia gợn sóng bên trong không ngừng hiện lên, gào thét, bên trong đất trời phảng phất nhớ tới khiến người ta sởn cả tóc gáy chương nhạc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Từ cái kia chính giữa trời cao màu máu trong cổ sáng, một cái bóng chậm rãi bay xuống. Ảnh tử mỗi hạ xuống một phần, không khí liền phảng phất càng hơi trầm xuống hơn trùng một ít. Lôi Văn lúc này từ hoàng đế trên người đem quyền trượng rút ra, không hề có một chút chần chờ, từng cái bị còn lại mấy tên khác các đời đế hoàng lấy đồng dạng phảng phất giết chết, để bọn họ máu tươi kế tục bị tế đàn hấp thu. Trước lúc này, bọn họ bởi vì Âu Tạp nội tư bí pháp đã đèn cạn dầu. Nắm quyền trượng từ cái cuối cùng hoàng đế trên người rút ra thời điểm, cái kia màu máu trong cổ sáng ảnh tử cũng rốt cục hạ xuống tế đàn bên trên. Lôi Văn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vào lúc này hơi có rút lại lên. Hắn nhìn thấy một người. Một cái cùng Âu Tạp nội tư hầu như giống nhau như lúc người. Duy nhất khác nhau chính là, cái này bay xuống người trên người, chăm chú ăn mặc một bộ màu đen không biết tên bằng da quần, cùng với không giống với Âu Tạp nội tư cái kia màu xám trắng tóc ngắn. Người này một con màu đen tán loạn cuồng dã tóc dài. Giờ khắc này, Lôi Văn ở trong lòng tôn sùng là thần linh như thế Âu Tạp nội tư, nhưng là đúng người này quỳ một gối xuống trên đất, túi đầu, mang theo khiêm tốn giống như giọng điệu nói, hồi lâu không gặp, La Tát Lỗ Kiệt huynh trưởng. Âu Tạp nội tư sao, quả nhiên là ngươi. Tên là La Tát Lỗ Kiệt nam tử gật gật đầu, lạnh nhạt nói, khổ cực ngươi, công lao của ngươi ta hội hướng tà đế báo cáo, đứng lên đi, sau đó nói cho ta, nơi này là nơi nào. Âu Tạp nội tư đứng dậy, mỉm cười nói, nơi này chính là Thiên Dực Đế quốc hoàng thành, huynh trưởng. Thiên Dực. La Tát Lỗ Kiệt ánh mắt thu nhỏ lại, đồng nhiên khẽ cười nói, thực sự là một cái không sai địa phương. Chúng ta tà thần báo thủ, liền bắt đầu từ nơi này đi. La Tát Lỗ Kiệt hai tay đột nhiên cao nhấc lên, trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn ở trong im lặng triệt để đổ nát, giáng lâm đi. Hống. A. Hô. Mấy chục đạo bóng người, thời khắc này đồng thời xưa nay trên trời màu máu gợn sóng chỗ, lao xuống. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1072, di chiếu. Chương 1072, di chiếu. Bay xuống mấy chục đạo ảnh tử, cũng không có dừng lại thời gian bao lâu, mà là lập tức liền hướng về bốn phía phúc tán mà đi, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất ở trên đường chân trời. Huynh trưởng, Âu Tạp Nội Tư lúc này nhíu nhíu mày. La Tát Lô Kiệt phất tay đánh gãy Âu Tạp Nội Tư, chúng nó giam cầm thời gian quá lâu, hiện tại thoát vây mà ra tổng cần phải cố gắng phát tiết một thoáng. Huống hồ tà thần giới bên trong đã sớm sinh linh tiêu hao hết, tài nguyên thiếu thốn, bây giờ cũng cần cẩn thận mà bổ sung một thoáng chất dinh dưỡng. Âu Tạp Nội Tư nhưng là cẩn thận nói, huynh trưởng, cứ việc chủ thế giới đã sự suy thoái. Thế nhưng chân lý chi chủ tàn dư vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. La Tát Lô Kiệt bỗng nhiên quay đầu, Tôn Vương. Vẫn còn ở nơi này sao? Không, ta đã hoàn toàn cảm giác không chịu được Tôn Vương tồn tại. Âu Tạp Nội Tư lắc lắc đầu nói, bất quá, chỉ cần không phải tận mắt thấy hắn biến mất, ta đối này còn có bảo lưu. La Tát Lô Kiệt sắc mặt biến ảo không ngừng, mang theo sự thù hận nói, năm đó, nếu như không phải Tôn Vương ngầm đồng ý, lượng người phụ nữ kia cũng không có lá gan tuyên bố loại kia mệnh lệnh. Hừ, nếu chân lý bên trong đồng ý bỏ qua chúng ta cũng tự nhận không cần lại tôn vị vương. Mặc dù như thế, nhưng tế đàn bên trên hai vị, bất luận người nào trong lòng cũng rõ ràng, người đàn ông kia vị trí gọi là sẽ trở thành Tôn Vương, tự nhận không phải là bởi vì hắn có thể có được tất cả mọi người kính trọng, cam tâm kính nể hắn. Thuần túy là bởi vì loại kia không thể ngang hàng lực lượng, bằng không lấy chân lý chi chủ tính cách, mỗi một cái phong thần á vị đều là tài cao ngất trời, tiêu căng tự mãn, làm sao có thể nhận được. Tà đế vẫn chưa có tỉnh lại. La Tát Lô Kiệt nói, năm đó vì để cho chúng ta có thể từ chủ thế giới rút đi, tà đế chịu đến nữ đế một đòn chí mạng, bây giờ còn đang khôi phục bên trong. Ngươi nói đúng, chỉ sợ chúng ta lửa giận đã không cách nào ức chế, hiện tại vẫn là hơi khiêm tốn một chút đi. La Tát Lô Kiệt đống nhiên phát sinh một đạo tiếng hô. Âm thanh hội lan truyền đến mỗi một cái dáng lâm tà thần bên hai, ý tứ đại khái là để chúng nó không nên rời đi thiên dực đế quốc hoàng thành phạm vi quá xa. Lúc này, La Tát Lô Kiệt xoay chuyển ánh mắt, nhưng ở đã hóa thành phế tích tế đàn bên trong nhìn thấy hai bóng người, hai người này là ai? Hắn gọi là Lôi Văn, là một tên thần tuyển giả, hiện tại là đi theo người của ta. Âu Tạp Nội Tư nói, cho tới cái này. Nhưng là thiên dực hoàng tử, vừa phục sống lại người đâu? La Tát Lô Kiệt lạnh rên một tiếng, vung tay vồ một cái liền đem Kiệt Lạc Tư cho bắt được trong tay chính mình. Lúc này Kiệt Lạc Tư nhắm mắt lại, không chút nào bởi vì cái cổ phân ngắt lấy mà lộ ra làm sao không thư vẻ. La Tát Lô Kiệt cau mày nói, cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước hắn là thiên dực tộc vì để cho thủy tổ huyết thống tỉnh lại mà làm ra đến kết quả, bất quá quá đáng tiếc sớm đã sớm bị người giết chết. Ta cần lấy phục sinh hắn làm cớ, thiên dực hoàng tộc mới đồng ý mở ra tế đàn. Âu Tạp Nội Tư khẽ cười nói, đương nhiên, vì để cho thiên dực hoàng tộc đám người kia càng tin tưởng, ta cũng không ngại thật sự phục sinh hắn. Mà trên thực tế bởi vì Kiệt Lạc Tư phục sinh để này quần lao bất tử thả lòng cảnh giác, phong ấn mở ra mới sẽ như vậy thuận lợi. La Tát Lô Kiệt gật gật đầu, bàn tay dùng sức, xem dáng dấp đại khái là trực tiếp muốn đem Kiệt Lạc Tư thân thể lại một lần nữa phá hủy. Không ngờ Âu Tạp Nội Tư nhưng cầm lấy La Tát Lô Kiệt cổ tay nói, huynh trưởng, ta phục sinh người này cũng không phải đơn thuần vì ma túy thiên dược hoàng tộc. Ta còn có tác dụng sự. Ồ, huynh trưởng không cảm thấy. Cái tên này nếu như thật sự có thể kích thích ra thiên dược thủy tổ bản nguyên nhất huyết thống, sẽ là một cái vô cùng chuyện không tồi sao. Thậm chí khi này cố đã từng làm thần điện liên minh một phương, tự tin vì cao quý lực lượng sa đoạ sau khi, hội càng thêm khiến người ta cảm thấy vui vẻ sao. Hừm, vậy ta liền hơi chờ mong một ít ngươi thành quả được rồi. La Tát Lô Kiệt đem Kiệt Lạc Tư thân thể tùy ý nhưng ở trên mặt đất, sau đó ánh mắt rơi vào Lôi Văn trên người. Hiện tại, ngươi nói cho ta nghe một chút thần tuyển giả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ ta giáng lâm đến hiện tại, ta mơ hồ cảm thấy chủ thế giới bản nguyên có chút khó chịu. Vẫn để cho Lôi Văn chính mồm cùng ngươi nói đi. Âu Tạp Nội Tư híp mắt nói, tựa hồ toàn bộ nhạc viên thế giới, mấy năm trước phát sinh một chút tránh thoát chúng ta sự tình. Quả thật có người ở lặng lẽ sửa chữa bản nguyên duyên võng. Ngoài ý muốn, Triệu Nam lại thu được 14 đời mời, tham gia hồn tộc lần này hội nghị. Hội nghị bên trên, Hoàng đế bệ hạ không nghĩ bất luận kẻ nào nói rõ thân phận của Triệu Nam. Chỉ có điều, ở Hoàng đế bệ hạ thụ ý bên dưới, Triệu Nam làm nhưng là sắp xếp ở Hắc Công Chúa bên cạnh. Này liền đủ để chứng minh một ít chuyện. Dạ chi đế quốc, hồn hoàng tộc, bất kể là ai hài tử, chỉ muốn chiếm được chân chính truyền thừa người, sẽ bị sắc phong trở thành đời tiếp theo thái tử. Đã sớm ở Hắc Công Chúa sinh ra không lâu sau đó, nàng làm đế quốc thái tử vị trí đã chứng thực. Đồng thời, nữ đế phục sinh sự tình cũng chỉ có đế vương môn rõ ràng. Bởi vậy hội tụ ở đây hồn tộc nhân là sẽ không rõ ràng hiện ở ngồi ở chỗ này hoàng nữ điện hạ, cũng không phải lần trước hồn tế thời gian cái kia một vị. Thậm chí so với lúc đó nhìn thấy vị kia không phải nói cười hoàng nữ điện hạ tới nói, trái lại là hiện tại vị này mới là bọn họ quen thuộc vị kia. Chỉ có điều có thể cùng đi ở thái tử bên người ngồi người, thân phận có thể đã đáng giá cân nhắc. Hơn nữa còn là một cái tộc ở ngoài nam tính. Hoàng đế còn không có nói rõ lần này chủ đề của hội nghị, bởi vì vẫn còn có bộ phận tộc nhân còn chưa tới tràng. Bọn họ bị phân phong đến bên trong đế quốc các đại lãnh thổ bên trong tiến hành quản lý, tới rồi cần một ít chuyện. Bởi vậy ở này ngắn ngủi trong chờ đợi, càng nhiều ánh mắt nhưng là rơi vào thái tử bên người cái này ngoại tộc nam tính trên người. Không có quá nhiều khiến người ta cảm thấy đặc sắc địa phương, thế nhưng thân ở hồn tộc nhân trung tâm, bên cạnh không chỉ có thái tử, thậm chí còn có đương nhiệm hoàng đế, người này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hoàng nữ điện hạ chính tại rất phiền phức cùng hắn tiếp lời, có thể người này trái lại là có tình cờ phản ứng một câu dáng dấp. Ở hoàng đế bệ hạ trước lại như vậy ngạo mạn vô lễ, rất nhiều tộc nhân tự nhiên là xem bất quá. Thế nhưng nghị luận âm thanh nhưng vẫn rất nhỏ. Không phải Triệu Nam biểu hiện ngạo mạn. Những người này đến cùng đang bàn luận chút gì, chê trách chút gì Triệu Nam đều biết. Nhưng mà đối phương nhưng lại không biết Hắc công chúa tiếp lời đến cùng có cỡ nào gay go. Lúc này, Triệu Nam từ đông đảo trong ánh mắt, hơi nhìn thấy một đạo quen thuộc, đến từ một vị đại công tước ánh mắt. Khi ánh mắt của hai người ở trong không khí lơ đãng đụng vào nhau thời điểm, đối phương trong nháy mắt liền hốt hoảng mà chạy. Tại sao người này lại ở chỗ này? Gheo đạt đại công tước lúc này trong lòng tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi. Hắn so với bên trong hoàng thành bất kỳ tộc nhân muốn càng sớm hơn tiếp xúc được người này. Lúc trước hoàng cung xuất hiện một luồng cực kỳ khủng bố ý chí giáng lâm thời điểm, Gheo đạt đại công tước trong nháy mắt liền cãi lại đi ra luồng ý chí này chủ nhân đến cùng là ai. Cho nên khi không rõ ý tưởng đông đảo tộc nhân dự định đi tới hoàng cung hỏi thăm tình huống thời điểm, đại công tước chỉ là trốn ở trong phòng của mình, cho rằng là không biết. Sau khi biết đến hoàng đế bệ hạ nói không có chuyện gì, để chúng nhân tản đi, Gheo đạt mới có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khi đó hắn thậm chí suy đoán, Triệu Nam có phải là chọc tới đế hoàng trên đầu, cuối cùng bị đế vương nộ giết ở trong hoàng cung. Mà lúc này nhìn thấy đối phương ngồi ở Hắc công chúa bên người, nhìn Hắc công chúa cái kia trên mặt dập dờn vẻ mặt, không cần nghĩ cũng biết chính mình đế quốc cái này thái tử rất là yêu thích đối phương. Trên thực tế ở loại này tộc nhân hội nghị bên trên, hoàng đế sẽ làm một cái ngoại tộc người tham gia vào, bản thân thì có nhất định ám dụ ở bên trong, nếu như có thể đoán ra trong đó vấn đề. Như vậy những người này những năm này cũng coi như là sống uổng phí rồi. Đồng dạng cảm giác được khiếp sợ ngoại trừ đại công tước ở ngoài, còn có đã từng cùng Triệu Nam từng có gặp mặt một lần A Tư Mã Tạp. A Tư Mã Tạp tướng quân muốn ở càng thấp một điểm địa phương, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thấy rõ Hắc công chúa người ở bên cạnh đến cùng là ai. A Tư Mã Tạp phản ứng không hề có một chút nào để sót mà rơi vào 14 đời trong mắt, làm duy nhất có quá mức Triệu Nam trực tiếp tiếp xúc người. Đồng thời còn liền thật giả hoàng nữ sự tình bẩm báo người, hoàng đế trong lòng đã đang suy nghĩ có hay không muốn đối A Tư Mã Tạp làm những gì, miễn cho chân tướng của chuyện có tiết ra ngoài nguy hiểm, tiện đà, các đời đế hoàng quan tài cùng với nữ đế đều bị người trộm lấy, loại này vô cùng nhục nhã sự tình cũng có thể sẽ bị thế nhân biết. Chỉ là hoàng đế bệ hạ đồng thời cũng chú ý tới Gheo Đạt không tự nhiên. Lại như là nhìn thấy thiên địch như thế giáng dấp, lẽ nào Gheo Đạt cùng Triệu Nam trước cũng là nhận thức. Đối này, 14 đời lần đầu đưa ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người, không ngờ Triệu Nam nhưng là lắc đầu một cái. Lắc đầu là có ý gì, ngươi đúng là nói a? Hoàng đế bệ hạ ánh mắt vi rụt lại, nghĩ thầm hắn hẳn là đem người đàn ông này ngàn đao bầm thây mới đúng. Con gái của hắn, hắn sinh đôi con gái, một cái vì người đàn ông này sinh hài tử, một cái cũng là tình căn thâm trùng. Điều này làm cho làm vì phụ thân làm sao có thể chịu được đạt được. Thậm chí 14 đời cảm thấy cõi đời này không có bất kỳ nam nhân có thể xứng với hắn một người trong đó con gái. Cái tên này ngược lại tốt. Một người chiếm lấy hai cái. Hoàng đế bệ hạ sinh hờn dỗi, vẫn luôn ở mọc ra hờn dỗi. Còn chưa tới đến người liền không chờ, bắt đầu lần này hội nghị đi. Lucy Fanny 14 đời phất phất tay, để toàn trường đều trở nên yên tĩnh. Đế hoàng, xưa nay đều là đế quốc chí cao uy nghiêm, ánh mắt mọi người biến đổi nghiêm túc, lắng nghe người hoàng đế này bệ hạ từng chữ từng câu. Nghe, thiên dực đế quốc lúc trước nhằm vào tà thần giới phong ấn đã mở ra, bây giờ e sợ có không ít tà thần đã từ tà trong thần giới hạ xuống. Lucy Fanny 14 đời liếc mắt nhìn toàn trường bởi vì câu nói này mà biến đổi tĩnh mịch bình thường bầu không khí, ta muốn trong các ngươi có mấy người sẽ hiểu tà thần cùng đế quốc chúng ta trong lúc đó có chút mâu thuẫn gì. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ nói một câu, lấy tà thần môn hung tàn, chúng nó thế tất hội đế quốc. đối với ta tộc người đuổi tận giết tuyệt. Chúng nhân hoan nhiên. Chúng ta cần phải làm tốt bất cứ lúc nào nên chiến chuẩn bị. 14 đời hít sâu vào một hơi, đồng thời, ta cũng thừa dịp ngày hôm nay lập xuống di chiếu, nếu như ta ở này một hồi cùng tà thần tranh tài ở trong tử vong, đệ nhị hoàng nữ đem sẽ trực tiếp đăng cơ trở thành đế quốc hoàng đế. Trở thành Lucifer 15 đời. Ta lịch đế quốc trong lịch sử người thứ hai nữ đế. Phu hoàng. Hắc công chúa ngạc nhiên mà đứng dậy. Triệu Nam lúc này mới ý thức tới, tà thần hạ xuống, đối với dạ chi đế quốc tới nói, tựa hồ so với tưởng tượng bên trong còn trầm trọng hơn nhiều lắm. EZ-1152 Chương 1073, Hoàng đế ý đồ. Chương 1073, Hoàng đế ý đồ. Ta chủ ý đã quyết, sau khi ta chết đế quốc là ngươi. Có thể nói tới ra những lời như vậy, tự nhiên chỉ có hoàng đế bệ hạ một người mà thôi. Mà trên thực tế, Lucifer 14 đời cũng không có người có được ở đây hết thể hồn tộc người phản đối. Vốn là cái này đế vị, là ai có chân chính truyền thừa liền ai tới ngồi lên, các đời luôn luôn như vậy. Hôm nay nếu như thu được chính tại truyền thừa cũng không phải 14 đời nữ nhi ruột thịt, kết quả vẫn như cũ là như thế. Đây đối với hồn tộc tới nói đại khái là tư không nhìn quen sự tình, thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, nhưng là không thế nào hy vọng nhìn thấy sự tình. Hắc công chúa nếu như trở thành 15 đời, nói cách khác trực tiếp liền đem dạ chi đế quốc cho mình buộc chặt lên. Hoàng đế cố ý gây ra. Không chỉ là ở sớm tuyên bố một ít chuyện, đồng thời cũng là ở nói cho Triệu Nam một ít chuyện. 14 đời, ngươi bây giờ nói chuyện như vậy quá sớm. Vẫn là muốn làm sao đối mặt tà thần đi, hứng thú ngươi tử không đi. Triệu Nam không mặn không nhạt đỡ lấy Lucifer 14 đời. Lúc này, một tiếng gầm lên. Lớn mật, ngươi là ai? Dám nghi vấn bệ ra quyết định, ở bộ tộc ta hội nghị bên trong làm càn. Đây là một cái tướng mạo tương đương lão giả già nua, trắng toát tóc, còn có cái kia nhăn nhún như thế ra mặt. Mặc dù như thế, ông lão giọng nói âm nhưng là vô cùng chất phác, hiển nhiên vô cùng khỏe mạnh. Làm càn. Ồn ào. Phía trước trầm giọng đến từ hoàng đế bệ hạ, mà hầu như cùng trong nháy mắt vang lên lạnh ngôn nhưng là đến từ Triệu Nam. Hoàng đế bệ hạ là bởi vì lão già này lại vào lúc này không thức thời lên tiếng mà cảm giác được buồn bực, còn Triệu Nam thuần túy là bởi vì có người đánh gãy lời của mình mà cảm giác được không thích. Giờ khắc này, ở hoàng đế cùng Triệu Nam đồng thời uống trong tiếng, vị lão giả này trong nháy mắt lui về phía sau vài bước, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh ứa ra, kinh hoàng túi lầu đến. Nhưng mà hoàng đế cùng Triệu Nam nhưng cho rằng là hoàn toàn không nhìn thấy ông lão này dáng dấp như thế. Hai người liền như thế ở lượng lớn hồn tộc nhân trước mặt không nhường chút nào đối lập. Ta không đồng ý, nàng có nên hay không người hoàng đế này, ngươi trước hết cần hỏi qua ý của nàng thấy. Triệu Nam nói một cách lạnh lùng nói. Lucifer 14 đời nghe vậy cười lạnh nói, nàng là con gái của ta, là bộ tộc ta người thừa kế, từ xưa quy củ chính là như vậy. Ngươi để ta hỏi ý của nàng thấy, như vậy ngươi hỏi một chút nàng có thể hay không nói không. Hắc công chúa nhưng lắc lắc đầu nói, phụ hoàng. Sự tình còn chưa tới bước cuối cùng, mời ngài không cần nói câu nói như thế này. Tà thần chưa chắc có tưởng tượng bên trong khủng bố. Không ngờ Lucifer 14 đời nhưng lạnh rên một tiếng nói, ngươi cho tới nay chỉ biết chơi đùa, vô tâm quốc sự, làm sao biết trong đó hung hiểm. Chỉ là bởi vì trùng hợp ở trên người ngươi nắm giữ bộ tộc ta truyền thừa mà thôi, không phải vậy lấy ngươi tư chất, căn bản là đảm nhiệm được không được đế quốc hoàng đế. Hắc công chúa sững sờ, dù là lấy ra mặt của nàng. Ở đây sao nhiều tộc nhân trước mặt bị chính mình phụ hoàng như vậy quả trách, cũng có loại không chịu nổi cảm giác. Chuyện này ta mặc kệ rồi. Đống nhiên vung một cái ống tay áo, hắc công chúa nhẹ nhàng đi. Triệu Nam thấy thế, cũng không để ý tới Lucifer 14 đời giáng dấp, tiếp theo cũng rời đi đại điện. Giờ khắc này hoàng đế bệ hạ đi một mặt lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu thương thảo đối mặt tà thần sự tình, chư vị có thể thượng sách. Nhưng mà trong đại điện nhưng là rơi vào một quãng thời gian trong trầm mặc. Hoàng cung trong đình viện. Hắc công chúa hết sức tức giận mà ngồi xuống. Triệu Nam đi tới nói rằng, tà thần cho ngươi phụ hoàng áp lực hơi lớn, ngươi không nên hành động theo cảm tình. Ngươi vừa không phải ở phía trên cung điện chống đối hắn sao? Làm sao hiện tại liền cho hắn nói tốt? Hắc công chúa liếc Triệu Nam một cái nói. Triệu Nam nhún nhún vai ngồi xuống, nghiêm nghị hỏi, ngươi coi là thật không muốn làm người hoàng đế này. Ta mới không thèm. Hắc công chúa lắc đầu một cái, ngươi nói ta tùy hứng cũng tốt. Nói ta không có tim không có phổi cũng được, ta là không vui. Cái gì hồn tộc chân chính truyền thừa? Ngươi cho rằng ta là tình nguyện có được hắn sao? Ta căn bản không có lựa chọn. Triệu Nam thở dài nói, thế nhưng truyền thừa đúng là rơi vào trên người ngươi, không phải sao? Hắc công chúa cười khổ nói, ta tự mình biết chuyện của chính mình. Phu hoàng nói tới cũng là không sai, quốc gia này nếu như cho ta thống trị, đại khái là không biết sẽ biến thành hình dáng gì. ta căn bản là không phải trở thành hoàng đế liêu. Nói thật, nay truyền thừa ta tình nguyện kế thừa người không phải ta. Người mãi mãi cũng sẽ không hiểu, từ nhỏ đến lớn. Bởi vì sự tồn tại của nó, để bên cạnh người mãi mãi cũng chỉ là xuất hiện một mực cung kính, chỉ lo nói nhiều một câu sẽ nói sai những người kia sợ hai vẻ mặt. Loại cảm giác đó, đã nghĩ ta đúng là một cái hỉ nộ vô thường mà nữa như thế. Hơn nữa ta biết, bọn họ cũng không phải là đúng là tôn kính ta. Bọn họ tôn kính chỉ là trong cơ thể ta cái kia phân truyền thừa mà thôi, bất luận. Ta có cỡ nào nỗ lực, hết thảy đều chỉ có thể quy về truyền thừa thiên phú bên trên. Phảng phất chỉ có truyền thừa, ta liền không gì không làm được. Nếu như không có phần này truyền thừa, ta là không còn gì khác rác rưởi như thế. Triệu Nam khẽ gật đầu, vì lẽ đó ở trong đại điện đầu, ngươi mới đúng hoàng đế phản ứng lớn như vậy. Một nửa là, Hắc công chúa hướng về Triệu Nam đưa tay ra đến. Động tác này ý đồ hết sức rõ ràng. Triệu Nam chỉ có thân thủ nắm lại đây. Hắc công chúa này mới nói, còn có một nửa là phụ hoàng thái độ đối với ngươi. Ta không nghĩ tới hắn lại muốn dùng phương pháp này để ngươi vì đế quốc hiệu lực. Đế vương tâm thuật, ta cuối cùng cũng coi như là kiến thức rồi. Cứ việc hắn điểm xuất phát là vì đối kháng tà thần, rõ ràng cũng có thể là làm như vậy mới là tối tốt đẹp. Thế nhưng ta không muốn a. Ta không muốn ngươi như thế đạo cụ như thế. Ngươi biết không? Chuyện như vậy Triệu Nam làm sao hội không thấy được. Thành thật mà nói, nếu như dịch mà xử, Triệu Nam đại khái cũng sẽ làm 14 đời tương đồng sự tình. Ở hắn cái kia chỗ ngồi mặt trên, cần cân nhắc đã không chỉ là chính mình cá nhân vấn đề, mà là bộ tộc tồn vong, một quốc gia hưng suy. Triệu Nam đối này duy trì trầm mặc. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Nam mơ hồ cảm ứng được trong hoàng cung có 4 cô quen thuộc gợn sóng truyền đến, mà này gợn sóng kéo dài mà đi chỗ cần đến, thình lình là giờ khắc này Phỉ Ni Na chờ người cư địa phương. Là 4 thị. Hiển nhiên Hắc công chúa cũng có tương đồng cảm ứng, nàng hơi thay đổi sắc mặt nói, phụ hoàng là dễ dàng không sẽ xuất động 4 thị. Mà 4 thị cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là quá khứ cùng ta mẫu hậu thỉnh an đơn giản như vậy. Triệu Nam cau mày nói, ngươi muốn nói điều gì? Phụ hoàng rõ ràng tính cách của ta. Trên thực tế ngay khi vừa ta đã nghĩ lại một lần nữa ly cung trốn đi rồi. Coi như để ta sau khi trực tiếp đối mặt tà thần cũng được, ta cũng không muốn lưu ở nơi này, thành tại sao đế quốc người thống trị. Hắn sợ ta sẽ làm như vậy, vì lẽ đó định dùng một ít thủ đoạn đến hạn chế ta. Triệu Nam sắc mặt nhất thời chìm xuống, trầm đến đáng sợ, ngươi là nói 14 đời muốn dùng nhà của ta người đến áp chế ta sao? Ta không biết. Nhưng nếu vì đế quốc còn có bộ tộc, ta cũng nói không chừng. Hắc công chúa có chút sợ sệt mà nhìn Triệu Nam nói, nhưng ít ra phụ hoàng là sẽ không làm thương tổn các nàng, nhiều nhất là giam lỏng một thoáng. Không phải vậy hắn cũng không có cách nào cùng mẫu hậu bàn giao. Tốt nhất chỉ là như vậy. Triệu Nam vẻ mặt lạnh lùng. Hắn có thể nhịn bị 14 đời ở trước mặt mình phí lời, thậm chí nhìn Phỉ Ni Na Hắc công chúa phần lên, cố gắng mở miệng, đem tà thần sự tình cũng thò một chân vào cũng không là vấn đề. Nhưng nếu như dùng phương pháp này, như vậy sẽ chỉ làm Triệu Nam cảm giác được chán ghét mà thôi. Nam, chúng ta rời đi nơi này đi. Hắc công chúa lúc này sâu kín nói, thừa dịp cha ta hoàng còn chưa phát hiện trước, mang theo tỷ tỷ các nàng tạm thời rời đi nơi này. Ngươi thật sự mặc kệ tà thần sự tình. Quản lý phương thức rất nhiều, cũng không nhất định phải vẫn ở lại chỗ này. Hắc công chúa lắc lắc đầu nói, nhưng mà vẫn ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm ngươi biến đổi khó làm mà thôi. Nàng nhìn Triệu Nam, hai tay nâng gò má của hắn, nhẹ giọng nói, hơn nữa ta biết, coi như không ở đế quốc này, ngươi cũng sẽ không mặc kệ tà thần sự tình, không phải sao? Bệ hạ có mệnh, các vị trong khoảng thời gian này không được rời nơi này. Hy vọng các vị có thể phối hợp tốt chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không muốn để cho hoàng hậu quý khách có cái gì không vui trải nghiệm. Khi âm thanh truyền đến thời điểm, chúng nhân nghiễm nhiên là không phản ứng kịp. Nghe nói hoàng đế tổ chức một lần tộc nhân đại hội, có thể vấn đề đột nhiên truyền đạt loại này mệnh lệnh, cái gọi là đến cùng là chuyện gì? Phỉ Ni Na thậm chí mẫn cảm giác được. Ở nơi này trên bầu trời, 4 đạo ý chí hóa thành một tấm to lớn võng, hoàn toàn bao trùm toàn bộ địa phương, dường như một cái lao tù như thế. Ú đọc sách, tê, vưu, co. Hoàng đế đến cùng đang làm gì? Cũng tương tự thân ở nơi này hoàng hậu giờ khắc này cau mày, sầm mặt lại, âm thanh có thể truyền ra, đồng thời rơi vào rồi 4 thị trong thai. Các ngươi lại dám ở địa phương của ta làm bừa, uy phong thật to à. Ta cái này làm hoàng hậu đã chết rồi sao? Thuộc hạ không dám. Xin mời hoàng hậu thông cảm, chúng ta chỉ là vì hoàn thành bệ hạ dặn dò mà thôi. 4 thị ở trong lão đại lưu tinh một mực cung kính đáp lại nói, tuyệt không ác ý. Đống nhiên một tiếng hử lạnh thanh truyền đến. 4 cố ý chí uy năng liên hợp tạo thành lao tù nhưng vào đúng lúc này trong nháy mắt biến đổi rời ra pha nát tan lên. Liên thủ triển khai 4 thị, giờ khắc này càng thêm là cảm nhận được một luồng phản chấn lực lượng xuất hiện ở trong thân thể của mình, suýt chút nữa liền không nhịn được phun ra một cái máu tươi. Biểu hiện bắt đầu biến đổi nghiêm nghị lên. Toàn bộ trong hoàng thành, có năng lực vẹn vẹn là Hành Thanh liền để cho mình bốn người đồng thời chịu thiệt, đồng thời vô thanh vô tức liền để bốn người liên thủ bố trí lao tù phá nát, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ sau khi, cũng chỉ có một người. Trước đây không lâu đem bốn thị trọng thương người kia. Ta là lần trước đối với các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao. Vẫn là nói các ngươi đã có thể đánh bại niềm tin của ta. Vì lẽ đó liền mới đường băng trên đầu ta đến Diêu Võ Dương Oai, đúng không? Trước mắt, hai bóng người chậm rãi bay xuống, chính là Triệu Nam cùng Hắc Công Chúa hai người. Giờ khắc này, Triệu Nam ánh mắt từng cái từ bốn thị trên người đảo qua, cuối cùng đứng ở Hiểu trên người. Đừng tưởng rằng ta lần trước buông tha ngươi coi như ta không đánh nữ nhân, các ngươi nếu ai dám ở nhiều động đậy, ta liền đem cái gọi là bốn thị, từng cái giảm đi, vĩnh viễn không lại tồn tại. Chưa xong còn tiếp, EZ 1292, chương 1074, ám sát, chương 1074, ám sát. Bốn thị cũng không phải nhát gan hạng người. Mỗi một đời bốn thị đều là ngàn móc vạn tuyển ra đến. Nhưng mà thời khắc này, đối mặt người đàn ông này nói chuyện, bốn người đều gần như bản năng khiếp một thoáng, không hề phát hiện tiểu lui về phía sau một bước. Thủ lĩnh Lưu Tinh là trước hết phản ứng lại. Lưu Tinh lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp va vào Hắc Công Chúa cùng Triệu Nam, đúng mực nói, điện hạ, bệ hạ để chúng ta trông coi nơi này, hy vọng ngài không để cho ta chờ khó làm. Gia nhập ta càng muốn đây. Triệu Nam mắt lạnh nhìn tới. Lưu Tinh nhảy tới trước một bước, cất cao giọng nói, bốn thị đều sẽ lấy sinh mệnh đến hãn vệ nhiệm vụ của chúng ta. Triệu Nam gật gù, một tay lôi kéo Hắc Công Chúa liền hướng về tiểu lâu bên trong đi đến, ở bước vào xuống lầu trong nháy mắt, nhưng là nhẹ giọng nói, vậy các ngươi liền hãn vệ cho ta nhìn một chút được rồi. Bóng người biến mất ở tiểu lâu vào trong miệng. Mà thời khắc này, bốn thị đồng thời thân thể không bị khống chế biến đổi cứng ngắc lên. Cứng ngắc bất quá là trong nháy mắt. Rất nhanh bốn thị liền phát hiện thân thể của chính mình có thể lần thứ hai hoạt động lên. Nhưng mà lần này hoạt động, nhưng đem bốn người bọn họ đồng thời sợ đến có loại hồn vía lên mây cảm giác. Cánh tay hoàn toàn không bị khống chế khoát lên từng người vũ khí bên trên, chậm rãi rút ra, tiện đà chậm rãi thay đổi lại đây. Càng là đem từng người vũ khí uy lực lớn nhất địa phương, hướng về trái tim của chính mình đối diện. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh từ bốn thị chờ người trên trán bốc lên, nhìn hai tay của chính mình nắm bắt vũ khí của chính mình, từng điểm một hướng về trái tim của chính mình vị trí đâm tới. Cái loại này, bốn thị có thể ngực nói một câu, tuyệt đối không người nào nguyện ý trải nghiệm dù cho một lần. Bọn họ chỉ có dùng hết đi ngăn cản loại này không bị khống chế hành vi. Nhưng mà mặc kệ cỡ nào nỗ lực, đâm tới tốc độ vẹn vẹn là chậm lại. Vũ khí cùng trái tim khoảng cách, vẫn như cũ còn đang không ngừng mà rút ngắn. Rút ngắn. Lại bởi vì chuyện như vậy. Hoàng đế hắn. Tiểu lâu bên trong, Hắc Công Chúa đem ý nghĩ của chính mình không hề bảo lưu nói cho Hoàng hậu. Triệu Nam ánh mắt thu nhỏ lại, chỉ thấy Hoàng hậu tức giận đến thậm chí đều có chút run rẩy lên. Không phải sau khi, Hoàng hậu nhưng thở một hơi. Toàn bộ tựa hồ mất đi người tâm phúc như thế, vô lực ngồi xuống, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng có không muốn chăm sóc lời của mình. Hoàng hậu thở dài, cuối cùng nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Hoàng đế một khi quyết định sự tình, coi như là ta cũng không có cách nào thay đổi chút gì. Nàng đồng thời nhìn Hắc Công Chúa cùng Phỉ Nina. Thân thủ đem hai người đồng thời lâu vào trong ngực, thương cảm nói, bất quá bất kể như thế nào, mời các ngươi cũng không muốn ký hận các ngươi phụ hoàng. Hắn làm như vậy, cũng bất quá là vì đế quốc cùng với tộc nhân mà thôi. Hắn cũng có chính mình vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Trừ phi Triệu Nam đồng ý lưu lại, cùng Dạ Chi đế quốc cộng đồng chống lại tà thần, không phải vậy rời đi đế quốc hoàng thành đã là bắt buộc phải làm sự tình. Đặc biệt là Lucy Phải Nhi 14 đời dùng phương thức này đến lưu người dưới tình huống. Người hoàng đế này đúng là rơi xuống một tay nát kỳ, Triệu Nam thầm nghĩ đến đồng thời, nhưng không có cường điệu ý nghĩ của chính mình, mà là nói, hoàng hậu sao không cùng chúng ta cùng rời đi. Đế quốc không nhất định hội gặp sự cố. Hoàng hậu lắc lắc đầu nói, huống hồ. Nếu như ngay cả ta cũng đi rồi, hoàng đế là thật sự hội triệt để lên cơn giận dữ. Triệu Nam không biết hẳn là muốn an ủi ra sao hoàng hậu, chỉ có mím môi không nói chuyện. Nhờ mẹ con ba người có thể đủ tốt tốt trải qua cuối cùng này thời gian ngắn ngủi. Không phải sau khi Triệu Nam lại một lần nữa từ tiểu lâu bên trong đi ra thời điểm, bốn thị vẫn như cũ còn đang cùng mình không bị khống chế thân thể tranh đấu lên. Bốn người này ý chí đúng là kiên định, có thể ở thời gian lâu như vậy bên trong, người chống cự thân thể không bị khống chế. Mạnh mẽ chống được Triệu Nam đi ra mới thôi. Cùng lúc đó, hoàng đế bệ hạ ý chí chính tại cấp tốc tới gần đến nơi này đến. Triệu Nam giơ lên cao ngón tay của chính mình. Đột nhiên quát to, ở chèn, lại đây. Ẩn dấu ở trong tầng mây to lớn tàu cao tốc, giờ khắc này trong nháy mắt phá tan biển mây, bay thẳng đến hoàng cung đáp xuống. Cùng lúc đó, Triệu Nam lần thứ hai khởi động tuyệt đối ngôn linh quyển, để hoàng đế bệ hạ ý chí tại chỗ lui về. Chúng nhân thật nhanh đi tới tàu cao tốc bên trong bên trên. Mà Triệu Nam cũng ở này sau khi cuối cùng nhảy lên tàu cao tốc bên trong. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia hồn tộc đại tập hợp bên trong cung điện, không ngừng có bóng người lao ra, mà hoàng đế bệ hạ giờ khắc này càng thêm là đem linh hồn của chính mình truyền vào không đầu kỵ sĩ bên trong. Ta muốn đường này không thông. Đối diện không đầu kỵ sĩ cuồng vọt lên thẳng tắp bên trong, vô số không khí bị áp xúc trở thành từng khối không nhìn thấy to lớn không khí tưởng. Đem không đầu kỵ sĩ thân thể cản lại chặn. Ngươi không nên tùy hứng. Hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời gian. Trở lại cho ta. Hoàng đế bệ hạ âm thanh, để tàu cao tốc bên trên hắc công chúa sắc mặt chưa có thể lên. Nhưng mà Lucy Phani 14 đời cũng không có dừng lại, nghe. Ngươi là hồn tộc chân chính người thừa kế. Ngươi có chính mình nghĩa vụ còn có trách nhiệm. Vì lẽ đó, trở lại cho ta. Hắc công chúa liếc mắt nhìn tàu cao tốc bên trên tất cả mọi người, lập tức hít sâu vào một hơi nói, Phụ hoàng, tà thần sự tình ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thế nhưng để ta ở lại chỗ này tiếp người hoàng đế bảo tọa, ta không làm được. Chính ngươi uống đám kia đại thần còn có tộc nhân cẩn thận mà thương lượng đi. Thế nhưng ta sẽ không lại trở về rồi. Trở về. Nhưng mà hoàng đế nhưng không chút nào nửa điểm chần chờ, không đầu kỵ sĩ chi chủ thân thể, đánh vỡ từng đạo không khí tưởng, hầu như phải nhờ vào gần đến ở chèn tàu cao tốc bên trên. Hoàng đế, ngươi đi xuống cho ta đi. Giờ khắc này, Triệu Nam nhất ý chí uy khởi động linh mệnh, để dũng mãnh đến dường như thảo trên thảo nguyên chạy trốn sư tử như thế. Nhưng là thân thể nhưng vào đúng lúc này, tựa hồ bị cái gì lôi kéo, buộc lòng phải trên đất rơi rụng mà đi. Mà chính là này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, ở chèn tàu cao tốc đã nhảy vào vân trong thành. Cùng lúc đó, bốn thị vũ khí trong tay đồng thời rơi rụng ở trên mặt đất. Giờ khắc này, bốn người tựa hồ cũng kiên trì không được chính mình đứng thẳng, đồng thời vô lực ngồi trên mặt đất. Vừa lấy hai tay của chính mình làm đối thủ, hầu như tiêu hao hết bọn họ tất cả, giờ khắc này cả người bề bại. Khi hoàng đế thuộc hạ không này không đầu kỵ sĩ chi chủ hạ xuống hoàng hậu vị trí tiểu lâu phía trước thời gian, bốn thị đồng thời xấu hổ cúi đầu. Xem như là lần này, bọn họ đã là lần thứ hai ở Triệu Nam trên tay thất bại. Bệ hạ, chúng ta đáng chết. Các ngươi lui ra đi. Không ngờ hoàng đế bệ hạ giọng điệu nhưng là bất ngờ bình tĩnh, coi như là ta đến rồi, vốn là cũng chưa chắc có thể ngăn cản đạt được các nàng rời đi. Các ngươi đi về nghỉ được, toàn tâm toàn ý vì cùng tà thần chiến đấu bị đánh đi. Tuân mệnh. Vừa lúc đó, nhìn bốn thị một mặt thất bại vẻ rời đi, hoàng hậu mới từ tiểu lâu bên trong đi ra, đi tới hoàng đế bệ hạ bên người, khẽ thở dài, hoàng đế. Dáng dấp như vậy làm, thật sự được không? Chúng ta nối liền nàng, tương tự nàng cũng bỏ đi chúng ta. Nếu như không làm như vậy, hiệu quả liền không chân thực. Hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng nói, hơn nữa như vậy là tốt rồi. Người đàn ông kia nếu là con gái của ta trượng phu, như vậy dĩ nhiên là phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt ta một đôi con gái. Mặc kệ có thể làm được vẫn không thể đủ làm được. Mặc dù là ở trong tầng mây, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là đứng ở chèn châu phi sắc ngoài bên trên, yên lặng mà nhìn kỹ Dạ Chi Đế quốc hoàng cung vị trí, tự nhủ, phụ thân khó thực hiện a. Chỉ có thể dùng loại này phảng phất buộc con gái của chính mình rời đi. Hắn thở dài, khoảng thời gian này bên trong chuyện đã xảy ra, vốn là cố tình làm sự tình. Cũng không phải là cố ý ở tộc nhân bên trong cở trách hắc công chúa, cũng không phải thật để bốn thị đều điều động. Dùng tốt đến phần mềm Triệu Nam người nhà. Hết thảy đều bất quá thì hai người ở hội nghị bắt đầu trước, lén lút giao lưu thành quả. Lucy Phani 14 đời mục đích thực sự là, để Hắc công chúa còn có Phỉ Nina từ đây rời xa đế quốc, không muốn cuốn vào đế quốc cùng tà thần trong chiến đấu. Đương nhiên, Triệu Nam bản thân cũng là bởi vì có không muốn cuốn vào Dạ Chi đế quốc cùng tà thần trong lúc đó trong chiến tranh ý nghĩ, cuối cùng mới đáp ứng rồi bồi Lucy Phani 14 đời diễn như thế một hồi vở kịch lớn. Đúng là một tay nát kỳ A Triệu Nam âm thầm cười khổ một tiếng, càng hiếm có hơn chính là, ta còn cùng ngươi đồng thời rơi xuống xuống. Vào lúc này, Hắc công chúa nhưng là đem mình khóa ở bên trong căn phòng, buồn bã ủ rũ. Đông Hải vực ven bờ. Nơi này là Hải Đế quốc. Hải Dương bảy quân chủ một trong đó một vị, hiện nay thống trị khu vực. Bao hàm một cái đại quốc, hơn 10 tiểu quốc ở bên trong to lớn bản đồ. Đương nhiên, này cái gọi là to lớn bản đồ. Đối với vị quân chủ này ở bên trong biển sâu lãnh địa tới nói, cũng bất quá là một khối nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà nơi này cùng biển sâu lãnh địa, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Băng Hàn quân chủ thời khắc này chính tại hưởng dụng vài tên nhân loại quốc gia quốc chủ đưa tới mỹ nữ. bên trong biển sâu cũng có cùng lục địa bên trên nhân loại gần như dáng dấp một ít chủng tộc, tự nhiên bên trong biển sâu chủng tộc thẩm mỹ quan cũng có nhân loại tương tự. Nói thí dụ như băng hàn quân chủ là một người trong đó. Hắn yêu thích trong nhân loại mỹ nữ, yêu thích các nàng ôn nhuyễn da thịt, mặc kệ là dùng để ôm vẫn là vớt, luôn có thể cho mình một loại trước nay chưa từng có cực hạn vui vẻ. Một tên nhân loại nữ tử giờ khắc này chính tại hắn dưới khố thống khổ rên rỉ lên. Đối với nhân loại nữ tử tới nói, băng hàn quân chủ hình thể không khỏi quá mức khổng lồ. Nàng hoàn toàn cảm giác không chịu được cái gọi là lưỡng tính vui sướng, có chỉ là vô tận thống khổ mà thôi. Trên thực tế, mỗi một lần bị đưa đến băng hàn quân chủ trong tay nhân loại nữ hải, chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi thể lạnh như băng, các nàng là bị băng hàn quân chủ cho dằn vặt mà chết. Ha ha ha ha. Nhân loại mỹ nữ quả nhiên là khỏe mạnh nhất rồi. Biển sâu những kia băng lạnh lẽo lạnh thân thể, căn bản cũng không có biện pháp sánh bằng. To lớn giường chiếu bên trên, băng hàn quân chủ chính đang nhanh chóng nỗ lực, mà cái kia dưới khố nữ tử hô hấp nhưng là dần dần mà biến đổi yếu ớt lên. Nhưng vào lúc này, băng hàn quân chủ đột nhiên dừng động tác lại, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Hắn thân thủ đem dưới khố nhân loại nữ hài trong chớp mắt tóm lấy, hướng về bên phải dùng sức mà văng ra ngoài, đồng thời phẫn nộ quát, ai? Lấy mạng của ngươi người. Không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh, chỉ có không khí, duy có âm thanh. Chỉ có nha một cái đột nhiên xuất hiện ở băng hàn quân chủ mi tâm trước, lập lòe hàn quang truy thủ. Chương 1075, không rõ. Chương 1075, không rõ. Quát to một tiếng, băng hàn quân chủ trên trán trong nháy mắt nổi lên một luồng khủng bố hàn khí. Một điểm. Đột nhiên xuất hiện truy thủ, giờ khắc này chính đâm vào băng hàn quân chủ trên trán một điểm bên trên. Đó là một điểm dường như lóng tay bé nhỏ bông tuyết. Nhưng là điểm này nho nhỏ bông tuyết, chặn lại rồi lẽ ra nên đâm vào băng hàn quân chủ cái chán khủng bố truy thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ xa hoa bên trong căn phòng, trong nháy mắt bắt đầu băng xương lan tràn lên. Liền ngay cả trên giường vài tên thân trần nữ nhân cũng là lập tức bị đông cứng kết thành vì tượng băng. Mà giờ khắc này, băng hàn quân chủ trước, cũng thêm ra đến rồi một đạo nhân hình tượng băng, duy trì phất tay đâm ra truy thủ tư thế, ở trong suốt đông tuyết bên trong, một bóng người lặng lẽ hiện lộ ra. Băng hàn quân chủ đống nhiên đứng lên đến, nhìn chằm chằm cái này bị đóng băng thích khách, cười lạnh nói, ta biết ngươi. Thần tuyển giả bên trong đệ nhất anh hùng, chiến sự sơ kỳ ta hải tộc chiến tướng có không ít là chết ở ngươi ám sát bên dưới. Chỉ có điều ngươi ám sát quân chủ chưa bao giờ đắc thủ quá. Lần này lại dám thay đổi đến trên đầu ta, nhìn là vẫn không có thất bại bên trong hấp thụ đến đầy đủ giáo hơn sao. Xuất hiện ở băng hàn quân chủ trước mặt, thình lình là Chu Lợi Từ, từ khi thu được Triệu Nam thông tin sau khi, liền bắt đầu hành động. Ám sát băng hàn quân chủ chỉ có điều là hành động đệ nhất hoàn mà thôi. Chu Lợi Tư thân thể ở to lớn hàn băng bên trong tựa hồ hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích lên, duy có mắt ở băng hàn quân chủ trước chưa từng khép kín, bình tĩnh như nước. Bây giờ toàn tuyến chiến sự đình chỉ, ngươi lại dám can đảm đến ám sát bản quân chủ, nhìn là muốn bước lên một vòng mới chiến sự sao. Băng hàn quân chủ trần truồng đứng ở tượng băng trước, cười lạnh nói, hay là ta hội như ngươi mong muốn. Nhưng quá đáng tiếc ngươi sẽ không nhìn thấy một ngày kia. Nói. Băng hàn quân chủ bàn tay lớn đánh ra mà đến. Hắn muốn đem Chu Lợi Tư kể cả nhan này một khối hàn băng đồng thời đập đến nát tan. Ẩm. Băng trà vỡ vụn đồng thời bắn nhanh ra, mà hơi lớn khối khối băng nhưng là trên đất không ngừng đảo quanh lăn. Nhưng mà băng hàn quân chủ nhưng là vào lúc này nhíu mày. Hắn cũng không có loại kia liền người cũng cùng nhau giết chết cảm giác. Nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố ý chí uy năng trong chớp mắt dường như bạo phong đảo qua, băng hàn quân chủ như bị sét đánh. Chọn một bộ thân thể đều biến đổi ma túy lên. Tựa hồ ngay cả ngón tay cũng không nghe sai khiến giống như, khó có thể khiêu động đậy. Chu Lợi Tư trùy thủ, cũng là ở cái này trong nháy mắt, không hề lưu tình hướng về băng hàn quân chủ cái chán lại một lần nữa đâm tới mà đến. Thời khắc này, băng hàn quân chủ con ngươi trong nháy mắt tản ra. Tán đến cực mở. Một luồng suốt đời khó quên đau nhức, trong nháy mắt tập kích hắn toàn thân. Nguyên lai. Ở thời khắc cuối cùng. Băng hàn quân chủ thành công để thân thể của chính mình lại một lần nữa hoạt động lên, đống nhiên quay đầu, tránh thoát đòn công kích chí mạng. Thế nhưng trùy thủ cũng bởi vậy đâm vào mắt trái của nó bên trong. Hống. Một tiếng cả ngày gào thét. Chọn một cái thành thị bên trong, thời khắc này đều có thể nghe thấy từ băng hàn quân chủ pháo đài bên trong tản mát ra tiếng gầm gừ. Mà cũng là cũng trong lúc đó, chỉ thấy từ pháo đài bên trong, thổi ra cực sự khủng bố hàn khí, lập tức tứ tán mà ra. Hàn khí chỗ đi qua. Vạn sự vạn vật đều bị đông cứng kết thành vì băng. Đóng băng tháo đài, đóng băng đường phố, đóng băng cây cối, cùng với đóng băng người đi đường hoặc là hải tộc binh lính tuần tra. Nhân loại, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng hàn quân chủ tiếng giống giận dữ từ pháo đài bên trong truyền ra, chỉ thấy vị này Hải Dương bảy quân chủ giờ khắc này một tay bưng chính mình cái kia máu tươi hứa ra mắt trái, lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh. Con mắt còn lại nhưng là tràn ngập ánh mắt cừu hận. Mà giờ khắc này, trước mặt nó đã rỗng tuyết, Chu Lợi Tư đã không biết tung tích. Thiên công! Thiên công! Cho ta đem những nhân loại còn lại quốc gia hết thể hủy diệt. Ta thân phá phong mà ra, đến cùng là ở toàn cầu hệ thống. Ở Triệu Phi đạo dự tính bên trong, vẫn là bảo hoàn toàn là không bị khống chế tình huống. Liên quan với điểm này, Triệu Nam tạm thời không có cách nào xác nhận. Chỉ là biết, ta thần bí giới một lần nữa mở ra. Chẳng khác nào là ở nhạc viên thế giới giáng lâm một đám chính tại phong thần á vị. Đây là chuyện lớn, có thể so với hải tộc xâm lấn chuyện lớn. Nhưng mà lần này, thế giới cũng chưa từng xuất hiện dừng lại. Tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cần càng tình huống mới. Ta đã ở ngươi mẫu hậu tiểu lâu lòng đất chôn một viên thủy tinh, vừa cũng làm cho Tây Môn Vũ xếp vào hai cái thám tử ở Hoàng Trong Thành. Ở trên tàu cao tốc bên này, hai cái Linh Nghiệt Vương cũng tạm thời hội ở lại Hoàng Trong Thành ẩn giấu đi, nếu như có vấn đề gì. Ta hội chạy tới đầu tiên. Triệu Nam không có dự định ở sau đó đem hắn cùng 14 đời ngầm hợp tác nói cho Hắc Công Chúa, vẹn vẹn là lấy như vậy bảo đảm, để Hắc Công Chúa từ trong phòng đi ra. Quả nhiên ngươi là tốt nhất rồi. Hắc Công Chúa biểu hiện kéo Triệu Nam tay, nhẹ giọng nói, Nam, ta cũng muốn như thế tỉ tỉ như thế, cho ngươi sinh một đứa bé. Đại khái không ai có thể chống cự đạt được loại yêu cầu này chứ. Nhưng mà Triệu Nam nhưng cười khổ nói, chuyện này, chờ sau này hay nói. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Ngươi, là ở ghét bỏ ta sao? Triệu Nam lắc đầu nói, không. Chỉ có điều là hiện tại, ta không có cách nào như thế tiểu ưu nhi sinh ra thời điểm như vậy, cho nàng một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Năm đó Thính Phong Thành là hòa bình. Nhưng là hiện ở thế giới, không có cách nào như vậy. Mà thời gian cũng không cho phép. Triệu Nam trong lòng yên lặng mà nói rằng, Hắc Công Chúa thoáng tiếc hận cúi đầu, nhưng rất nhanh liền thu thập tâm tình, như vậy chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trở lại Thính Phong Thành sao? Không, chúng ta hiện tại muốn đi Long Giới. Triệu Nam nghiêm mặt nói, ôi chủ tù ở Long Giới tiến hành phong thần, ta muốn đi xem một chút tình huống của nàng, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút nàng có hay không liên quan với giết thần vũ trang manh mối. Hắc Công Chúa bỗng nhiên nói, thật sự chỉ là những này sao? Ta thế nào cảm giác ngươi chỉ là vì đi gặp người phụ nữ kia mà thôi. Ta cũng mặc kệ, trong nhà trụ không giới người. Đừng ở đi đến đầu nhét người đi vào. Triệu Nam thầm cười khổ. Nhét không nhét, tựa hồ cũng không tới phiên chính mình đến quyết định. Hắn cùng ổ chủ tủ trong lúc đó, so với giữa nam nữ, hơi có sự khác biệt. Không phải ái tình, cũng không phải tình thân. Không nên nói, hẳn là một loại vô cùng kỳ diệu không muốn xa rời. Theo sung sướng từ trên người chính mình hoàn toàn biến mất không gặp. Giữa hai người dung hợp đã chân chính hoàn thành. Những kia sung sướng làm chân lý chi chủ gieo xuống trái, cũng tự nhiên rơi xuống Triệu Nam trên đầu. Nói đến, ngươi tại sao đem Lý Lý cũng mang tới tàu cao tốc đến? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Biết rõ đối phương là ở gỡ bỏ đề tài, nhưng là cũng sớm đã luân hàm đến không có cách nào tự mình cứu vớt Hắc Công Chúa nghe vậy vẫn như cũ vẫn là giải đáp nói. Ta nghĩ quá, bộ này nhã lị san thân thể ta không muốn rồi. Ta muốn hồi Lý Lý thân thể. Cái kia phó trong thân thể đầu linh hồn bên trong chỉ là một cái sắc không mà thôi. Hơn nữa, liền coi như chúng ta hồn tộc có thể tùy ý vào ở cũng được, cùng mình độ khớp cao nhất, vẫn như cũ vẫn là ban đầu, hoặc là nắm giữ huyết thống thân thể. Lý Lý vốn là tỷ tỷ thân thể, cùng thân thể của ta là đồng nguyên, lý do sẽ càng thêm thích hợp ta. Đây là quần áo sao? Muốn đổi liền đổi. Triệu Nam không khỏi có loại không nói gì cảm giác. Hắc Công Chúa nhưng tới gần đến Triệu Nam bên hai. Nhẹ giọng nói, như vậy. Ta là có thể cho ngươi giữ lấy hai lần thứ nhất nha. Đây là chỉ có ngươi mới nắm giữ đãi ngộ đặc biệt đây. Triệu Nam thân thủ nắm bắt Hắc Công Chúa mùi nói, xem ra không nên để ngươi tự do. An tâm, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Có ta loại này tiểu di tử, có phải là rất thỏa mãn a? Có ngươi loại này tiểu di tử, mới hội không được an tâm. Triệu Nam thở phào nói, lì lì thân thể ngươi tốt nhất tạm thời không nên đụng. Ta luôn cảm giác cái kia cái linh hồn không chỉ là sắc không đơn giản như vậy. Hắc Công Chúa rất là tò mò nhìn Triệu Nam nói, có cái gì chỗ không ổn sao? Nói đến ta mới là hồn tộc chứ. Ta nhìn không ra đồ vật, lẽ nào ngươi nhìn ra rồi? Triệu Nam lắc đầu một cái, ta cũng không có nhìn ra cái gì đến, thuần túy chỉ là một loại cảm giác. Hắc Công Chúa trầm tư một lát sau nói, được rồi, nếu nói như ngươi vậy, lâu như vậy tạm thời lưu lại, xem rốt cục có biến hóa gì đó được rồi. Long Chi Giới, Long Hoàng Sơn, nơi này là mỗi một đời Long Hoàng chỗ ở. Cũng là hồi lâu trước, bị sáu thánh long gia tộc thay phiên cầm lái địa phương. Mà lúc này, ở Long Hoàng trên núi ở lại đến nhiều nhất, là Ngân Dực Thánh Thiên Long gia hệ. Đương nhiên là bởi vì hiện tại Long Hoàng mẫu thân xuất gia sinh là Ngân Dực Thánh Thiên Long gia hệ. Mà đương nhiệm Long Hoàng ạ áo lù gì ạ bản thân cũng không có kế thừa đời trước Long Hoàng ọ xì dịch lực lượng, mà là di chuyển Ngân Dực Thăng Thiên Long lực lượng. Long chi giới đã không lớn bằng lúc trước, năm đó rất nhiều Thánh Long cùng với cự Long chết thảm ở bách tộc chiến trường cùng với sau đó màu máu thanh bên dưới, bây giờ Long chi giới nhưng là còn quặng cu é hơn nhiều lắm. Chí ít này không phải Long mẫu tự mình hóa đá trước đến Long chi giới giáng dấp. Mẫu thân, ngươi lại đang tưởng niệm phụ thân rồi sao? Một đạo ánh bạc lấp lóe mà đến, rong ruổi ở trên bầu trời Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng đáp xuống. Ở một đạo ánh bạc bên trong hóa thành nhân loại thiếu nữ dáng dấp, cuối cùng rơi vào xây dựa lưng vào núi cung điện khổng lồ lộ trên đài, cùng đồng dạng thay đổi là thân người Long Mẫu ôm nhau một thoáng. Ta chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Long Mẫu lắc lắc đầu nói, chẳng biết vì sao, ta gần nhất đều là có một loại nỗi lòng bất an. A áo lù gì ạ vội vàng hỏi. Mẫu thân là bởi vì thân thể không thoải mái sao? Long Mẫu nói, thân thể của ta đã không có quá đáng lo. Ta chỉ là cảm giác được nguy hiểm đang đến gần mà thôi. Nguy hiểm? Là cái gì? Long Mẫu lắc đầu thở dài nói, ta cũng không biết. Chỉ là có loại cảm giác, có một luồng cực kỳ tà ác ý chí, tựa hồ muốn tỉnh lại. Một khi hắn triệt để tỉnh lại, chúng ta Long Giới sẽ đối mặt với một hồi gió tanh mưa máu. Long Giới tuy rằng sự suy thoái, thế nhưng ta Long Giới hết thể Long Tộc vẫn như cũ là nhạc viên sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Mẫu thân yên tâm, chỉ cần chờ ổ chủ tủ phong thần thành công, ta cũng sẽ khôi phục phong lực lượng của thần. Thiếu nữ Long Hoàng nghiêm mặt nói, ta hội bảo vệ tốt Long trí giới. Long mẫu thân thủ sờ sờ ạ áo lù di ạ tóc, nâng khuôn mặt của nàng ở cái trán trước khẽ hôn một cái. Ổ chủ tủ đứa bé kia, tình huống làm sao? Vẫn là thiếu một chút. Chuyện này chỉ có thể xem bản thân hắn. Ạ áo lù di ạ lắc đầu một cái, bất quá ta là nhìn ổ chủ tủ lớn lên, nàng so với bất luận người nào đều phải kiên cường nhiều lắm. Bước cuối cùng này, ta nghĩ nàng nhất định có thể đi qua. Chỉ hy vọng như thế đi. Long Mẫu gật gật đầu. À áo lù gì ạ, ta nghĩ ngươi dùng Long Hoàng danh nghĩa, đem 6 thánh Long gia tộc thủ lĩnh đều triệu tập lên. Ta muốn cử hành một lần Long Hồn Tế, hô hoán cổ lão Long Hồn tuân hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1076, Long Chi Giới, 1. Chương 1076, Long Chi Giới. Long Hồn Tế. A áo lù gì ạ hơi há mồm, nàng ý thức được Long Mẫu cảm ứng có chút nghiêm trọng. Hỏi dò cổ lão Long Hồn, xem như là Long Chi Giới bên trong một cái vô cùng trọng yếu nghi thức. Hắn đối với người tham dự không lớn bao nhiêu tiêu hao, thế nhưng hỏi dò cổ lão Long Hồn nhưng là đang kêu gọi đã tử vong điều thứ nhất sinh ra cự Long Long Hồn. Truyền thuyết kỷ nguyên sơ khai, điều thứ nhất sinh ra cự Long chỉ là một cái hết sức bình thường thổ Long, tuổi thọ cũng không dài. Nhưng nó chết rồi thân thể nhưng hóa thành Long Chi Giới. Hắn Long Hồn càng thêm là hóa thành vô số mảnh vỡ, rải rác ở toàn bộ nhạc viên thế giới bên trong. Cổ lão Long Hồn tri thức bên bác, biết được trên đời phát sinh tất cả sự tình, thế nhưng mỗi một lần hô hoán đều cần ngăn bách năm. Long tộc khoảng cách lần trước hô hoán đã vượt xa 100 năm thời gian. Khi đó chính là Thiên Không Long Hoàng tàn sát Long Giới không lâu sau đó. 6 thánh Long gia tộc tụ tập cùng nhau, hỏi do cổ lão Long Hồn cần phải như thế nào mới có thể để Long tộc phục hưng. Mà lúc đó cổ lão Long Hồn đưa cho ra đáp án chính là tôn ạ áo lù gì ạ vì đời mới Long Hoàng. Mặc kệ là Thánh Long vẫn là phổ thông cự Long, đều đem cổ lão Long Hồn cho rằng là chính mình cộng đồng tổ tiên, ở hắn chỉ dẫn bên dưới, ạ áo lù gì ạ cũng không có chút nào phản đối âm thanh, trở thành tân một đời Long Hoàng. Hô hoán cổ lão Long Hồn là ý nghĩa tượng trưng rất lớn một chuyện, bởi vậy ở nghi thức cử hành đồng thời, còn có thể tổ chức một lần tế điện, lấy biểu thị cự Long đối với điều thứ nhất thổ Long tôn kính. Long chi giới đã lâu không có náo nhiệt quá. A áo lù gì a nhẹ giọng nói, nếu muốn hô hoán cổ lão Long Hồn, như vậy chúng ta liền phải cố gắng mà chuẩn bị tế điện. Sự tình liền giao cho ngươi đi phản ứng đi. Long mẫu gật gật đầu, hô hoán nghi thức trước, ta cần phải cố gắng tịnh thân một quãng thời gian. A áo lù gì a gật gật đầu. Hô hoán nghi thức cần 6 thánh Long gia tộc thủ lĩnh đạo trường mới có thể, nhưng ngoài ra còn cần có làm nghi thức người chủ trì, gánh vác lên trực tiếp cùng cổ lão Long Hồn đối thoại người. Cũng chính là Long chi giới bên trong Long Vu nữ. Mẫu thân của A áo lù gì ạ, là Long Vu nữ. Mỗi một đời Long Vu nữ chỉ có một tên. Nếu Long mẫu còn ở đây, Long chi giới bên trong tự nhiên đang không có sinh ra tân Long Vu nữ. Động tĩnh gì cũng không có sao. Ở chèn tàu cao tốc phòng điều khiển bên trong, Triệu Nam đem mình thông qua lúc trước Tây Môn Vũ cùng Quan Thanh Phong cộng đồng sáng tạo đi ra tổ chức tình báo tin tức, nói ra. Ta thần bí giới bị mở ra sau khi... Triệu Nam liền trước tiên để Thiên Dực Đế quốc bên trong thần tuyển giả gián điệp bắt đầu hành động. Nhưng mà sự tình đã qua 3 ngày thời gian, ngoại trừ tra ra Thiên Dực Đế quốc hoàng thành 3 ngày trước trong chớp mắt xuất hiện lượng lớn nhân viên tử vong ở ngoài, cho đến bây giờ cũng không còn bất cứ động tĩnh gì. Mà đối với tử thương như vậy vấn đề nghiêm trọng, Thiên Dực Hoàng đế cũng không có bất kỳ nói rõ. Rất nhiều Thiên Dực đế quốc hoàng thành quý tộc hội tụ ở hoàng cung trước, muốn gặp Thiên Dực Hoàng đế một mặt, đều bị cự ở ngoài cửa. Tin tức dần dần bắt đầu truyền ra, không rõ chân tướng người bắt đầu ở đế quốc bên trong tản một ít kỳ quái đồn đại, nhưng đế quốc càng là không có chính thức ra tay đi ngăn lại những này đồn đại truyền bá. Không nghi ngờ chút nào, ba ngày ngày hôm trước Dực Hoàng thành lượng lớn mạng người tổn thất là tà thần thoát vây sau khi làm ra đến. Triệu Nam ở chúng nhân tiêu hóa những tin tức này đồng thời nói rằng, cho tới tà thần môn tại sao muốn tàn sát nhiều người như vậy, đại khái cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Thoát vây sau khi tạm thời là cho hạ giận hoặc là nhất định phải làm như vậy đặc thù nguyên nhân à? Phỉ Ni Na sắc mặt nghiêm túc lên. Triệu Nam gật gật đầu nói, hay hoặc là hai người gồm nhiều mặt, còn nhất định phải làm như vậy đặc thù nguyên nhân. Ta suy đoán rất có thể là tà thần vì khôi phục sức mạnh của chính mình. Còn nhớ lúc trước Đông Nguyên Thành từng xuất hiện một lệ án sao? Hắn đã từng cũng là tà thần một tên, vì khôi phục chính mình, thiếu một chút liền làm cho cả Đông Nguyên Thành đã biến thành tử thành. Một cái một lệ án liền như vậy, Hứa Dương có chút không dám tưởng tượng nói, này không biết một đám tà thần xuất hiện, rốt cuộc muốn hại chết nhiều ít người vô tội. Đại khái ở trong mắt chúng xem ra, đây là chuyện đương nhiên trả thù chứ. Diệp An Nhã lắc lắc đầu nói, năm đó không phải bách tộc trước hết vứt bỏ tà thần sao. Bất quá, nếu như chỉ nói là trả thù, thậm chí ngay cả một cái hoàng thành người cũng không có tàn sát hết, có phải là có chút tiếng sấm đại vũ điểm thiếu dáng vẻ. Diệp Nhược Phong không mặn không nhạt nói, trình độ như thế này trả thù cũng thật là thanh đạm đến thanh thủy như thế. Ngươi cũng thật là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách ta. Phỉ Ni Na hơi hơi bất mãn mà nhìn Diệp Nhược Phong một chút. Nào đó Tiểu Phong chỉ có ngoan ngoãn giả ngây giả dại nói, bởi vì muốn biết kẻ địch hành động. Liên muốn thời đại vào đến tâm lý đối phương mà, không phải sao? Ngụy biện cũng thật nhiều. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái. Bất quá nếu như dựa theo ngươi cách nói này, ta thần tại sao không trực tiếp đối Thiên Dực Đế quốc tiến hành tính chất hủy diệt đả kích? Diệp Nhược Phong chớp mắt một cái nói, nếu như là ta, một là bởi vì tạm thời tính lực lượng không đủ, hai là bởi vì rất có thể trực tiếp làm như vậy, sẽ đưa tới một ít gây bất lợi cho chính mình tình huống. Thành thật mà nói, nếu là ta thần, ta nhớ chúng nó hội bận tâm sinh linh tử vong quá nhiều tình huống như thế hầu như sẽ không nắm giữ chứ. Thần điện liên minh sao? Hứa Dương chân mày cau lại nói, vấn đề là, thần điện liên minh triệt để suy sụp, nhạc viên thế giới bây giờ tà thần trận doanh ở ngoài phong thần á vị càng thêm là không thấy tăm hơi, tà thần một phương hẳn là sẽ không sợ hãi mới đúng. Đúng là có một cái biện pháp có thể biết đến. Triệu Nam nhìn mọi người nói, chào một cái tà thần lại đây hỏi một câu là có thể. Được rồi. Vấn đề tới đây đình chỉ. Chúng ta thương lượng một chút chờ một lát ăn cái gì chứ? Phỉ Ni Na bỗng nhiên nói. Hắc công chúa nhấc tay tán thành. Hứa Dương đã ở bắt đầu đưa ra kiến nghị vân vân. Nhìn trước mắt một đám nữ nhân liễu ra liễu díu thảo luận lên. Đề tài chuyển biến tốc độ để Triệu Nam có chút không phản ứng kịp, do dự chỉ chốc lát sau, thăm dò tính hỏi, ta thất thần. Tại sao đột nhiên họa phong liền không đúng? Nhưng ngoài ý muốn không có bất kỳ người nào đáp lại Triệu Nam vấn đề. Điều này làm cho hắn càng ngạc nhiên lên. Lúc này, Tiểu Yêu Nhi lặng lẽ lôi kéo Triệu Nam góc áo, sau đó đưa lô thai nhẹ giọng nói, ba ba, mụ mụ các nàng là không muốn để cho ngươi đi bắt tà thần, nguy hiểm, cho nên mới không cho ngươi đem câu chuyện tiếp tục nữa. Triệu Nam thật sự muốn chào tà thần, như vậy liền muốn thâm nhập đến tà thần môn bây giờ đại bản doanh bên trong. Dù sao cũng là phong thần á vị, không thể so từ trước tình cờ gặp đối thủ. Nếu như tà thần môn đúng là quy mô lớn xâm chiếm, đúng là có thể toàn thể điều động. Thế nhưng để người đàn ông này thâm nhập hang hổ, vậy thì kiên quyết không đáng cho phép. Ý này, bừng tỉnh lại đây sau khi Triệu Nam chỉ có đem Tiểu Yêu Nhi ôm lấy phóng tới bắp đùi của chính mình lên, xuyên thấu qua tàu cao tốc phòng điều khiển màn hình, hai người phụ nữ đồng thời nhàm chán nhìn trên trời mây gió biến ảo. Không đi bắt liền không đi bắt đi. Để Chu Lợi Tư lại đi một lần đi. Long Chi giới cửa ra vào ở nhạc viên bên trong thế giới tổng cộng có 6 cái, phân biệt là do 6 thánh long gia tộc từng người trông coi. Lần này Triệu Nam lựa chọn tiến vào Long Chi giới lối vào, nhưng là do Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc canh gác. Còn dẫn đường người, tự nhiên chính là Lý Tát Nhĩ, vị này xuất từ Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc cự long đảm nhiệm. Lý Tát Nhĩ đã so với Triệu Nam sớm một bước đạt đến vào miệng điểm bắt đầu chờ đợi. Đây là một cái vô cùng thông minh cự long. Hắn mẫn cảm mà nắm chặt đến nếu như ổ ủ lỉ xỉ xỉ xuất hiện ở Long Chi giới đến cùng hội mang đến như thế nào xung kích. Đặc biệt là đối với 6 Thánh Long gia tộc Thánh Long tới nói. Cho tới này một hồi xung kích đối với Long Chi giới đến nói đến là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Lý Tát Nhị chính mình cũng nói không chừng. Thế nhưng hắn nhưng có loại trực giác, này hay là đối với mình tới nói sẽ là một cái chuyện không tồi. Lý Tát Nhĩ tin tưởng trực giác của chính mình. Cho tới nay, loại này trực giác cũng làm cho hắn có thể sống sót, đồng thời hoạt rất khá. Bất kể là ở bách tộc đại chiến thời điểm, vẫn là ở màu máu thanh tẩy thời điểm. Cái này tên to xác so với ta Long Chi giới bên trong hình thể khổng lồ nhất mênh mang cực địa Thánh Long còn muốn to lớn rất nhiều, chỉ sợ là không mang vào đi. Ngay khi sáu cái chỗ hổng ở trong một người trong đó bên trong, vừa mới hội hợp Lý Tát Nhĩ lập tức liền đối ở chèn tàu cao tốc làm ra tuyên án. Triệu Nam đúng là không có để ý điểm ấy. Lúc trước tiến vào hung thú bí giới thời điểm tàu cao tốc cũng là chỉ có thể ngừng ở vào miệng ở ngoài. Từ gia tộc của các ngươi địa bàn hướng về Long Hoàng Sơn cần muốn thời gian bao lâu? Triệu Nam nhìn chung quanh. Dự định lựa chọn một cái có thể ẩn giấu tàu cao tốc địa phương. Bằng vào ta hiện nay tốc độ, hết tốc lực chạy tới. 2 ngày là có thể đạt đến. Vậy thì lên đường đi. Triệu Nam gật gật đầu. Ở tiến vào Long Chi giới trước, cần chuyện cần làm còn tương đối nhiều. Bởi vì ở loại này bí giới bên trong, hội ngăn cách cùng gian ngoài tất cả liên hệ. Đường hầm to lớn mở ra, khác nào vòng xoáy như thế vặn vẹo không gian mang đến một luồng khổng lồ lực hấp dẫn. Lý Tát Nhĩ tiên sinh, tại sao Long Chi giới lối vào hội có 6 cái nhiều như vậy? Phỉ Ni Na nhưng là tò mò hỏi. Lý Tát Nhĩ đúng là không có ẩn dấu nói, bởi vì lúc trước Long Chi giới là kỷ nguyên sơ khai, trong thiên địa con thứ nhất cự long thân thể biến thành. Thân thể của nó bên trong ẩn chứa 6 viên bảo châu. Này 6 viên bảo châu hóa thành Long Chi giới 6 cái điểm tựa, ở chủ thế giới bên ngoài trong không gian làm bí giới 6 cực, dùng cho chống đỡ bí giới ổn định. Mà này 6 viên bảo châu ngoại trừ làm chống đỡ điểm ở ngoài, vẫn có thể cầu thông ngoại giới. Vì lẽ đó Long Chi giới so với bình thường bí giới muốn ổn định kiên cố nhiều lắm, đồng thời còn có 6 cái cửa ra vào. Bảo châu có hình thái thực thể sao? Hắc công chúa nhưng là lắm lời hỏi một câu. Bảo châu vẫn luôn là 6 thánh long gia tộc thủ lĩnh bảo quản, đời đời truyền lại. Diệp An Nhã lúc này nhưng là náo động mở ra nói, ồ, nói như vậy, cái khác bí giới cũng có tương tự bảo châu loại hình. Tạp áo La Tư, các ngươi hung thú bí giới cũng có hung thú bảo châu sao? Tiên nhậm tiểu chủ nhân. Hung thú bí giới là tự nhiên sản sinh, tại sao có thể có thứ đó nói miêu? Hơn nữa chính là có loại kia bảo châu, tiên nhậm tiểu chủ nhân ngươi muốn tới cũng không có tác dụng gì à? Long giới bảo châu thứ này ngoại trừ dùng để ở trong hỗn độn tạo ra một vùng không gian ở ngoài nửa điểm tác dụng cũng không có nói miêu, lẽ nào ngươi còn muốn dùng đến tự mình mở ra một cái bí giới sao? Thật giống rất thú vị dáng vẻ ai? Diệp An Nhã nhất thời hai mắt tỏa sáng nói. Lý Tát Nhĩ lại đột nhiên nói rằng, vị tiểu thư này, long giới bảo châu là long chi giới tồn tại căn bản. Không phải tùy tiện tài năng lấy món đồ chơi. Ngươi những câu nói này tuyệt đối không nên ở long chi giới bên trong nhắc lên. Nếu không sẽ khiến cho quần lòng công kích. Diệp An Nhã phun nổ ra đầu lưỡi, trốn ở Triệu Nam sau lưng, nhún nhún vai nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến nếu như đem có thể chống đỡ bí giới Bảo Châu đều tìm ra, đồng thời đẩy lên một cái siêu cấp to lớn bí giới, đem nhạc viên thế giới dân bản địa đều nhét vào, không là có thể tránh khỏi biển rộng cùng lục địa chiến tranh rồi. Với một chỗ, nước sông không đáng nước giếng thật tốt. Ca ca ngươi nói đúng hay không? Lý Tát Nhĩ không khỏi ha ha cười nói, vị tiểu thư này, nếu như toàn bộ bí giới Bảo Châu đều bị ngươi dùng để sáng tạo dùng cho nhân loại ở lại bí giới, như vậy nguyên bản liền ở tại bí giới bên trong còn lại sinh linh phải làm sao? Cần cùng biển sâu sinh linh chen ở cái này chủ trong thế giới đầu sao? Diệp An Nhã sướng sở, đúng là không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Triệu Nam vô vô Diệp An Nhã đầu nói, đừng thất vọng, nói không chắc cái này cũng là một loại phương pháp giải quyết. Chúng nhân bỗng nhiên ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam. Hứa Dương càng thêm là xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói, Triệu Nam, coi như ngươi như thế nào đi nữa sủng nha đầu này cũng được, chuyện như vậy thật giống vẫn là không ổn chứ. Triệu Nam cười cợt, không có phản bác cái gì, lại như là vẹn vẹn mở ra một cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Các vị, lập tức liền muốn đi vào Long Chi giới. Nhưng có vài điểm ta muốn nói rõ. Lý Tát Nhĩ lúc này bỗng nhiên nói rằng, trước hết, các ngươi cần nói chính mình là Long Thần Điện phía sau lưng Long Kỵ Sĩ, lần này tiến vào Long Chi giới là vì chọn thích hợp bản thân Thánh Long. Mà ta cũng sẽ ở phương diện này làm ra đảm bảo. Bởi vì ngoại trừ Long Thần Điểm Long Kỵ Sĩ ở ngoài, Long Chi giới Long tộc là vô cùng chống cự, rõ ràng. Nói tiếp, Triệu Nam vẹn vẹn là gật gật đầu. Đón lấy dựa theo trình tự, ta sẽ vì các ngươi dẫn kiến bộ tộc ta thủ lĩnh. Các ngươi cần thông qua hắn thử thách, mới có thể có tư cách tiến vào Long Hoàng Sơn, gặp mặt Long Hoàng. Lý Tát Nhĩ tốt ngôn khuyên bảo nói, nghe, Long Chi giới bên trong quy củ so với các ngươi tưởng tượng bên trong muốn nhiều chỗ rất nhiều. Đương nhiên, ngươi có thể xông vào, ta tin tưởng ngươi cũng có loại này năng lực. Thế nhưng như vậy sẽ rất phiền phức không phải sao? Tin tưởng ta, đối cho các ngươi tới nói, bộ tộc ta sát hoạch nhiều nhất chỉ là đi một cái quá trình mà thôi, sau đó các ngươi thậm chí có Thánh Long trực tiếp hộ tống đến Long Hoàng Sơn, này so với xông vào muốn thoải mái gấp trăm lần, không phải sao? Có thể. Triệu Nam không có nhiều hơn suy tư liền đồng ý. Lý Tát Nhĩ này điều lão Long Đại Khái là Long Chi giới bên trong kẻ ra đời, phương pháp này xác thực dùng ít sức nhiều lắm. Cứ việc bởi vì ý chí vấn đề Triệu Nam dần dần biến đổi bá đạo lên. Nhưng cũng không phải loại kia không chút nào nói lý người, đặc biệt là khi phương pháp thích hợp thời điểm. Thông qua sát hoạch sau khi, bộ tộc ta thủ lĩnh hội tìm các ngươi nói chuyện, các ngươi chỉ cần biểu hiện ra hy vọng có thể cùng Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc Thánh Long ký kết khế ước ý nguyện là có thể. Mục đích của các ngươi chỉ là đi Long Hoàng Sơn, có thể giao động liền cứ việc giao động đi. Hơn nữa một khi các ngươi biểu hiện ra sẽ chọn Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc Thánh Long làm ký kết khế ước đối tượng, tên kia tuyệt đối sẽ không keo kiệt cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi biểu hiện càng ưu tú, có được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Triệu Nam đúng là rất là ngạc nhiên nói, cái nào đúng là các ngươi bộ tộc thủ lĩnh sao? Ta thế nào cảm giác so với chúng ta đến? Ngươi qua loa thái độ còn muốn rõ ràng hơn một ít. Những này cùng mục đích của các ngươi hẳn là không quan hệ trực tiếp chứ? Lý Tát Nhĩ lạnh nhạt trả lời một câu. Triệu Nam gật gù, không có dự định kế tục hỏi tới, chỉ là tương đối hiếu kỳ Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ lĩnh có thể đem ra được món đồ gì đến. Hoặc là nói, còn có bảo vật gì loại hình đồ vật vẫn có thể để cho mình động lòng. Ồ, có thể cho ta chỗ tốt gì? Ngươi hoặc là không cần. Thế nhưng bên cạnh ngươi những này cô nàng có thể không nhất định. Lý Tát Nhĩ thần bí nói, vậy cũng là có thể rất lớn mà tăng lên các ngươi nghề nghiệp năng lực thứ tốt. Triệu Nam không khỏi hai mắt sáng ngời. Không nghi ngờ chút nào, nghề nghiệp lực lượng cũng là hắn ngắn bản. Chỉ có điều bởi vì ý chí uy năng thực sự quá mức chói mắt, mới hội khiến người ta cảm thấy không ra nghề nghiệp của hắn lực lượng kỳ thực nằm ở hết sức khó xử địa vị. Nếu như hai nguồn sức mạnh đều có thể kề vai sát cánh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Giờ khắc này, một loại đột phá thủy liêm giống như cảm giác truyền đến, chúng nhân ở tại Lý Tát Nhĩ trên lưng, trực tiếp xuyên qua rồi lòng chi giới lối vào, bất quá chốc lát, trước mắt trong nháy mắt trống trải lên, một mảnh rộng lớn vô ngần chờ địch, thương lam cùng xanh biếc, đồng thời hiện ra ở trước mắt mọi người. Nơi này khá giống là rừng rậm nguyên thủy giống như địa mạo, nhưng mà ngoại trừ mênh mông vô bờ rừng rậm ở ngoài, còn có này rất rất nhiều hoặc là cao vót sắc bén, hoặc là thấp bé thô khoát nham sơn, xanh thẳm dưới bầu trời. Thậm chí có thể nhìn thấy một đám mở ra hai cánh rực long bay vút qua. Những kia là rực phong long, là bám vào chúng ta Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long lánh địa á long loại. Lý Tát Nhĩ hơi liếc mắt nhìn sau khi nói rằng, tìm đường chết tiểu năng thủ tạp áo La Tư lúc này nhưng là khinh thường nói, liền các ngươi những này cự long sống nguội không kỵ, cái gì vật chủng cũng dám lên nói miêu. Hống, không biết có hay không trở về đến Long Chi giới nguyên nhân, Lý Tát Nhĩ âm thanh bất ngờ mạnh mẽ lên, to lớn tiếng gầm gừ dường như cảnh cáo. Thế. Lại mèo con cả người đều cung lên, làm ra một bộ hung tợn răng rớp, phát sinh không hề uy hiếp cảm giác có thể nói tiếng kêu. Triệu Nam, ngươi tốt nhất để gia đình này hỏa miệng nhắm lại. Không phải vậy hắn sẽ vì các ngươi rước lấy không ít phiền phức không tất yếu. Lý Tát Nhĩ nhất thời hừ lạnh nói. Ta nghĩ cũng vậy. Triệu Nam phất tay một cái, tạp áo La Tư miệng dường như bị kéo lên khóa kéo giống như vậy. Tạp áo La Tư, khoảng thời gian này ngươi liền đảm nhiệm một con phổ thông nhà miêu đi. Thực lực đã sớm rơi xuống phong thần bên dưới thần chi sủng, giờ khác này nói chuyện năng lực hoàn toàn bị cầm cố lên, cùng lúc đó không so với hiện nay Lý Tát Nhĩ kém bao nhiêu sức chiến đấu cũng bị trong nháy mắt niêm phong lại. Trong lòng ngơ ngác tạp áo La Tư không dám nhìn Triệu Nam. Chẳng qua là cảm thấy người này năng lực tựa hồ so với hung thú bí giới thời điểm. Lại tăng trưởng một chút. Hống. Liên tục hai tiếng to lớn rít gào giờ khắc này từ phía trước truyền đến, chỉ thấy hai con hình thể không cần Lý Tát Nhĩ kém bao nhiêu. Thậm chí ngay cả ngoại hình cũng cực như thế cự long chính hướng về bên này đập cánh mà tới. Có thể là bởi vì Lý Tát Nhĩ trước tiếng gầm gừ nổi lên hiệu quả. Nhưng cùng lúc cũng cho thấy một chuyện, vậy thì là Long Chi giới tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cự long mật độ không hẳn liền hiện ra tiểu. Triệu Nam phất phất tay, hắn tuyệt đối ngôn linh quyển bên dưới, chúng nhân năng lực trong nháy mắt bị ẩn giấu lên, không có nửa điểm lộ ra ngoài. Nếu là làm chọn thánh long mà đến long kỵ sĩ, như vậy tốt nhất vẫn là biểu hiện ra thường gặp nhất sử thi giai dáng dấp. Loại kia thậm chí còn không có thoát duyên. Cũng chỉ có nghề nghiệp năng lực dáng dấp chính là tối tốt đẹp. Đồng thời vì có thể ở đi tới Long Hoàng Sơn trước không sẽ chọc cho ra phiền phức, ổ ủ lì xỉ xỉ cũng tạm thời bị đuổi về sùng vật trong không gian. Nếu không như thế một con long vị đủ ra hỏa ở long giới bên trong tùy ý đi lại, quả thực lại như là trong xương tháp hải đăng. Cho tới dạ nguyệt nhưng là mang tới mũ, thu cẩn thận chính mình đôi. Thú nhân có tín ngưỡng của chính mình, xưa nay đều sẽ không trở thành long kỵ sĩ. Là Lý Tát Nhĩ đại nhân sao? Một đạo vù tiếng vang lên, Đến đây hai con cự long bên trong trong đó một vị, tựa hồ là nhận ra Lý Tát Nhĩ đến, xa xa liền la lên lên. Lý Tát Nhĩ đại nhân, ngươi trở về rồi. Ồ, là cả si sao? Hồi lâu không gặp. Ngươi nguyên lai còn ở đóng giữ cửa ra vào sao? Lý Tát Nhĩ hơi nhiệt tình nói. Tên là cả sĩ cự long cười ha ha nói, đây là thanh nhàn nhất công tác, vì lẽ đó ta vẫn cũng không muốn từ bỏ. Lý Tát Nhĩ đại nhân, ngươi lần này trở về là làm cái gì? Những này là nhân loại. Bọn họ là sau bù long kỵ sĩ. Lý Tát Nhĩ lạnh nhạt nói, mang những tiểu tử này đến móc thánh long, cũng là một cái thanh nhàn công tác. Ha ha ha, Lý Tát Nhĩ đại nhân ngươi kỳ thực là nhớ nhà đi. Cả sĩ cười to nói, vậy ta liền không lãng phí thời gian của ngươi. Đại nhân ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi gặp mặt thủ lĩnh đi. Nếu không, khả năng liền muốn chờ một quãng thời gian. Lý Tát Nhĩ ngạc nhiên nói, tên kia muốn khắc cổ rộng sao? Cả sĩ nói, Lý Tát Nhĩ đại nhân ngươi có chỗ không biết. Long Hoàng hạ lệnh, muốn cử hành Long Hồn Tế Điện, thủ lĩnh hiện tại đang chuẩn bị đi tới Long Hoàng Sơn đây. Đại nhân ngươi cũng trở về làm đến thật là đúng lúc, Long Hồn Tế Điện, đây chính là phá cửa giao phối tốt thời gian. Nghe nói Ngân Dực Thánh Thiên Long lại có mấy cái mỹ lệ giống cái Thánh Long thành niên rồi. Lý Tát Nhĩ chứa hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cùng cả sĩ nói chuyện phiếm hai câu sau khi liền lướt qua hai long, hướng về Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long xảo huyệt bên trong chạy tới. Long Hồn Tế Điển là cái gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày nói. Long Hồn Tế Điển chỉ là mang vào, mục đích thực sự là muốn cử hành Long Hồn Tế, hô hoán cổ lão Long Hồn. Lý Tát Nhĩ cũng cảm thấy hiếu kỳ nói, chỉ là ta không nghĩ ra. Long Vu Nữ đã mất tích thời gian rất dài, thậm chí không biết sinh tử. Chẳng lẽ lại có tân Long Vu Nữ sinh ra? Long Vu Nữ? Hắc công chúa cảm thấy rất mới mẻ hỏi. Hừm, có thể cùng cổ lão Long Hồn đối thoại giống cái cự long. Lý Tát Nhĩ biết gì nói nấy nói đến, trước Long Vu Nữ là đời trước Long Hoàng thê tử, cũng chính là hiện tại Long Hoàng mẹ đẻ. Long Mậu à Triệu Nam suy tư, đột nhiên hỏi, hô hoán thượng cổ Long Hồn là vì làm cái gì? Lý Tát Nhĩ đem thượng cổ Long Hồn sự tình cũng nói một lần. Cũng không phải là nói cho Triệu Nam chờ người nghe, mà là muốn nói cho kế thừa Thiên Không Long Hoàng lực lượng Âu Lì Sỉ Sỉ biết đến. Đương nhiên, nếu như có thể thu được tân một đời Thiên Không Long tín nhiệm, vậy thì là không thể tốt hơn sự tình. Lý Tát Nhĩ nghĩ nên làm sao mới có thể có được tuổi nhỏ Thiên Không Long tín nhiệm đồng thời, Triệu Nam nhưng ở hiếu kỳ đến cùng là tình huống thế nào, để Long Mâu muốn hô hoán cổ lão Long Hồn. Dựa theo Lý Tát Nhĩ lời giải thích, đây là khi Long tộc do dự, không biết nên làm sao tiếp tục đi thời điểm, mới sẽ chọn hỏi dò thượng cổ Long Hồn. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1077, Long Chi Giới, 2. Chương 1077, Long Chi Giới, 2. Bang bối thành trùng kiến, đã bắt đầu rồi một quãng thời gian. Tòa này thành trống không rất sớm thời gian cũng đã bị thần tuyển giả phát hiện. Nhưng mà đối với đã từng thăm dò quá tòa thành này thần tuyển giả tới nói, nơi này bất quá là một tòa chẳng có cái gì cả, chỉ có một ít kỳ quái ma đạo quái vật thành trống không. Hay là nơi này từng có nhiệm vụ xuất hiện, nhưng đã bị người càng sớm hơn một bước nhanh chân đến trước. Mà xuất hiện ở đây ma đạo quái vật, cũng đã không cách nào thỏa mãn thần tuyển giả thăng cấp nhu cầu. Vì lẽ đó cứ việc đã bị phát hiện, nhưng đã sớm đã biến thành một tòa không có ai đến địa phương. Nhưng mà một tên tìm vũ tham bí thần tuyển giả trong lúc vô tình lần thứ hai đi tới nơi này, thình lình phát hiện tòa này đã từng thành trống không. Chẳng biết lúc nào đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này tiến vào có người ở lại rồi. Là tên là học giả bộ tộc kỳ quái dân bản địa. Sau khi vị này tham bí thần tuyển giả muốn thâm nhập tìm hiểu một chút tòa này bảng bối thành tình huống thời điểm, nhưng là bị dễ dàng bắt lấy lên, đồng thời bị giáo huấn một phen sau khi, trực tiếp vứt ra khỏi thành ở ngoài. Vị này không cam lòng thần tuyển giả rất nhanh sẽ tụ tập một nhóm đồng bạn, muốn phải cố gắng tìm về bãi. Hắn thậm chí cảm thấy, cái này thành trống không lại trong chớp mắt có người ở lại. Như vậy nhất định sẽ có chút gì không được nhiệm vụ xuất hiện. Dù sao đương đại giới thần tuyển giả môn đều đang trùng kích thần linh loại thời điểm, tòa này đã từng thành trống không lại phục sinh, nhất định sẽ có sự bất phàm của nó chỗ. Lập ra sách lược, bắt đầu xâm nhập, một lần lại một lần, tựa hồ là muốn cùng bảng bối thành liều lĩnh lên như thế. Những này không ngừng quấy nhiễu mà đến thần tuyển giả, đối với bảng bối thành bên trong các học giả tới nói, có thể nói là dường như con ruồi như thế chán ghét. Bọn họ kỳ thực là nặc nhĩ đa quốc nội bị lừa bịp học giả bộ tộc hậu duệ. Ai ở sần ở Triệu Nam trên tay tranh thủ đến trùng kiến bảng bối thành quyền lợi, tương ứng học giả di tộc nhưng là cần vì Triệu Nam vô điều kiện cung cấp phục vụ. Từng trải qua năng lực của đàn ông kia sau khi, học giả di tộc người cũng không có cái gì tốt nói. Không đáp ứng sẽ vĩnh viễn mất đi nghiên cứu ma đạo kỹ thuật năng lực. Đáp ứng không chỉ có thể kế tục tiến hành ma đạo kỹ thuật nghiên cứu, còn có thể có được lượng lớn giúp đỡ, tự nhiên là tuyển người sau. Vốn nên là một nặc nhĩ đa quá đã từng vương thành làm trùng kiến bàng bối thành địa chỉ mới có thể giải tức giận. Không qua đi đến ngẫm lại đã từng bàng bối thành bên trong còn có lượng lớn di tích, đối với này quần học giả hậu nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một tòa vô cùng khổng lồ bảo khố, liền ái ở sần quả đoán vẫn là đem những này hậu duệ đều mang về chính mình sinh ra địa phương. Lao tổ tông, những thần tuyển giả đó lại tới nữa rồi. Giờ khắc này, chính tại chính mình đã từng công tác bên trong khắc họa này ma đạo mạch kín ai ở sần dừng tay lại. Người trước mắt là chính mình gần nhất mới thu học sinh. Một cái ở ma đạo kỹ thuật bên trong nắm giữ cực cao thiên phú người trẻ tuổi. Ai ở sần những năm này vì báo thủ, ở thế giới bên trong chung quanh đi khắp, hầu như quên chính mình làm học giả nhiệt tình. Thế nhưng hắn chạm thấy người trẻ tuổi này sau khi, phảng phất lại một lần nữa tìm về lúc trước say mê nghiên cứu ma đạo kỹ thuật thời điểm nhiệt tình. Tỉnh, lần này là bao nhiêu người? Ai ở sân hờ hứng hỏi. Không thiếu, gần như 20 người dáng vẻ. Tên là Clint người trẻ tuổi túi đầu cung kính mà nói rằng. Lại tới không sợ chết. Ai ở sân trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Hắn cùng bình thường học giả khác nhau, những năm này vì báo thủ hai tay hầu như nhuộm đầy máu tươi. Nếu như nói đại đa số học giả đều là say mê nghiên cứu ông ba phải, như vậy hắn là loại kia hội vận dụng chính mình thành quả nghiên cứu đến giết người, không chừa thủ đoạn nào người điên. Điều động lượng sản loại thủ vệ giả đi. Lần này liền không phải giáo huấn đơn giản như vậy. Giết một người răn trăm người, hoặc là toàn bộ giết, chính ngươi nắm. Đừng không thể không hơi thay đổi sắc mặt, trần trờ nói, lão sư, ta không làm được. Vô liêm sỉ, ta ở sân học sinh không có không làm được sự tình. Ai ở sân lạnh rên một tiếng nói, năm đó chúng ta cũng là bởi vì quá mức sợ phiền phức, cuối cùng mới hội dẫn đến hủy diệt. Ngươi không làm được, ngươi liền không muốn lại đi gần ta công tác rồi. Ta Clint làm khó dễ mà nhìn mình lão sư. Nhưng vào đúng lúc này, một tên tuổi khá lớn học giả nhưng cực kỳ không lễ phép xông vào ở sân công tác bên trong, biểu hiện sốt sáng nói, lão, lao tổ tông. Xảy ra vấn đề rồi. Bên ngoài có một cái tên to xác. Hắn lập tức liền đem xâm lấn những thần tuyển giả đó hết thể giết chết rồi. Ai ở sân sững sờ, nhíu mày đứng dậy, vội vàng hướng ngoài thành chạy đi. Nhưng mà mới vừa từ chính mình công tác bên trong đi ra thời điểm, cũng đã nhìn thấy bảng bối thành có một nửa rơi vào to lớn trong bóng ma. Ai ở sân cuối cùng cũng coi như rõ ràng đến cái gọi là tên to xác đến cùng lớn bao nhiêu rồi. Trôi nổi ở giữa không trung bên trên, so với toàn bộ bảng bối thành còn muốn bảng lớn không ít, toàn thể tỏa ra to lớn hào quang màu vàng nóng kỳ lạ ra hỏa. Hắn vẹn vẹn là chậm rãi di động, liền có thể mang đến rất lớn gió mạnh. Là cái này tên to xác, hắn có thể phóng ra một ít tia chớp. Những thần tuyển giả đó thậm chí ngay cả một giây cũng chống lại không được, liền trực tiếp hóa khí rồi. Đây rốt cuộc là ở sần nhữ nhữ mày. Lao tổ tông, cái này tên to xác không phải bay tới, mà là trong chớp mắt xuất hiện ở đây. Tựa hồ là vừa bắt đầu liền nằm ở ẩn thân trạng thái. Sau đó trực tiếp hiện lộ ra. Ai ở sần không khỏi càng nghi ngờ không thôi, ở trong ấn tượng của hắn. Ở hắn đã từng đọc một ít bảng bối thành quý giá văn hiến bên trong, tựa hồ cũng có đề cập quá loại này to lớn có thể rong ruổi ở trên đường chân trời quái vật khổng lồ. Nhưng mà đó là một cái cực kỳ hắc ám niên đại. Đó là được gọi là đồ thần chiến hạ ma đạo kỹ thuật một cái khác cực hạn. Không giống với cao nhất kiệt tác người như thế công sáng tạo linh hồn kỹ thuật, mà là mặt khác một loại đem ma đạo kỹ thuật lực phá hoại to lớn nhất hiện ra đến lĩnh vực. Đồng nhiên, từ cái kia quái vật khổng lồ bên trên, trong chớp mắt đầu rơi xuống một vệt ánh sáng trụ hạ xuống. Ở cái này trong cột sáng, lại có thể nhìn thấy một đạo huyễn có thể bất định bóng người. Lại như là bị ánh nến chiếu rọi đầu bắn ra bóng dáng như thế, theo không khí lưu động để ánh nến không ngừng chập chờn, bóng dáng cũng đang không ngừng mà biến hóa hình dạng. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể trước mặt có thể thấy, đây là một người. Một cái tuổi tác không lớn nữ hài dáng dấp. Giờ khắc này, cái kia bẻ cong hình ảnh hướng về ở sân nhìn lại, chỉ nghe có âm thanh cũng vào thời khắc này truyền đến. Người phụ trách nơi này là ai? Ai ở sần cao mày đi ra, đồng thời để bên trong thân thể của mình động lực lô nằm ở khởi động trạng thái. Hắn hẳn là học giả một trong tộc, duy nhất một cái có thể trực tiếp chiến đấu. Đồng thời giỏi nhất đánh học giả. Là người sao? Âm thanh lần thứ hai truyền đến. Hoàn toàn là cô gái tuổi không lớn lắm âm thanh. Ngươi muốn làm gì ở sần một mặt vẻ cảnh giới? Ta quét hình nơi này một thoáng. Ma đạo kỹ thuật, ta đã từng tiếp xúc qua, coi như không tệ. Các ngươi thời gian sau này liền đình chỉ trong tay công tác, cho ta công tác đi. Ai ở sần cao mày nói, dựa vào cái gì? Cái kia bẻ cong ảnh hưởng lúc này đột nhiên phất tay chỉ tay. Cái kia trên bầu trời to lớn cự vật trong chớp mắt phun ra một đạo tia chớp đi ra, chỉ thấy ở này đạo to lớn tia chớp công kích bên dưới, bàng bối thành ở ngoài một ngọn núi lớn. Trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Xem, chỉ bằng cái này. Âm thanh lại vang lên nói, nếu như ngươi không muốn nơi này cũng giống như vậy kết cục, cứ dựa theo ta nói chuyện đi làm được rồi. Ngươi, đến cùng là ai? Ai ở sân không khỏi một mặt ngơ ngác. Đã thấy bóng người kia vẫn như cũ không ngừng vặn mẹo, nhưng có thể xem thấy bóng người tựa hồ cúi đầu, ta chỉ là một cái làm sai sự nữ nhân mà thôi. Ai ở sân nhíu nhíu mày, không có ở cái vấn đề này bên trên tiếp tục tìm tòi, mà là hỏi, mặc kệ làm sao cũng được, trước hết ngươi cũng đến nói cho ta tên của ngươi. Alins. Tên của ta gọi là Sệ. Bách tộc đại chiến, màu máu thanh tẩy. Triệu Nam vốn cho là, này hai lần trọng thương sẽ làm lòng chi giới bên trong miệng rồng héo tàn, nhưng là muốn không nhiều chính là, từ vào miệng địa phương hướng về Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc xào huyệt đoạn đường này bên trong, có thể nhìn thấy sinh vật bất ngờ nhiều lắm. Những sinh vật này không ít nắm giữ vô cùng bình thường cự long bên ngoài. Đối với người ngoài tới nói, căn bản là khó có thể phân chia những này vật chủng đến cùng là Thánh Long huyết thống, vẫn là phổ thông cự long huyết thống, hay hoặc là chỉ là phổ thông á long loại. Người đang nhìn thấy, hầu như đều là á long loại. Lý Tát Nhĩ giải thích nghi hoặc nói, chính tại phổ thông cự long trở lên số lượng vẫn như cũ ít ỏi. Mà sở dĩ tạo thành nhiều như vậy á long loại tràn lan nguyên nhân, là bởi vì hai lần sau tai nạn. Một ít cổ vũ sinh dục chính sách. Bởi vì ở tạp giao trong quá trình, sẽ xuất hiện rất nhỏ tỷ lệ đản sinh ra hết sức tốt đẹp chủng loại, tỷ như thiên không long hoàng loại này, hay hoặc là hoàn toàn kế thừa phụ phương huyết thống loài rồng. Vì lẽ đó vì khôi phục long chi giới cự long số lượng, sáu thánh long gia tộc còn có phổ thông cự long gia tộc nam tính liền bắt đầu thiệt lớn mà gieo. Còn đúng là như thế tạp áo La Tư nói tới như thế, sống nguội không kỳ a. Triệu Nam thậm chí không dám nhưng tưởng tượng long chi giới năm đó điên cuồng gieo những năm tháng ấy. Đại khái là rên rỉ không ngừng chứ. Như vậy hiệu quả làm sao? Hiệu quả? Lý Tát Nhi khinh thường nhìn trên đất bò sát không ít á long loại nói, những này thiếu hụt cũng không phải đoạn mà bước lên đến, thế nhưng kỳ vọng sẽ xuất hiện thiên không long hoàng như vậy biến chủng nhưng một cái cũng không có, còn nắm giữ hoàn chỉnh cự long huyết thống tạp giao đời sau cũng là rất hiếm thấy, coi như có thể xuất hiện, cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi răng rớp. Sau đó mới từ bỏ làm như vậy. Bất quá á long loại đã triệt để tràn lan lên, tùy theo mà đến vấn đề càng nhiều. Gần mấy trăm năm qua, á long từng trồng nhiều tạo thành long chi giới bên trong tài nguyên cấp tốc tiêu hao, đại khái là 6 thánh long thủ lĩnh cùng với long hoàng cũng ở vấn đề đau đầu đi. Triệu Nam đúng là không có dự định đi lên án long chi giới loại này cổ vũ sinh dục chính sách. Dù sao không có thử nghiệm trước, ai cũng không nói chắc được sẽ thất bại. Chỉ có điều cảm giác kỳ quái chính là, khi á long loại số lượng đã nắm giữ ưu thế áp đảo thời điểm, long chi giới bên trong giai cấp thống trị kết cấu lại còn có thể duy trì ổn định, xem như là một cái hiếm thấy sự tình. Triệu Nam cảm thấy hiếm thấy nguyên nhân là, có không ít á long loại sức mạnh cũng không kém. Mà nhưng vào lúc này, mơ hồ có thể nghe thấy như sấm nổ lục lạc long tiếng hót âm, nguyên lai như muốn đàm luận bên trong, Lý Tát Nhị đã tiến vào Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long xảo huyệt bên trong. Đây là một tòa cực kỳ khổng lồ núi đá. Núi đá toàn thân kết cấu đều là điêu khắc, dường như một cái lớn vô cùng trúc xanh giống như, ở dày đặc tổ ong kết cấu núi đá bên trên, có thể nhìn thấy một ít từ trong đó bay ra bóng người. Chúng nó là cự long con non, từ trong núi đá bay ra, sau đó sẽ thứ bay vào trong đó, tới tới lui lui xuyên qua khác nhau, chính tại nô đùa. Lý Tát Nhĩ giờ khắc này hướng về tòa này núi đá dùng sức ma rít gào một tiếng, đã kinh động những kia chính tại nô đùa cự long con non. Tựa hồ cự long đều đặc biệt yêu thích dùng loại này rít gào làm chào hỏi như thế. Không lâu sau đó, một đạo tiếp theo một đạo tiếng gầm gừ từ núi đá bên trong truyền ra. Ta hiện tại mang bọn ngươi đã thấy Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ lĩnh, Huyễn Phong Long thần đi. Lý Tát Nhĩ trực tiếp nói. Từ khi Long Hoàng họ xỉ dịt sau khi, Long chi giới bên trong chỉ là thừa nhận hắn đời sau vì rồng thực sự hoàng, còn lại tức thời lực lượng càng mạnh hơn, cũng chỉ có thể lấy Long thần tự xưng. Lý Tát Nhĩ sao? Ngươi lại trở về. Thực sự là hiếm thấy. Núi đá bên trong, ở không tưởng một khối bình trên đài. Một con so với Lý Tát Nhĩ hình thể hơi bàng lớn một chút màu bích lục cự long chính tại nằm út sấp, dường như xế chiều lão nhân. Đồng thời, dáng dấp của nó cũng là nhàn giản mua, trên đỉnh đầu một đôi sừng rồng càng thêm là thiếu mất một cái. Huyễn Phong Long Thần. Nếu có thể xưng là Long Thần. Như vậy rất rõ ràng là phong thần á vị trình độ, 6 sao giai cao đoạn. Đây chính là Triệu Nam có thể nhìn thấy, con này Huyễn Phong Long Thần thực lực tin tức. Tiểu thế giới càng cẩn thận hơn vận chuyển lên. Ở gặp mặt trước, Triệu Nam cũng không dám hứa chắc chính mình tiểu thế giới có thể tránh thoát phong thần á vị cảm ứng. Chỉ là lúc này nhìn Huyễn Phong Long Thần thoáng bình thản đánh giá đoàn người mình sau khi, xem như là hơi yên tâm đi. Xem ra là không có bị phát hiện cái gì. Những này là sau bù long kỵ sĩ sao? Huyễn Phong Long Thần phảng phất hề vải như thế, hơi mở một con mắt rất sắp có khép kín lên. Đúng thế. Lý Tát Nhĩ lạnh nhạt nói, có thể ngươi liền nhanh chóng sắp xếp bọn họ tiến hành sát hạch, sau đó đưa đi Long Hoàng Sơn đi. Không ngờ Huyễn Phong Long Thần nhưng từ mũi trong lúc đó phun ra ngoài một đạo màu bích lục long viêm, bất mãn nói, Lý Tát Nhĩ, ngươi xem thấy cha của chính mình sau khi, là loại thái độ này sao? Con này trơn trượt đến mức rất thánh long là Huyễn Phong Long Thần nhi tử. Triệu Nam sững sờ sau khi thấy hai người trong lúc đó cảm tình tựa hồ cũng không tốt. Lập tức hơi rõ ràng Lý Tát Nhĩ vì sao ở đề cập đối phương thời điểm, vì sao một bộ tài năng hố liền hố dáng dấp. Ta chỉ là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lý Tát Nhĩ không mặn không nhạt nói. Huyễn Phong Long Thần lắc đầu một cái, ngươi vẫn là như cũ. Bất quá quên đi, nếu như trạng thái có thể, hiện tại liền sắp xếp bọn họ tiến hành sát hạch đi. Thông qua vừa vặn có thể theo ta lần này tiến vào Long Hoàng trong núi. Lý Tát Nhĩ lúc này lại nói, lần này nghi thức đến cùng là ai đang chủ trì? Sinh ra Tân Long Vu nữ sao? Long Hậu trước đây không lâu trở về, lần này chủ trì chính là nàng. Huyễn Phong Long Thần nói, ngươi ra ngoài mấy chục năm không về, tự nhiên không biết. Lý Tát Nhĩ ánh mắt để lộ ra đến rồi vẻ kinh ngạc, dư quang lặng lẽ từ Triệu Nam trên người hơi đảo qua một chút. Từ đối phương cái kia bình tĩnh biểu hiện bên trong tựa hồ rõ ràng đến, nhân ra là một đã sớm biết. Hơi bất mãn mà thu hồi một tia ánh mắt sau khi. Lý Tát Nhĩ nhìn Huyễn Phong Long Thần hỏi, lần này là muốn hỏi gì? Huyễn Phong Long Thần cũng không phải dự định ẩn giấu, tựa hồ Long Hậu có một loại không do ngữ cảm, không cách nào nói rõ. Ngươi biết đến, Ngân Dực Thăng Thiên Long bộ tộc người đều là như vậy gầm gầm gừ gừ. Nhưng một số thời khắc ngữ cảm vẫn tính hữu dụng, hơn nữa còn là Long Hoàng mệnh lệnh, chúng ta mấy lao già cũng chỉ tạm biệt một lần. Nói, Huyễn Phong Long Thần phát sinh một tiếng kỳ dị long tiếng hót, chỉ thấy có một con bích lục Huyễn Phong Thánh Long bay ra, hạ xuống ở Huyễn Phong Long Thần bên người, há mồm liền nói, Lý Tát Nhĩ huynh trưởng, hồi lâu không gặp. Là người ả của lục hệ. Âm thanh cũng không có vẻ làm sao nhiệt tình. Huyễn Phong Long Thần lúc này nói, để của lục hệ cho này mấy cái sau bù lòng kỵ sĩ tiến hành sát hạch đi, kết quả ra sau khi mang theo hợp lệ người trở về là có thể. Lý Tát Nhĩ huynh trưởng, vì sao lần này không gặp ngươi khế ước giả? Tiến lên trên đường, của lục hệ bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ nói ngươi khế ước giả cũng không thể tả chịu đựng tính cách của ngươi, trên đường chạy trốn. Hống. Rít lên một tiếng. Tựa hồ đã nói rõ Lý Tát Nhĩ tâm tình vào giờ khắc này. Quân kẻ tựa hồ cũng không ngại giống như vậy, hai cánh chấn động, ta đi trước một bước chuẩn bị một chút, huynh trưởng ngươi từ từ đi, không cần phải gấp. Ta nhất định sẽ cẩn thận mà sát hoạch một thoáng ngươi mang đến những này sau bổ sinh. Mắt thấy quân kẻ rời đi, Diệp An Nhã không khỏi thầm nói, này này Lý Tát Nhĩ, cái này là ngươi đệ đệ sao? Một bộ rất đáng ghét dáng vẻ. Lý Tát Nhĩ nhưng trầm mặc không nói. Triệu Nam lúc này cau mày nói, Lý Tát Nhĩ, quan hệ của các ngươi tựa hồ thật không tốt. Lý Tát Nhĩ nhưng ngừng lại, lãnh đạm nói rằng, tên kia từ trước là ta đối thủ cạnh tranh. Sau đó ở cạnh tranh bên trong thu được thắng lợi, có được kế thừa bích lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ lĩnh tư cách. Chúng ta từ nhỏ bắt đầu liền bị có mà thôi tiến hành khá là, vì lẽ đó từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, có kẻ liền coi ta là làm là to lớn nhất túc địch như thế, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Năm đó ta không có hứng thú kế thừa thủ lĩnh vị trí, vì lẽ đó ở vắng chỗ quyết đấu. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền cảm thấy ta đang hại sợ hắn. Càng ngày càng làm trầm trọng thêm lên. Lần này các ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, quân kẻ thích nhất là phá làm hỏng việc của ta tỉnh. Trùng hợp lần này phụ trách sát hoạch chính là hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ nghi bê. Hiện pháp làm khó dễ các ngươi. Ồ, ngươi không hy vọng lên làm bộ tộc thủ lĩnh sao? Triệu Nam nhàn nhạt hỏi. Lý Tát Nhĩ cười lạnh nói, một khi trở thành thủ lĩnh, một thời gian cả đời đều muốn dùng đến bảo vệ tốt Long Giới Bảo Châu. Vì duy trì Long Giới ổn định, còn cần kéo dài về phía Long Giới Bảo Châu đưa vào lực lượng, như là nô lệ như thế hầu hạ hạt châu kia, ai yêu thích khi ai đi, lão Long ta không có hứng thú. Quân kẻ tên kia, thậm chí ngay cả Long Chi Giới ở ngoài một mảnh bạch vân cũng chưa từng thấy, làm sao sẽ biết thế giới bên ngoài đặc sắc. Triệu Nam nhún nhún vai, cân nhắc nội dung đều có những gì. Nếu đã biết đụng với khả năng chịu đến làm khó dễ tình huống, như vậy liền cần trước đó cẩn thận mà chuẩn bị một chút. Lực lượng, còn có dũng khí. Lý Tát Nhĩ nghiêm mặt nói, kiểm tra chính là các ngươi hai thứ đồ này. Thực lực càng cường đại, liền càng hội hấp dẫn mạnh mẽ Thánh Long yêu ái, đồng thời dũng khí càng lớn, cũng sẽ càng chịu đến Thánh Long yêu thích. Dựa theo thông lệ, chúng ta hội chọn lựa ra một ít á long trồng ra đến, sau đó để cho các ngươi cho tự chọn, sau đó cùng với chiến đấu. Đem sức mạnh của các ngươi còn có dũng khí ở trong chiến đấu biểu hiện ra, chỉ cần có thể có được ở đây Thánh Long hoan hô, sát hạch coi như là thông qua. Ở đây Thánh Long. Sát hoạch thời gian. Có hứng thú Thánh Long hội đạo trường quan sát. Lý Tát Nhĩ giải thích, trên thực tế, Quá trình này xem như là ký kết khế ước bước thứ nhất. Vào lúc này nếu như thông qua sát hạch, có bị có hảo cảm Thánh Long vừa ý, ngày sau trên căn bản là cùng đối phương ký kết khế ước. Lại như là hàng hóa như thế. Triệu Nam cười lạnh nói. Lý Tát Nhi cũng không có phủ nhận nói, trở thành Thánh Long kỵ sĩ, sẽ sống được Thánh Long bộ phận lực lượng, coi như là bị trở thành bị chọn hàng hóa, đối Long thần điểm dự bị từ nhỏ nói, cũng là đổ xô tới sự tình. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, nghe tới. Chỉ là Thánh Long ở một phương diện trao tặng. Các ngươi đến cùng có thể từ trên người Long kỵ sĩ thu được cái gì? Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ sáu Thánh Long gia tộc đều ở cố ý tranh cướp có tư cách trở thành Thánh Long kỵ sĩ người. Tất cả chỉ là vì có thể phong thần thành công mà thôi. Lý Tát Nhĩ ánh mắt lập lòe ra hết sạch nói, có chút loài rồng có thể không mượn dùng sức mạnh của ngoại lai, chính mình phong thần thành công. Trong đó người tài ba tự nhiên chính là Thiên Long Long Hoàng loại này. Thế nhưng phần lớn Long tộc không có loại này tiềm lực. Chúng nó tuy rằng cũng có thể chính mình đánh tới phong thần bước đi này. Thế nhưng thất bại tỷ lệ thực sự quá to lớn. Nhưng mà ở trên con đường này, một khi thất bại liền sống mãi không vươn mình lên được, thất bại sau khi liền không có cách nào xưa nay. Nhưng mà dường như thông qua ký kết khế ước. Dù cho Cự Long lần thứ nhất phong thần thất bại, ngày sau khi chính mình kỵ sĩ cũng tiến hành phong thần thời điểm, còn có thể đản sinh ra lần thứ hai sung. Kích phong thần cơ hội. Nắm giữ hai lần phong thần cơ hội, ngươi nói là sao không tranh. Triệu Nam bỗng nhiên meo mắt lại đến, như vậy đối với Thánh Long kỵ sĩ bản thân tới nói đây, cũng sẽ thêm ra một cơ hội sao. Nếu như là Thánh Long kỵ sĩ trước hết sung kích phong thần thất bại, đón lấy Thánh Long lần thứ hai sung kích, cũng có thể nhiều thu được một cơ hội sao. Quá đáng tiếc, đây là chỉ có Thánh Long mới có quyền lợi. Lý Tát Nhĩ lạnh nhạt nói, đôi kia với trở thành Thánh Long kỵ sĩ người tới nói, chỗ tốt cũng không nhiều. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không nhiều sao. Lý Tát Nhĩ cười lạnh nói, chúng ta cam nguyện vì Thánh Long kỵ sĩ điều động, vì hắn diệt trừ tất cả kẻ địch, chí ít đang trùng kích phong thần trước đều sẽ bảo đảm hắn an toàn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Triệu Nam không dự định cùng Lý Tát Nhĩ tranh luận hạ xuống. Nếu như song phương đều có thể nhiều một cơ hội, hắn cũng không phải chú ý vì Phỉ Ni Na các nàng chọn lựa ra mấy con Thánh Long. UU đọc sách coi như không phải thật sự Long Thần Điện Long Kỵ Sĩ cũng được, vì các nàng có thể nhiều một cơ hội, để hắn từ Long Giới trắng trận cướp đoạt mấy con Thánh Long cũng mà không phải cái gì không thể việc làm. Giờ khắc này, từng đạo to lớn bóng dáng từ chúng nhân bên người bay qua, chính hướng về phía trước hội tụ mà đi, chính là đến đây quan chiến, hy vọng có thể tìm tới thích hợp khế ước giả Thánh Long môn. Khi Lý Tát Nhĩ chậm rãi bay đến sát hoạch địa phương sau khi, quân kệ đã sớm liền ở ngay đây chờ đợi. Dưới người của nó, tổng cộng 10 con á long loại chính tại dương nanh múa vớt. Dựa theo Lý Tát Nhĩ lời giải thích, Triệu Nam dùng tuyệt đối ngôn linh quyển cho mình cùng với những người khác mô phỏng đi ra dân bản địa bên trong, chỉ có sử thi giai đỉnh khoảng trường khí tức. Nhưng là ở làm thần tuyển giả trong mắt của bọn họ, trước mặt này 10 con á long loại, nhỏ yếu nhất một con, năng lực tận cũng là đạt đến một tinh giai cao đoạn. Xem ra chính như Lý Tát Nhĩ suy đoán giống như vậy, quân kẻ cũng không hy vọng hắn huynh trưởng mang đến sau bù lòng kỵ sĩ có thể dễ dàng thông qua lần này sát hạch. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Chương 1078, Long Chi Giới, 3. Chương 1078, Long Chi Giới, 3. 10 con á long loại, hoàn toàn đầy đủ Triệu Nam đoàn người tiến hành phân phối. Quân kẻ giờ khắc này phảng phất đã nắm chắc phần thắng giống như vậy, cao cư ở nhìn trên đài. Đầy hứng thú đánh giá Triệu Nam đám người. Hắn không thích tự huynh trưởng mình Lý Tát Nhĩ, bởi vậy bất kỳ cùng mình huynh trưởng có quan hệ cũng như thế không thích. Cứ việc hai người ở thực lực bên trên sàn sàn nhau, thế nhưng Huyễn Phong Long rất giống tử càng thêm yêu thích cái này làm là huynh trưởng Lý Tát Nhĩ một ít. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Rõ ràng chính nó trả giá nỗ lực hoàn toàn không thể so Lý Tát Nhĩ muốn kém bao nhiêu, nhưng là nhưng dù sao là không chiếm được Huyễn Phong Long thần khẳng định. Dù cho là ở kế thừa quyết đấu bên trên, Lý Tát Nhĩ bởi vì bỏ quyền, từ bỏ làm bích lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc vinh quang cũng giống như vậy. Quân kệ có thể rõ ràng phát giác có được, cha của chính mình Huyễn Phong Long thần tuy rằng bởi vì Lý Tát Nhĩ loại hành vi này mà nộ bạo, thế nhưng trong lòng chưa bao giờ từng thật sự căm hận đứa con trai này. Lựa chọn đi. Từ những này Á Long Chi bên trong tuyển chọn ngươi cho rằng có thể đối kháng đối thủ đi ra. Quân kệ lúc này lớn tiếng mà hướng về Triệu Nam đám người nói, ta không cần các ngươi có thể đánh bại những này Á Long. Lượng các ngươi cũng không có thực lực như vậy. Các ngươi chỉ cần ở trong quá trình chiến đấu để ta nhìn thấy dũng khí của các ngươi như vậy đủ rồi. Chúng ta Thánh Long cần hợp tác, nhất định phải có bất khuất dũng khí cùng với trực diện tử vong quyết tâm. Chiến đấu sau khi bắt đầu ta sẽ không để cho Á Long môn dừng lại. Cái nào sợ thân thể của các ngươi để Á Long xé rách, cuộc chiến đấu này đều sẽ không dừng lại. Trừ phi là các ngươi đánh bại Á Long, hay hoặc là dũng khí của các ngươi thu được ở đây một vị thánh long thượng TH. C. Nhưng mà Lý Tát Nhĩ giờ khắc này chợt rít gào một tiếng, cả giận nói, "Cút kệ, này xem như là cái gì quý củ? Ta có thể không nhớ rõ sát hoạch có loại này không thể đình chỉ quy định." "Thân quý củ." Cút kệ nhìn xuống Lý Tát Nhĩ nói, "Lý Tát Nhĩ huynh trưởng, hơn 20 năm trước ngươi sau khi rời đi, Long thần đem trong tộc phần lớn sự vụ giao cho ta quản lý, từ khi đó bắt đầu, quy củ cũng đã bị ta thay đổi rồi. Không có cái gì không được. Nếu muốn thừa lên chúng ta thân thể, thành vì chúng ta khế ước giả, như vậy liền hẳn là càng nhiều thể hiện ra dũng khí của chính mình cùng quyết tâm. Từ trước sát hoạch là ở là quá ôn hòa, để những này sau bù lòng kỵ sĩ mang trong lòng may mắn, căn bản là hoàn toàn không thể hiện được đến bọn họ đang đối mặt tuyệt vọng thời điểm bộc phát ra tiềm năng. Đương nhiên, nếu như huynh trưởng cảm thấy như vậy sát hoạch đối với ngươi mang đến những này sau bù sinh quá mức hà khắc, có thể để cho bọn họ từ bỏ lần ca. Hào hạch này. Chúng ta Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc cũng không thiếu này một nhóm dự bị sinh. Hống. Hống. Hai cái bích lục Huyễn Phong Thánh Long, một trên một dưới, giờ khác này lấy rít gào đến đối khán giả. Đối với Long tộc loại này giao lưu phương thức là ở là không hề quan tâm Triệu Nam chợt nói, chỉ cần chọn xong xuôi sau khi là có thể lập tức tiến hành sát hoạch, đúng không? Lý Tát Nhĩ lúc này nhìn lại. Hắn đương nhiên cũng không phải là bởi vì lo lắng như vậy sát hoạch hội đối đám người kia tạo thành như thế nào thương tổn, chỉ là đơn thuần bị cột kẻ bước lên tức giận trong lòng mà thôi. Trên thực tế nếu như Triệu Nam đám người thể hiện ra chân chính lực lượng, muốn đánh bại những này Á Long loại bất quá là chuyện dễ dàng. Bất quá nếu như bọn họ chỉ là muốn đi tới Long Hoàng Sơn, liền không có cần thiết làm ra nhiều như vậy chuyện phiền toái đi ra. Có thể dùng ít sức tỉnh phiền phức, liền tận lực không dùng võ lực giải quyết, Triệu Nam dự định cùng hết thể sinh linh đều vì địch. Bởi vậy có thể quá nhiều một người bạn tự nhiên chính là nhiều một người bạn. Căn cứ loại ý nghĩ này, Triệu Nam thật nhanh ở những này Á Long loại trên người nhìn lướt qua, sau đó trong lòng rất nhanh sẽ có dự định. Phỉ Nina, bên trái con thứ ba, giao cho ngươi. Hứa Dương, bên phải hai con. Dạ Nguyệt, bên trái con thứ nhất. Đọc. Chuyện ở Tiểu Phong, bên tay phải con thứ bốn. Giờ khắc này, Triệu Nam trong tay lặng lẽ nắm tên là Chân Lý Chi Nhãn Bí Bảo. Trước mặt 10 con Á Long sức chiến đấu đã đặc tính hầu như rõ rõ ràng ràng. Nhằm vào những này Á Long tình huống, đang lựa chọn lên sân khấu người tuyển. Loại này độ công kích sắp xếp đối với áp chế Á Long năng lực có rất lớn hiệu quả. Người của mình năng lực làm sao Triệu Nam 10 phân rõ ràng. Bởi vậy sắp xếp cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Khi mọi người đều dựa theo Triệu Nam chỉ thị đi tới cần ứng chiến Á Long trước mặt thời điểm, Triệu Nam cũng đã đi tới những này Á Long ở trong làm cho người ta nguy hiểm nhất cảm giác một con trước mặt. Xoay quanh to lớn thân thể, toàn thân dường như nham thạch mặc giáp trụ như thế, nắm giữ cự long huyết thống một cái siêu cấp đại mãng. Đều lựa chọn kỹ càng sao. Cốt kệ giờ khắc này liếc mắt nhìn, còn lại cái nào không tham gia sát hạch sao. Tiểu Uni làm bé gái đã hoàn toàn bị quên rơi mất, cốt kệ chỉ chính là yên lặng đứng ở một bên Lê Minh Chi Quỷ. Thấy thế, Triệu Nam chỉ là lạnh nhạt đáp lại nói, hắn chỉ là bồi cùng chúng ta mà đến, không tham gia sát hạch. Cốt kệ cũng không ngại. Trên thực tế hắn hy vọng nhất nhìn thấy là này một đám dự bị sinh toàn bộ đều bởi vì khiếp đảm mà lựa chọn từ bỏ tham gia sát hoạch, nói như vậy, hắn liền có thể tận tình cười nhạo Lý Tát Nhĩ một phen. Bất quá nếu hầu như đều tiếp nhận rồi sát hoạch, để bọn họ ở sát hoạch bên trong bị Á Long tận tình giàn vặt. Nhìn Lý Tát Nhĩ nổi trận lôi đình vẻ mặt, cũng là một cái vô cùng tươi đẹp sự tình. Như vậy, sát hoạch bắt đầu. Các ngươi có thể lấy chung quanh đây hết thể địa hình làm chiến đấu sân khấu. Cốt kẹ vù tiếng nói, đương nhiên. Đừng nói chúng ta sát hoạch quá mức cay nghiệt. Ta đã phong ấn chung nó ý chí, bởi vậy những này Á Long ở quá trình chiến đấu bên trong là không có cách nào vận dụng ý chí của chính mình lĩnh vực. Vì lẽ đó, cho ta xem các ngươi một chút dũng khí còn có quyết tâm đi. Triệu Nam trước mắt đại mãng, trong nháy mắt trương đã mở miệng đến, xoay quanh thân thể đột nhiên kéo dài, tốc độ kinh người. Ầm. Đại mãng lập tức va chạm cả khối bình đài, trong nháy mắt liền cắt bụi quần quật lên. Tham gia sát hoạch sau bù Long kỵ sĩ. Nếu như biểu hiện ra thực lực so với Thánh Long còn cường đại hơn, thậm chí có thể uy hiếp đến Huyễn Phong Long Thần, nghĩ đến vị này Long Thần đại nhân cảm giác được cũng không phải cao hứng mà là nghi hoặc. Triệu Nam muốn từ Long Thần trên người thu được có thể tăng lên lực lượng khen thưởng, dĩ nhiên là cần Long Thần cảm giác được chính là cao hứng mà không phải nghi hoặc. Như vậy đón lấy trận này sát hoạch liền muốn đánh cho thật xinh đẹp mới được. Nếu Á Long không dùng tới ý chí, vẹn vẹn lấy là sử thi giai sức chiến đấu đến xem, cũng không phải là không có đánh bại đối phương pháp. Chỉ cần có thể tìm đúng phương pháp. Được rồi. Coi như làm là lâu không gặp quái vật hướng dẫn đi. Triệu Nam ở đội ngũ kênh bên trong bắt đầu lên tiếng. Thời khắc này, chúng nhân cho tự cùng mình đối thủ bắt đầu rồi du đấu lên. Căn cứ nơi này địa hình phức tạp, đối với hình thể so với Á Long muốn tế, muốn hạn chế hành động của đối phương cũng sẽ không thái quá gian nan. Đương nhiên, Á Long lực phá hoại cũng không thể coi thường. Một bóng người giờ khắc này đang lấy cấp tốc tốc độ, ở núi đá bên trong kỳ lạ hình lưới kết cấu bên trong qua lại chạy như bay, dẫn dắt nàng đối thủ, không ngừng hủy diệt bốn phía trụ đá. Mà giờ khắc này, biểu hiện ra loại này vượt qua tốc độ đi ra cũng không phải Tật Phong Chi Vương, mà là miêu nữ. Gia nhập không dùng tới ý chí. Diệp Nhược Phong chỉ có thể đến vận dụng chính mình hầu như bỏ qua không cần nghề nghiệp lực lượng. Đã từng cũng là làm quá quang linh vũ đấu ra, một loại lực công kích vô cùng không tầm thường. Hơn nữa còn có thể vì chính mình tiến hành trị liệu cùng với gia trì một ít trạng thái chiến đấu cường lực nghề nghiệp. Mà lúc này, du đấu chiếm đa số chiến đấu tình cảnh, tựa hồ không có để vây xem Thánh Long Môn xem bao nhiêu tận hứng. Những này Thánh Long Môn thích xem đến chính là chính diện đối chọi, mà không phải loại này nhát gan hình thức chiến đấu. Bóng người chuyển động, Á Long hủy diệt âm thanh cũng đồng dạng hưởng chi không ngừng. Còn kệ giờ khắc này nhìn Lý Tát Nhi nói, huynh trưởng, ngươi mang đến những này dự bị sinh. Nguyên lai chỉ là biết làm sao đào tẩu chiến sĩ sao. Kế tục tiếp tục như vậy, nhưng là không chiếm được ở đây Thánh Long tán thành. Lý Tát Nhĩ nghe vậy, cũng không thèm nhìn tới con kẹ một chút, không mặn không lật nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Lẽ nào là trong tộc sự vật quản lý thời gian dài, để ngươi mất đi tính nhẫn lại sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Con kẹ cười ha ha, chợt giống to, dự bị sinh môn, nếu như kế tục như vậy tránh né xuống. Bộ tộc ta Thánh Long đều sẽ toàn bộ đi quang. Trên thực tế, nhưng là có mấy con Thánh Long ứng vì loại này mở màn là du đấu phương thức chiến đấu mà cảm giác được những này dự bị sinh bộ đội khẩu vị. Trực tiếp rời đi. Còn lưu lại, đại đa số là bởi vì hiếu kỳ chuyện phát sinh kế tiếp. Lấy này đến nổi trận chính mình dài rằng giặc đồng thời tẻ nhạt thời gian. Đương nhiên, nếu như có thể xuất hiện cái gì chuyển ngoặt, tự nhiên là càng thêm không sai. Có kẽ nhằm vào Lý Tắc Nhĩ, nay cùng chúng nó chọn thích hợp bản thân khế ước giả vốn là hai chuyện khác nhau. Giờ khắc này, truy kích này Triệu Nam mà đến đầu kia to lớn Á Long mãng xà. Trong chớp mắt bay núp nhích một chút chính mình đuôi, tàn nhẫn mà đánh vào Triệu Nam trên người, đem thân thể của hắn trực tiếp quất bay, va chạm hơn 10 từng chiếc trụ đá sau khi mới dừng lại. Khi Triệu Nam từ nát tan trong đá đứng dậy thời điểm, trước mắt đã bị một đạo to lớn bóng dáng là bao trùm lên. Loài rồng mãng xà cái kia to lớn đầu lâu. Giờ khắc này chính tại Triệu Nam ngay phía trên, phun ra hồng tin, càng thêm là ở trong không khí múa tung lên. T. Khoảng cách còn có địa hình cũng gần như Triệu Nam nhưng vào lúc này khẽ cười một tiếng nói, rất lâu trước, chúng ta đã quen thuộc từ lâu lập ra sách lược, lấy yếu thắng mạnh. Loài rồng mãng xà nhưng đống nhiên mở ra to lớn khẩu khí, hướng về Triệu Nam trực tiếp cắn vẹ mà đến. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, Triệu Nam thân thể trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng chỉ có một cái nho nhỏ màu đen chấm tròn di động ở hắn nguyên bản vị trí bên trên. Giờ khắc này, không chỉ là Triệu Nam, phân tán ở bốn phía. Từng người mặt quay về phía mình đối thủ Phỉ Ni Na đám người, nhưng cũng là cùng từ Á Long loại trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Các nàng, còn có Triệu Nam, hầu như ở tương đồng thời gian bên trong, đều hội tụ ở Hứa Dương bên người. Trước tiên giải quyết một cái. Triệu Nam cao giọng hét một tiếng, thủ xuất thủ trước, đem trong tay lên hư không phệ hồn cao cao dơ lên, phía sau bốn cái to lớn ma pháp trận bên trong đồng thời kích bắn ra mấy chục cây màu xanh xiềng xích, trong nháy mắt liền quấn quanh lên con này Á Long loại tứ chi. Mắt trái, mắt phải. Triệu Nam lần thứ hai cao giọng hô. Tạm thời tính chịu đến cầm cố Á Long loại nghe vậy, thật nhanh khép lại hai mắt của chính mình, biết đối phương là muốn công kích chính mình thân thể này yếu ớt nhất địa phương. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, giờ khắc này hắn cảm giác được chịu đến công kích cũng không phải hai mắt của chính mình, mà là hai lỗ tai. Hai cỗ đau nhức xót ruột mà đến. Chỉ thấy Phỉ Ni Na cùng với Dạ Nguyệt hai người vũ khí trong tay, từng người đâm vào con này Á Long loại trong lỗ tai. Triệu Nam cái kia một tiếng chiến đấu nhắc nhở, bất quá là lửa gạt mà thôi. Thống khổ ngựa đầu rít gào lên, con này Á Long loại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, làm phong vương gông xiềng một đầu khác Triệu Nam, thân thể nhất thời chịu đến đối phương giãy giụa mà ở giữa không trung bắt đầu đung đưa không ngừng lên. Nhưng mà tay hư không phệ hồn nhưng trong chớp mắt từ trong tay của hắn vứt ra, khắc nào lợi mũi tên, trực tiếp xen vào đối phương trong mắt trái. Ta cũng không phải gạt ngươi, mà là đúng là gây sự chú ý. Triệu Nam vươn tay ra, hư không phệ hồn chịu đến hô hoán. Trong nháy mắt từ Á Long loại trong mắt trái hút ra mà ra, lần thứ hai trở về chính mình trong tay của chủ nhân. Giờ khắc này, phong vương gông xiềng trong nháy mắt giải trừ ra, hai lỗ tai bị đâm phá, mắt trái bị đâm xuyên Á Long loại trước nay chưa từng có nổi giận lên, vung lên cái kia cực kỳ cứng rắn móng vuốt, liền hướng về Triệu Nam đánh mà đến. Sao ngờ tới này viên, trước mặt nó một viên nho nhỏ điểm đen bay tới, điểm đen trong nháy mắt liền đổi thành đi ra một bóng người xinh đẹp, Hứa Dương. Trong tay bị Triệu Nam nhiều lần cải tạo sau khi tịch mộ pháp trượng, thừa dịp cơ hội trong nháy mắt liền đối với được con này Á Long Miệng. Lấy một lần lượng lớn nhất lục đạo sở kỳ phép thuật tiến hành phóng thích công kích, toàn bộ rót vào con này Á Long trong miệng. Ầm. Uy lực khủng bố trực tiếp từ đối phương khoang miệng bên trong nổ bể ra đến, chỉ thấy con này Á Long đầu trực tiếp liền biến mất không gặp. Hoàn toàn là bị nổ tung. Giờ khắc này, phân tán ở bốn phía Á Long mới truy tìm chính mình đối thủ mà đến, nhưng chỉ có thể nhìn con này Á Long mất đi đầu của chính mình, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một con Á Long bị giết. Này sau khi, Triệu Nam đám người lại một lần nữa dựa vào địa hình bốn phía, bắt đầu thật nhanh tản ra, đồng thời ẩn giấu đi hành tung của chính mình. Đây đối với chính ở phía trên nhìn xuống quan sát đông đảo Thánh Long tới nói, tự nhiên là không chỗ che thân, thế nhưng đối với dưới đáy Á Long tới nói, tầm mắt nhưng là bị nghẹt đến hơn nhiều. Thế nhưng, thực lực cách xa quyết đấu bên dưới, lại có một con Á Long bị đánh giết rồi. Giờ khắc này, con kẻ tức giận bốc lên, bùng nổ ra một đạo to lớn rít gào. Ở tiếng gầm gừ này bên dưới, ở đây Á Long loại dồn dập đỉnh chỉ lại. Vẻ mặt hoảng sợ nằm rạp trên đất. Chỉ nghe con kẻ giờ khắc này hướng về phía dưới gầm hét lên, dự bị sinh. Các ngươi phạm quy rồi. Loại này đánh giết, ta không thừa nhận. Triệu Nam đúng là ngừng tay đến, ngửa đầu lạnh nhạt nhìn con kẻ nói, phạm quy. Vị này Thánh Long đại nhân, tựa hồ trước ngươi chỉ nói là quá để chúng ta chọn chính mình đối thủ. Thế nhưng đối với có được hay không hợp tác, chỉ tự không để chứ. Để cho các ngươi từng người móc chọn một đối thủ, bản thân liền mang ý nghĩa các ngươi nhất định phải từng đôi quyết. Chuyện như vậy chẳng lẽ còn cần nếu ta nói rõ bạch sao? Cốt kệ hừ lạnh nói, thất bại. Thất bại. Các ngươi phá hoại quy củ. Bị phán đoán vì thất bại. Đồng thời, bởi vì các ngươi hủy diệt quy củ, để ta một con Á Long tử vong, các ngươi cần đối này chịu trách nhiệm. Nữ nhân này, cần dùng tính mạng của nàng đến trả lại. Ồ, ngươi nói lại lần nữa. Ta không nghe thấy. Triệu Nam vẻ mặt nhất thời biến đổi lãnh đạm lên. Không phải là không có ngờ tới con kẹ này điều Thánh Long khí lượng như vậy nhỏ hẹp vấn đề, mà là đơn thuần ở trong lòng đem đối phương xếp vào tử vong danh sách bên trong. Môi khẽ mở, tuyệt đối ngôn linh quyển đã đi khắp ở bạo phát biên giới một đạo càng to lớn tiếng gầm gừ nhưng trong nháy mắt này truyền đến. Cũng không phải là con kẹ cũng không phải Lý Tắc Nhĩ, mà là thê lương cổ lão, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể lay động khủng bố rít gào. Huyễn Phong Long Thần. Đây là Huyễn Phong Long Thần âm thanh. Lúc này, chỉ nghe Huyễn Phong Long Thần bóng người từ cái này vô cùng phức tạp trong núi đá bên trong truyền đến, chung quanh vang vọng, mênh mông cuồn cuộn, cuộn kẻ, làm đời tiếp theo thủ lĩnh, ngươi chính là như vậy biểu hiện cho ta nhìn sao. Lý Tát Nhĩ giờ khắc này một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, nhưng là không lên tiếng. Triệu Nam khẽ thở ra một hơi, bởi vì Huyễn Phong Long Thần đột nhiên xen vào, hắn âm thầm đem ý chí của chính mình thu về. Đúng là muốn nhìn một chút Huyễn Phong Long Thần đột nhiên xen vào đến cùng muốn làm gì. Giờ khắc này, cũng không biết mình đã từ quỷ môn quan đi rồi một vòng của lực hệ, đối mặt Huyễn Phong Long Thần chất vấn, không cam lòng gầm hét lên, phụ thân, bọn họ đúng là phạm quy rồi. Những này dự bị sinh giảo hoạt phi thường, căn bản không đủ để trở thành ta Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc khế đỡ giả. Huyễn Phong Long Thần âm thanh lần thứ hai truyền đến, giảo hoạt. Không, ở trong cuộc chiến đấu này, ta thấy chỉ là trí tuệ của bọn họ còn có thân mật không kẽ hở hợp tác, cùng với đối từng người trong lúc đó tín nhiệm. Nhưng là, bọn họ giết một con Á Long, là chui ngươi trong lời nói lỗ thủng, thế nhưng ngươi sắp xếp những này làm sát hoạch đối tượng Á Long. Quân kẻ, ta Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc, lúc nào từng có tuyển dụng thần linh loại trở lên Á Long quý củ. Ta, ngươi là muốn nói, cái này cũng là ngươi thay đổi sao? Như vậy, vì sao ở thay đổi trước không trước đó báo cho ta? Lẽ nào ngươi cảm giác mình đã hoàn thành trở thành Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ lĩnh sao? Hống. Long thần rít gào, cốt kệ cả người đều ở thạch trên đài run lẩy bẩy lên. Hắn cúi đầu, đối mặt Long thần biểu hiện ra sự phẫn nộ, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Lý Tắc Nhĩ, đem những này dự bị sinh mang đến gặp ta đi. Huyễn Phong Long thần âm thanh bồng bềnh mà đi. Lý Tắc Nhĩ lúc này mở ra hai cánh, cao cao bay lên. Thân thể từ cốt kệ bên người phi hoa mà qua, trực tiếp rơi vào Triệu Nam đám người bên người. Vô tình hay cô ý nói, chúc mừng, Long thần đây là giác quan được các ngươi thông qua sát hoạch. Này liên song, vừa mới vừa nóng người. Diệp An Nhã một mặt vô vị nói rằng, đánh giết con thứ nhất Á Long, nàng trên căn bản không có làm sao động thủ quá, chỉ là đơn thuần mang theo một con Á Long ở chảo mê tàng mà thôi. Triệu Nam nặn nặn Diệp An Nhã múi. Trước hết đi tới Lý Tát Nhĩ phần lưng, lạnh nhạt nói, mang chúng ta đi gặp một lần Huyễn Phong Long thần đem. Nói, Triệu Nam ánh mắt lặng lẽ từ cột kệ trên người hơi đảo qua một chút. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói một câu. Một câu rất nhẹ, dù là ai cũng không có nghe thấy. Nay một hồi sát hoạch chưa từng tạm, đến trong chớp mắt chém giết một con á long sau khi biến đổi đặc sắc, nhưng trong chớp mắt bị cắt đứt, đến hiện tại dự bị sinh gặp mặt Huyễn Phong Long Thần, kỳ thực bất quá thời gian rất ngắn. Giờ khắc này, phần lớn thánh long lại đột nhiên có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Nếu như có thể, chúng nó đúng là hy vọng có thể nhìn thấy mấy người này loại phải như thế nào đem còn lại thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều á long loại từng cái đánh giết. Cùng lúc đó, Thánh Long Môn cũng ở đồng tình nhìn của Lục Kệ, nhìn vị này vừa chịu đến Huyễn Phong Long Thần chất vấn ra hỏa. Lục Kệ nắm giữ quá không tầm thường thực lực, nhưng cùng lúc cũng vô cùng tự đại. Bởi vì tự đại, hắn ở đại đa số Thánh Long bên trong cũng không phải quá mức chịu đến hoan nghênh. Giờ khác này thấy Lục Kệ cái kia một bộ túng dáng dấp, không ít Thánh Long trong lòng đều ở cười trên sự đau khổ của người khác lên. Chỉ có điều đồng thời cũng ở trong lòng kỳ quái, cái này thủ lĩnh người thừa kế. Ở đông đảo Thánh Long trước mặt bị Long Thần giáo huấn qua sau, lại không hề rời đi. Đúng là đổi tính. Nhưng mà Thánh Long Môn cũng không biết, chúng nó đời tiếp theo thủ lĩnh giờ khắc này cũng không phải là không muốn rời khỏi cái này nơi này, chỉ là không thể. Một luồng kịch liệt quặn đau xuất hiện ở hắn trong bụng, ở nằm út sấp vị trí, bài tiết vật cũng sớm đã chuốt xuống mà ra. Hắn sở dĩ không đứng dậy hoặc là rời đi, chỉ là vì che giấu những thứ này. Đối với Cự Long tới nói, bài tiết cũng không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Lại như là chim nhỏ ở trên trời gậy phân như thế. Vấn đề là, Huyễn Phong Long Thần vừa mới quở trách hắn, quay đầu hắn liền bài tiết, nếu như truyền ra ngoài. Chẳng phải là để ra ngoài Thánh Long Môn cho rằng hắn chỉ có điều là bị Huyễn Phong Long Thần mắng vài câu, liền sợ đến không khống chế sao. Đáng chết. Này cái bụng làm sao đau đến như thế đột nhiên. Ta hẳn là không ăn sai món đồ gì mới đúng. Lý Tắc Nhĩ, ngươi trước tiên mang theo cái khác dự bị sinh rời đi, vị này liền ở lại đây đi. Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên nói rằng, đây là ở Lý Tát Nhĩ đem Triệu Nam đám người lĩnh đến sau khi, Huyễn Phong Long Thần nói tới câu nói đầu tiên. Mà hắn để lưu lại người, thình lình là Triệu Nam. Chốc lát, ngươi, không phải Long Thần điểm dự bị Long Kỵ sĩ đi. Huyễn Phong Long Thần không mặn không nhạt nói rằng, mở mắt ra tựa hồ có hơi hoa dâm, để Triệu Nam có loại hắn tựa hồ không thấy rõ trước mặt đồ vật cảm giác. Triệu Nam tâm tư chuyển động, âm thầm nghĩ tới, tiểu thế giới bất kể như thế nào mạnh mẽ. Quả nhiên vẫn là không kịp lĩnh vực của thần. Trung quy vẫn bị đối phương cảm giác được sao? Triệu Nam không chút biến sắc hỏi, Long Thần dùng cái gì nói như vậy? Ta tuy rằng lão, con mắt cũng bắt đầu bỏ ra, thế nhưng có một số việc vẫn có thể cảm giác được. Huyễn Phong Long Thần lạnh nhạt nói, ta đã thấy rất nhiều Long Kỵ sĩ dự bị sinh, bọn họ đến trước mặt ta, mỗi một cái đều là trong lòng run sợ, chỉ có là các ngươi, ta hoàn toàn không cảm giác được các ngươi sợ sệt. Huyễn Phong Long Thần hai mắt đột nhiên mở, trợn lên rất lớn. Nhìn Triệu Nam nói rằng, đặc biệt là ngươi, ngươi đã từng lặng lẽ cùng ta đối diện quá. Hoàn toàn là đối mặt chờ ánh mắt nhìn ta. Loại này tự tin, mình ta vô địch ánh mắt, bất luận ngươi làm sao che giấu cũng không có cách nào hoàn toàn che giấu đến hạ xuống. Long Thần Điện kỵ sĩ nhìn Thánh Long chỉ có thể sản sinh tín ngưỡng của chính mình, xưa nay sẽ không giống như ngươi vậy, bình đẳng mà nhìn chúng ta. Trong lòng ngươi, không có tín ngưỡng chúng ta. Bởi vì vậy nên nhìn ra sao? Triệu Nam gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1079, Long Chi Giới, 4. Chương 1079, Long Chi Giới, 4. Huyễn Phong Long Thần hẳn là không phải đang nói dối, vì lẽ đó Triệu Nam dùng tiểu thế giới đối nhóm người mình ngụy trang thật sự thành công ở nắm giữ lĩnh vực của thần phong thần giai ánh mắt bên dưới lừa gạt quá khứ. Đương nhiên, hay là bởi vì Huyễn Phong Long Thần tinh giai tương đối thấp nguyên nhân. Đến trước hơi từ Lý Tát Nhi khẩu bên trong biết một chút Long tộc thực lực vấn đề, cũng sẽ không theo tuổi tác càng lớn sẽ biến đổi càng cường đại. Trái lại là bởi vì theo thân thể càng già nua, sẽ xuất hiện thực lực rút lui vấn đề, thế nhưng phong thần sau khi coi như rút lui cũng sẽ không thật sự rơi xuống đến 6 sao giai bên dưới. Sức mạnh của thân thể rút lui. Thế nhưng ý chí uy năng vẫn như cũ còn tồn tại, thậm chí hội càng cao hơn. Này chính là cự long 6 sao giai sau khi thực lực tạo thành. Chỉ có chính trực tráng niên cự long, mới có thể tại thân thể còn có ý chí phương diện lẫn nhau cân bằng. Thế nhưng Huyễn Phong Long Thần lĩnh vực của thần đạt đến trình độ nào, lấy Triệu Nam hiện nay năng lực căn bản là không thấy được. Chỉ thiếu chút nữa. Chơi cùng đất. Tuy rằng ta không hiểu tại sao Lý Tát Nhĩ hội để cho các ngươi giả mạo dự bị Long Kỵ sĩ tiến vào Long Chi Giới, bất quá hài tử kia cũng sẽ không đối Long Chi Giới làm ra cái gì không chuyện lợi. Gió xoáy Long Thần ở Triệu Nam trước mặt lạnh nhạt nói, Lý Tát Nhĩ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ có là loại này ta có thể khẳng định. Long Thần đại nhân xem ra đối Lý Tát Nhĩ rất quan tâm. Triệu Nam tùy ý đáp. Nếu bị vạch trần thân phận, Triệu Nam cũng sẽ không dự định làm ra cái gì giải thích, chỉ là khá là đáng tiếc này tựa hồ liền cùng vậy cũng lấy tăng lên nghề nghiệp lực lượng khen thưởng vô duyên. Từ gió xoáy long thần trong tay trực tiếp cướp đến. Triệu Nam còn khinh thường làm chuyện như vậy. Các ngươi mang đến long chi giới mục đích đến cùng là vì cái gì? Gió xoáy long thần thẳng vào chủ đề nói. Triệu Nam cũng không có ý định ẩn dấu nói, ta dự định đi một lần Long Hoàng Sơn. Long Hoàng ạ áo lũ gì ạ ở bên ngoài du lịch thời điểm cùng ta có quá một đoạn ngọn nguồn, lần này lại đây ta chỉ là vì nói cho nàng một ít chuyện mà thôi. Còn Lý Tắc Nhĩ, khi rõ ràng ý đồ của ta sau khi lựa chọn giúp ta. Nay cũng không phải lời nói dối, mà là một phần sự thực. Dù sao tìm tới thiên không Long Hoàng hải cốt, đương nhiên phải báo cho ạ áo lũ gì ạ một tiếng, đây là hợp tình hợp lý sự tình. Đương nhiên còn có càng nhiều chuyện hơn cần phải xử lý, nhưng mà đó là không cần thẳng thắn sự tình. Trầm mặc chỉ chốc lát sau Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên nói rằng, ngươi không có nói láo. Có nói hay không hoang, sống thời gian dài dằng dặc, Huyễn Phong Long Thần vẫn có thể nhìn ra. Hắn giờ khắc này chỉ là trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Mấy người này loại, lại cùng đương nhiệm Long Hoàng quen biết nhau thức. Chính là không biết hai người trong lúc đó nhận thức trình độ làm sao. Đối với cái vấn đề này, Huyễn Phong Long Thần cũng không tính trực tiếp hỏi, mà là lựa chọn mặt khác một loại lời giải thích, các ngươi muốn gặp Long Hoàng không có vấn đề. Ta thậm chí có thể thừa dịp lần này Long Hồn Tế mang tới các ngươi. Chỉ có điều, ngươi xác định Long Hoàng bằng lòng gặp các ngươi sao? Thời đại này bạch va người cũng không ít. Cái này Long Thần Đại Nhân ngươi có thể yên tâm, sẽ không để cho ngươi xuất hiện lúng túng tình huống là được rồi. Triệu Nam thần tình lạnh nhạt. Trong mắt nhưng là tự tin. Nếu như ạ áo lũ gì ạ không muốn thấy lời của mình, như vậy duy nhất có thể làm là hoài nghi đối phương có phải là thật hay không chính ạ áo lũ gì ạ. Nếu là nếu như vậy, đem đồng bạn của ngươi cũng kêu đến đi. Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên nói rằng. Triệu Nam không chút biến sắc hỏi, Long Thần Đại Nhân còn có chuyện gì muốn còn muốn hỏi sao? Huyễn Phong Long Thần lạnh nhạt nói, các ngươi mặc dù là giả mạo, nhưng cùng lúc cũng là bạn của Long Hoàng. Điểm này ta không thể không chăm sóc một chút. Các ngươi tham dự sát hoạch sự tình đã bị cáo chi, đồng thời ở đông đảo Thánh Long chứng kiến bên dưới. Nếu như vào lúc này bại lộ chân tướng, ở các ngươi chém giết một con á long dưới tình huống, bộ tộc ta đại đa số Thánh Long đều sẽ đem bọn ngươi coi là kẻ địch. Thế nhưng nếu như chuyển ra các ngươi Long Hoàng bằng hữu thân phận, tuy rằng có thể tránh thoát lần này, có thể sự tình sẽ dính dáng đến Long Hoàng trên người. Điểm này cũng không tốt. Vì lẽ đó nếu là diễn kịch, liền muốn đem hí cho diễn thôi. Ta hội mở ra máu rồng chỉ, để cho các ngươi tiến vào. Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn Huyễn Phong Long Thần một chút. Loại này cân nhắc ngược lại cũng không tính là không có đạo lý. À áo lù gì ạ sở dĩ trở thành Long Hoàng. Ở trong có 6 thánh long gia tộc một ít chua xót xử. Nàng làm thân phận của Long Hoàng kỳ thực vẫn tương đối mẫn cảm, 6 thánh long gia tộc đại khái cũng không muốn ở loại yên tĩnh này bên dưới làm ra cái gì không tốt đồn đại đi ra, ở bây giờ Long chi giới tân bạn cũ đổi đoạn thời gian bên trong, không ít cự long cũng không rõ ràng thiên không Long Hoàng khủng bố, cũng sẽ không hiểu thế hệ trước cự long đối vị kia vô địch Long Hoàng sợ hãi đến loại nào trình độ. Chỉ có điều tuy rằng giết một con sát hoạch đá long loại, nhưng hẳn là còn có càng nhiều phương pháp có thể che giấu quá khứ. Trái lại là trực tiếp mở ra máu rồng trì, chuyện tốt như vậy trình độ để Triệu Nam có loại khó có thể tin lên. Chẳng lẽ này Huyễn Phong Long Thần đã hào phóng đến trình độ như thế này? Sau khi máu rồng trì xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả những thứ này rồi lại là thật sự. Chỉ ít qua nét mặt của Lý Tát Nhị có thể thấy, cái này máu rồng trì hẳn là hết sức trọng yếu. Ngâm qua máu rồng, các ngươi thể chất còn có ma lực hoặc là kiếm lực lượng phải nhận được khác nhau trình độ tăng cao. Lý Tát Nhị nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ có thể kiên trì thời gian càng dài, tăng lên sẽ càng nhiều. Cái gọi là nghề nghiệp lực lượng, ngoại trừ thông qua trang bị chờ tăng cao thân thể năng lực các loại số liệu ở ngoài, chính là dựa vào không ngừng tăng lên tự thân đẳng cấp, đến hoạch đến thân thể mình các loại tiên thiên thuộc tính tăng lên. Máu rồng chỉ có thể ở thể chất các phương diện với thân thể người tiến hành tăng cao, tự nhiên cũng là đang tăng lên nghề nghiệp lực lượng uy lực. Nói là máu rồng chỉ, thế nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không phải như cùng tên tự bên trên giống như vậy. Lấy máu rồng hội tụ mà thành cái ao. Trái lại là bên trong chất lỏng mát lạnh đến có thể nhìn thấy dưới đáy tình huống. Lý Tát Nhi nói, đây chính là máu rồng. Mỗi một cái cảm giác được chính mình sắp chết vong cự long đều sẽ đi tới đây, đem mình máu tươi thả ra, hiếm hoi còn sót lại thủ hạ một điểm, đến chống đỡ chính mình cuối cùng thời gian. Cự long máu tươi đựng sức mạnh khổng lồ, vô số năm qua, những này cự long máu tươi vẫn đều ở nơi này hội tụ, chưa bao giờ tản ra, đồng thời dần dần mà ngưng tụ. Hiện tại các ngươi nhìn thấy không phải đơn thuần thủy, mà là chất lỏng thay đổi năng lượng khổng lồ. Bất quá một khi đi vào máu rồng trì, hội chịu đựng ngươi khó có thể dự liệu đau đớn, có thể chống đỡ thời gian bao lâu, liền xem chính các ngươi chịu đựng trình độ. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần đi vào máu rồng chỉ cơ hội, lần này qua đi, dù cho lần thứ hai đi vào. Long bên trong ao máu cũng sẽ không cho các ngươi thêm cung cấp cái gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, này ngược lại là rất công bằng mà. Lý Tát Nhĩ không mặn không nhạt nói, cơ hội, thường thường chỉ có một lần, đem không cầm được sẽ trốn, từ xưa giờ đã như vậy. Nơi này, ngoại trừ Lý Tát Nhĩ ở ngoài, còn có này Huyễn Phong Long Thần, nơi này xem như là này tòa thật to núi đá dưới đáy, hoàn cảnh có vẻ tối tăm. Chúng nhân không nhúc nhích, Triệu Nam nhưng trước hết đi vào máu rồng trì bên trong. Loại này thiên hạ rơi xuống đĩa bánh quá mức khổng lồ, cho tới hắn không thể không cẩn thận lên. Khi mát lạnh nước ao tránh được một bộ đụng tới da thịt trong nháy mắt, một loại khác nào bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống như đau đớn lập tức truyền đến. Triệu Nam theo bản năng mà nhíu mày. Loại này thiêu đốt cảm giác cũng không so với lúc trước chính mình chịu đựng diễm dương nguyền rủa thời điểm làm đến khinh nhiều đưa. Nhưng cùng lúc đó, hắn cá nhân bảng bên trong, e ít tờ nhưng là đang điên cuồng để bắt đầu tăng trưởng. Mỗi một giây, liền khiêu động đậy, mỗi một lần nhảy lên, đều mang đến khó có thể tưởng tượng e ít tờ nếu như tốc độ như thế này vẫn duy trì bất biến, ngăn ngắn thời gian 2 tiếng, chí ít có thể làm cho hắn từ trước mắt tinh giai trực tiếp nhảy lên đến tinh thần chủng 3 sao giai trình độ. Thời gian còn lại không phải là nhất định không nửa điểm. Nhưng mà, lại làm cho Triệu Nam không thể không làm lại suy nghĩ Huyễn Phong Long Thần dụng ý lẽ nào Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thật sự đã giàu có đến có thể tùy tiện để mấy cái người xa lạ sử dụng loại này máu rồng trì tăng vọt tinh giai trình độ. Chỉ là Huyễn Phong Long Thần giờ khắc này nhưng một thân không hàng, lạnh nhạt nhìn Triệu Nam. Phảng phất là đang cười nhạo hắn cẩn thận. Ân các ngươi có thể hạ xuống. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, làm tốt chịu đựng đau đớn chuẩn bị. Mặc dù như thế, khi thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt truyền đến thời điểm, chúng nhân vẫn là tàn nhẫn mà mạo một vệt mồ hôi lạnh. Trình độ như thế này nóng bỏng cảm giác, thật khó cho Triệu Nam có thể mặt không đổi màu chịu đựng hạ xuống. Nhưng mà nhìn không ngừng tăng cao EXP, khẽ cắn răng vẫn là không nói tiếng nào tiếp tục kiên trì. Thời gian một phần quá khứ, tình cờ có thể nhìn thấy từ cá nhân trên người, đồng nhiên nhô ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Toàn bộ trong quá trình, Huyễn Phong Long Thần không nói tiếng nào, nhắm mắt lại khác nào ngủ. Cho tới Lý Tát Nhĩ nhưng là khá là sốt sáng mà nhìn. Hắn gặp qua không ít dự bị sinh bởi vì tham lam loại này tăng lên cảm giác, tại thân thể không chịu nổi dưới tình huống vẫn như cũ không muốn đi tới, cuối cùng bởi vì tăng lên được với khổng lồ mà chết ở long bên trong ao máu. Không chỉ chính mình không có được nửa điểm đến chỗ tốt, trái lại là ngay cả mình cũng bị máu rồng trì nước ao hòa tan, trở thành một phần chất dinh dưỡng. Một canh giờ quá khứ, trước hết không chịu nổi là tiểu Uni. Dù sao cũng là tiểu tính tình trẻ con, cha mẹ cũng không có cứng rắn làm cho nàng muốn vẫn kiên trì. Cắn răng kiên trì hơn một giờ đã là cực hạn, liền trước hết nhảy ra ngoài, phun nổ ra đầu lưỡi liền ngồi xổm ở bên cạnh ao nhìn cha mẹ chính mình. Ta cũng không chịu được. 3 giờ sau khi, Diệp An Nhã sắc mặt tái nhợt từ trong ao nước đi ra. Ta cũng không xong rồi. Không tới 10 phút, Hứa Dương cũng lựa chọn từ bỏ. Sau đó, ở không tới bán giờ bên trong, Dạ Nguyệt, Phỉ Ni Na cùng với Hắc Công Chúa cũng tương ứng đi ra. Khiến người ta bất ngờ chính là, Diệp Nhược Phong trái lại là ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, có khả năng nhất kiên trì một cái. Nhưng mà ở đạt đến sau 4 tiếng, Diệp Nhược Phong cũng là một mặt trắng sám vẻ, sau đó như vậy nhẫn nại có loại muốn ngừng mà không được cảm giác, thế nhưng Nam ca ca xin lỗi, Tiểu Phong thật giống cũng chống đỡ không chịu nổi, không thể bồi tiếp ngươi. Vượt qua 4 giờ, có thể nói chúng nhân số 1 Diệp Nhược Phong đại khái là bởi vì tính cách phương diện vấn đề, mới có thể chịu tới hiện tại. Chống đỡ thời gian 4 tiếng. Đã xem như là tiến vào long bên trong ao máu đông đảo long kỵ sĩ một cái hoàn toàn mới ghi chép. Nhưng mà Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở long bên trong ao máu. Ghi chép chính đang không ngừng mà quét mới. Huyễn Phong Long Thần giờ khắc này không thể không mở mắt ra. Người này đến cùng có thể chịu đựng cơn đau đớn này đạt đến như thế nào trình độ. EZ-1152 Chương 1080 Long Chi Giới, Nam Chương 1080 Long Chi Giới, Nam Máu rồng trì vì người sử dụng mang đến đau đớn, không phải là vẹn vẹn nhằm vào thân thể đơn giản như vậy. Loại đau khổ này thậm chí hội thâm nhập cá nhân trong linh hồn, dù cho là dùng đặc thù thủ pháp chặt đứt thân thể cảm giác đau, cũng sẽ chỉ làm linh hồn cảm nhận được thống khổ bị vô hạn thả lớn lên mà thôi. Bất luận cỡ nào có thể chịu đựng thống khổ người, đang tại chịu đựng máu rồng trì tác dụng phụ thời điểm, cũng sẽ theo thời gian trôi đi, mà chậm rãi biến đổi tan vỡ lên. Mỗi nhiều một giây thời gian, thống khổ sẽ nhiều hơn một phần. Bây giờ đã 5 tiếng quá khứ, loại trình độ đó thống khổ thậm chí làm cự long cũng tuyệt đối chịu đựng không tới. Triệu Nam vẫn như cũ không có cảm giác gì giống như, biểu hiện vẫn hờ hững. Huyễn Phong Long Thần không biết chính là, cái này chính tại quét mới hắn Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc máu rồng chỉ lưu lại ghi chép nam tử, từng ở dài đến thời gian hơn một năm bên trong, mỗi một ngày mỗi một giây đều ở chịu đựng dường như bị ngọn lửa hừng hực đốt người đau đớn. Thần chi nguyên rủa, Diễm Dương, cũng là một loại không chỉ là tác dụng thân thể ác độc lực lượng, tương tự cũng sẽ để linh hồn chịu đựng khác nào liệt diễm thiêu đốt dày vò. Như vậy một năm này Triệu Nam cũng cắn răng vượt qua đến rồi, giờ khác này 5 tiếng đối với hắn căn bản là không tính sự tình. Bởi vì đã quen thuộc từ lâu cơn đau đớn này nguyên nhân, hắn thậm chí có thể làm được ở đây hơi đánh một cái buồn ngủ. Nhưng vào đúng lúc này, máu rồng trì bên trong, đột nhiên có một luồng để Triệu Nam từ buồn ngủ bên trong trong nháy mắt tỉnh lại kỳ quái rung động. Tựa hồ đang có món đồ gì chậm rãi thông qua nước ao kéo dài tới trong thân thể của mình như thế. Cũng không thực chất. Đây là ý chí lực lượng. Là Triệu Nam tình cờ gặp quá, cao cấp nhất một loại ý chí lực lượng. Từ đây âm lãnh, khí tức tà ác ý chí. Không, so với ý chí uy năng còn cao cấp hơn nhiều lắm. Đây là lĩnh vực của thần cấp ý chí khác. Trong nháy mắt, Triệu Nam âm thầm hô hoán đi ra có thể để cao mình đối ý chí kháng tính bí bảo, nắm tại trong lòng bàn tay. Linh giác chi nhãn mở ra, quay lưng Huyễn Phong Long Thần hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy Long Thần giờ khắc này hơi mở mắt ra. Phảng phất hắn đã sớm biết sẽ phát sinh tình huống như thế. Nhưng ở Triệu Nam cảm giác bên dưới, này cô tà ác ý chí cũng không phải là đến từ gió xoáy Long Thần, mà là mặt khác từng cái thể. Là muốn để này cô tà ác ý chí xâm nhập vào thân thể của ta bên trong à? Âm thầm nghĩ tới đồng thời, Triệu Nam bắt đầu biến đổi cực kỳ cẩn thận lên. Hắn thậm chí cảm giác mình hẳn là trực tiếp từ chối này cỗ tà ác ý chí xâm lấn. Hoặc là trực tiếp từ long bên trong ao máu đi ra. Nhưng mà ở không tới mấy cân nhắc trong thời gian, Triệu Nam nhưng quyết định để cho mình kế tục ở chỗ này cái long bên trong ao máu. Vừa đến là bởi vì kỳ sẽ vô cùng hiếm thấy. Thứ hai, hắn càng thêm muốn nhìn một chút này cỗ tà ác ý chí xâm lấn thân thể của chính mình đến cùng muốn phải làm những gì đi ra. Hạ xuống, đến phía ta bên này, ta sẽ để tuyệt đối ngôn linh quyển cho người che giấu. Ngươi dùng tự hạn chế đoạn chương khống chế một cái linh hồn tạm thời vào ở thân thể của ta. Giờ khắc này, Hắc công chúa đột nhiên nghe được Triệu Nam hô hoán. Kinh ngạc đồng thời, Hắc công chúa cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trên thế giới đại khái cũng chỉ có người đàn ông này có thể để cho chính mình vô điều kiện dựa theo ý của hắn đến làm việc chứ. Đã đi ra máu rồng trì Hắc công chúa, giờ khắc này bỗng nhiên nhảy vào lòng bên trong ao máu, ở chúng nhân nghi ngờ không thôi đồng thời. Vừa hướng về Triệu Nam đi đến vừa nói, cái tên nhà ngươi không muốn ở chết như vậy gánh xuống có được hay không? Thăng lên được nhanh cũng không phải một chuyện tốt. Nói, đã đi tới Triệu Nam bên người, thân thủ cầm lấy cánh tay của hắn, phảng phất là muốn đem hắn từ trong ao lôi kéo đi ra như thế. Huyễn Phong Long Thần thoáng mở mắt ra, trong mắt vẻ nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng cũng không có nói cái gì. Triệu Nam giờ khắc này lại nói, nhiều chuyện, ngươi mau trở về. Hắc công chúa nhất thời nộ nói, ta mặc kệ ngươi rồi. Dứt lời. Dẫn đùng đùng từ long bên trong ao máu đi ra, một bộ lòng tốt để xét đánh dáng dấp. Cho khôi hài như thế nhạc đệm khiến người ta nhìn ra kinh ngạc đồng thời. Trong mắt đồng thời lóe qua chính là nghi hoặc. Chỉ có điều đón lấy ở kênh bên trong, Triệu Nam nhưng chỉ là nói một câu, đây là cố ý để Long Thần xem. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao muốn đặc biệt diễn như thế vừa ra để Long Thần xem đây? Nhưng Triệu Nam không nói tiếp nữa, căn cứ vào sự tin tưởng hắn, cũng là không chút biến sắc. Trái lại là quay về Hắc công chúa tốt nguồn khuyên bảo lên. Lý Tát Nhĩ nhưng là phát sinh một đạo không ảnh hưởng toàn cục tiếng cười. Đại khái là đang cười nhạo loại nhân loại này trong lúc đó giận dỗi cảm tình. Mà ngay tại lúc này, xâm lấn đến Triệu Nam thân thể bên trong tà ác ý chí, nhưng là bị lặng lẽ dẫn dắt đến Hắc công chúa vừa trong nháy mắt truyền vào đến trong linh hồn. Này cái linh hồn xem như là ở hung thú bí giới thời điểm, bị tự hạn chế đoạn chương hút lấy phụ trong đó một con hung thú tà linh. Khi này cô tà ác ý chí xâm nhập vào cái này hung thú tà linh bên trong sau, tất cả có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ là hoàn toàn ngủ đông lên như thế. Được rồi. Ngươi lưu lại thừa hài gian quá dài rồi. Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Long Thần mở miệng nguyên nhân là, theo lưu lại thời gian càng dài, đối với cá thể tăng lên mặc dù sẽ càng lớn, thế nhưng càng về sau cần tiêu hao lực lượng liền càng nhiều. Triệu Nam bất quá là một người ngoài, như vậy tiêu hao máu rồng trì lực lượng. Đã nghiêm trọng siêu tiêu. Long Thần khoe khoang đối với mình bộ lạc hậu nhân chịu trách nhiệm, không thể như vậy lãng phí máu rồng trì lực lượng loại hình vân vân. Triệu Nam rõ ràng trong lòng định là bởi vì cái kia cố tà ác ý chí đắc thủ nguyên nhân, Huyễn Phong Long Thần tài hội lập tức mở miệng. Đương nhiên, không muốn tiếp tục tiêu hao máu rồng trì lực lượng, cũng là chân tâm. Triệu Nam không có phản bác cái gì, chỉ là quá chậm chạp hướng về bên cạnh ao đi đến. Chứng kiến thân thể lại một lần nữa bước lên một vệt kim quang sau khi mới đi ra máu rồng chỉ. Để Long Thần cảm thấy, người đàn ông này hoàn toàn là một bộ tài năng ham nhiều thiếu tiểu tiện nghi liền ham nhiều thiếu loại hình. Ba sao giai trung đoạn. Ngăn ngắn 5 tiếng liền tăng lên tới trình độ như thế này. So với bất kỳ luyện cấp còn muốn làm đến bá đạo. Triệu Nam hài lòng kiểm tra một chút thân thể của chính mình tình hình. Người còn lại cũng thu được vô cùng không ít tăng lên. Trên căn bản là trực tiếp tăng lên một cái tinh giai. Thậm chí Diệp Nhược Phong bởi vì kiên trì thời gian rất lâu nguyên nhân, bây giờ đã cùng Phỉ Nhi Na ngang hàng, đạt đến 3 sao giai sơ đoạn. Cố gắng tiêu hóa một chút đi. Sau một ngày, ta sẽ mang các ngươi đi tới Long Hoàng Sơn. Huyễn Phong Long Thần đập cánh bay cao, Lý Tắc Nhĩ, ngươi cũng theo ta đi gặp một lần Long Vu nữa đi. Long Thần sau khi rời đi, Lý Tắc Nhĩ liền trực tiếp mời Triệu Nam đám người đi tới hắn ở đây địa bàn, trải qua ngày đó thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Nam, vừa đến cùng. Tin tức tới từ ôm tiểu yêu Nhi Phỉ Nina. Hừm, Huyễn Phong Long Thần ở Long bên trong ao máu làm chút tay chân. Tin tức tới từ không chút biến sắc đi tới Triệu Nam. Cái gì? Nam Triệu Nam Nam KKKK33 đại nhân, ngươi hiện tại làm sao? Tin tức đồng thời đến từ đại lão bà, tiểu lão bà, tiểu di tử kiêm tương lai lão bà cùng với hai muội muội còn có một vị miêu nữ cùng với con gái. Đây chính là vừa nãy phát sinh một màn nguyên nhân. Tựa hồ có một luồng tà ác ý chí muốn xâm lấn thân thể của ta, thế nhưng ta để một cái khác linh hồn thay thế. Tin tức đến từ vừa nói vừa suy nghĩ Triệu Nam. Cái nào hung thú tà linh? Để hắn trở về đoạn chương đi, ta phải cố gắng quan sát một chút. Hừ, con rồng già này lại dám ám hại ngươi. Không thể tha thứ. Tin tức tới từ tức giận bước lên hắc công chúa. Không cần, để con này tà linh rời đi thân thể ta, có thể sẽ bị phát hiện. Ngược lại chỉ là tà linh mà thôi, đối với ta bản thân không có bất kỳ tác dụng gì. Ta trái lại muốn nhìn một chút, Long Thần đến cùng có ý đồ gì. Đại gia liền chứa cái gì cũng không biết đi. Long Thần, đi theo Thánh Long đầy đủ vượt quá 30 điều. Thế nhưng Huyễn Phong Long Thần sau khi, còn có rất nhiều cự Long chuẩn bị xuất phát đi tới Long Hoàng Sơn, bởi vì là Long Hồn Tế Điển là Long Chi giới trọng đại ngày lễ nguyên nhân. Vô số cự Long thậm chí đản sinh ra trí tuệ Á Long loại giờ khắc này cũng là nhảy nhót phi thường. Cảm giác làm sao? Cùng Lý Tát Nhĩ sóng vai phi hành Huyễn Phong Long Thần giờ khắc này đột nhiên hỏi. Triệu Nam biết hắn muốn hỏi chút gì, trong lòng cười gần đồng thời, bất động thanh sắc nói, máu rồng chỉ đúng là một chỗ tốt, có thể, ta tình nguyện ở lại không đi ra. Huyễn Phong Long Thần lạnh nhạt nói, như vậy ngươi chỉ có thể có một cái kết cục, là bạo thể tử vong. Đối với lực lượng tham nghiệm, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Triệu Nam khép cười một tiếng, hướng về Huyễn Phong Long Thần gật gật đầu, vậy ta đa tạ Long Thần ngài giáo huấn. Huyễn Phong Long Thần không mặn không nhạt nói, ta cũng xứng đáng ngươi cảm kích. Triệu Nam nhún nhún vai, khép lại hai mắt. Con rồng già này tính khí thật là tốt. Hắn loại này nói chuyện khẩu khí, đã sớm để cũng tương tự cùng đi này Huyễn Phong Long Thần cùng xuất phát của kẻ xem nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, Diệp Nhược Phong nhưng là lặng lẽ nặn nặn Triệu Nam bàn tay, nhẹ giọng nói, Nam ca ca. Những kia tiểu tử muốn khởi động yêu, ngươi thật đúng là đủ xấu đây. Mẹ cái miêu, cái quái gì vậy ta tại sao phải làm chuyện như vậy? Ta đã không phải tiểu chủ nhân sủng vật nói miêu. Tạp áo la tư, ngươi ngậm miệng lại cho ta được không? Phát sinh cửa trách âm thanh chính là một con màu bạc cự lang, nắm giữ hung thú bí giới mạnh nhất tốc độ một vị lang vương. Cùng lúc đó, ở lang vương trên đỉnh đầu, còn đứng một con đẹp đẽ điểu, kỳ thực là nào đó băng hoàng. Băng hoàng ở liễu ra liễu díu kêu vài tiếng sau khi, phát xảy ra điều gì âm thanh lanh lảnh nói, các ngươi vội vàng mau động thủ đi, ta còn muốn trở lại chủ nhân của ta bên người. Các ngươi quá nét mực. Tạp áo la tư khinh thường nhìn con này băng hoàng một cái nói, ngươi lo lắng cái gì nói miêu. Những này không đầu cự long hận không thể toàn bộ đều lăn đi tham gia Long Hồn Tế Điển dễ tìm cái mẫu giao phối nói, nơi này thủ vệ thiếu có thể linh nói. Phụ thân, ngươi tốt nhất đừng nghĩ trộm đi. A Tạ Khố Lạp lúc này lạnh nhạt nói rằng, đồng thời hơi lắc lắc trên tay xiềng xích. Tạp áo la tư một bộ túng bức dáng dấp nói, coi như ta trên cả đời nợ ngươi các ngươi nói miêu. Các chủ nhân đều rời đi, còn lại những này các sùng vật đến cùng đang làm những gì đây? Kỳ thực chỉ là Triệu Nam cảm thấy. Nếu ở máu rồng chỉ bị Huyễn Phong Long Thần hãm hại một cái, tuy rằng cuối cùng chưa thành công, thế nhưng nếu đối phương đã hãm hại, chính mình tựa hồ cũng có đầy đủ lý do có thể thu được một ít bồi thường loại hình. Nói thí dụ như, Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc máu rồng chỉ nước ao. Tài năng làm nhiều ít liền làm nhiều ít đi. Ngược lại chỉ muốn các ngươi có thể đủ tất cả bộ trang phục trở về, ta cũng dám muốn. Cứ việc đoàn người mình đã không thể đang sử dụng. Thế nhưng có thể sử dụng còn có khối người. Đối với một cái nào đó kỳ thực hết sức hẹp hòi nam nhân mà nói, thực sự là lại chuyện đương nhiên bất quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 1081, Long Chi Giới, 6. Chương 1081, Long Chi Giới, 6. Đúng như Tạp Áo La Tư nói tới như thế, vì tham gia Long Chi Giới Long Hồn Tế Điện, Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long Bộ Tộc Cự Long Môn đã bắt đầu tụ hợp nổi đến. Long Chi Giới quá an toàn. Long Chi Giới đã rất dài thời gian rất dài chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ, huống hồ cửa ra vào còn có Thánh Long lấy tay, đi tới núi đá đoạn này khoảng cách bên trong, còn có này đếm mãi không hết Á Long loại sinh sống ở trên đất. Á Long loại đối với không có nhiễm cự long khí tức sinh vật hội không chút do dự mà phóng thích chính mình hung tàn. Căn cứ vào hệ số an toàn quá cao, có đụng với long giới trăm năm khó gặp một lần đặc thù hoạt động, Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc Cự Long môn tâm đã sớm không cánh mà bay. Vì lẽ đó sủng vật đội ngũ môn ngoại ý muốn không có bất kỳ quấy nhiễu, liền tìm thấy máu rồng chỉ vị trí, thậm chí ngay cả một người thủ vệ cũng không nhìn thấy nói miêu, đặc biệt sao là ở đầu ta nói miêu. Cứ việc còn ở một bên phê bình Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ vệ tùy ý, Tạp Áo La Tư vẫn là hết sức cấp tốc lấy ra triệu nam giao cho chúng nó lọ chứa. Không đúng nói miêu. Tại sao chúng ta cũng không phao ngâm vào nói miêu? Tạp Áo La Tư đứng ở máu rồng trì bên cạnh, nghiêng đầu đồng thời cũng ở đề nghị, kỳ thực chúng ta có thể vừa trang vừa phao nói miêu. Nói, không đợi con gái A Tạ Khố Lạp phản ứng lại, lại mèo con đã một cái nhảy lên, trực tiếp xen vào lòng bên trong ao máu. Theo nước ao dập dờn mà ở lòng bên trong ao máu đồng bình lên. Bởi vì hoàn toàn không có chủ nhân hạn chế, làm việc có thể không kiêng dè chút nào lên. Thế nhưng đối với đã đạt thành quan hệ sủng vật tới nói, loại này không có được chủ nhân đồng ý sự tình vẫn là bản năng không muốn làm được. Ô ô ô, ta cảm giác được chính mình mất đi lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục như cũ nói miêu. Tạp Áo La Tư một cặp móng gối lên đầu của chính mình sau khi, để cho mình di động ở nước ao bên trên, một mặt thoải mái. Mà thôn nguyệt sói bạc gà ảo dạ nhưng là như mày nói, Tạp Áo La Tư, đi vào máu rồng chỉ không nên là hội chịu đựng đau nhức sao. Người cái này sợ chết sợ đau ra hỏa lại có thể chịu đựng đến hạ xuống sao. Tạp Áo La Tư sững sờ, tuy rằng có loại nóng rực cảm giác, thế nhưng cũng không đến nỗi nói khó có thể chịu đựng nói miêu. Áo cổ nhất định là tại lửa các ngươi rồi. Ta cho các ngươi nói, áo cổ người này kỳ thực là vô cùng người keo kiệt nói miêu. Xem đi, lần trước ở dạ chi đế quốc hoàng thành thời điểm, thậm chí ngay cả một lần đi dạo phố cơ hội cũng không cho ta nói miêu. Có thể tưởng tượng được hắn là người nói miêu. Không đúng. Là máu rồng trì lực lượng yếu bất đến sắp biến mất trình độ mới đúng. Thôn nguyệt sói bạc giờ khắc này ngồi xổm ở máu rồng trì bên cạnh, duỗi ra móng vuốt than vào trong ao nước, căn cứ chủ nhân miêu tả, máu rồng trì công hiệu hẳn là sẽ không như thế yếu ớt mới đúng. Cứ việc hắn đối với ta không có phần lớn hiệu quả. Thôn nguyệt sói bạc không giống với Tạp Áo La Tư loại này ở tinh linh giới chuyển sinh tinh linh chủng. Cần lại tu luyện từ đầu trở về mới có thể khôi phục lại từ trước độ cao. Hắn là bởi vì cùng Diệp Nhược Phong đạt thành quan hệ, lực lượng mới hội giảm xuống. Hoặc là nói là bị phong ấn lên. Mà bị phong ấn lực lượng cũng sẽ theo Diệp Nhược Phong thực lực không ngừng tăng cao mà chậm rãi thả ra ngoài. Chứng kiến Diệp Nhược Phong mạnh mẽ đầy đủ hoàn toàn phóng thích sức mạnh của nó mới thôi. Bởi vậy máu rồng trì trên lý thuyết sẽ không cho hắn nhiều ít tăng lên. Thế nhưng thành thật mà nói, loại này dường như thu thập nước xương như thế phân lượng. Cũng là thiếu đến khiến người ta giận sôi. Giờ khắc này, một đạo tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên hưởng lên, toàn bộ máu rồng chỉ bên trong đột nhiên dập dờn từng tia một sóng gợn. Kế tiếng cười âm lãnh sau khi, chỉ nghe một đạo khiến người ta sởn cả tóc gáy thanh âm vang lên, Long Chi Giới bên trong lại lẫn vào mấy con hung thú, thật đúng là chuyện thú vị. Càng hiếm có hơn chính là, lại có thể ở đây để ta tình cờ gặp tên gọi phán quyết thần thú Tạp Áo La Tư. Cha cha, vận mệnh tương phùng thực sự là trùng hợp đến để ta cũng không thể không ca ngợi lên. Long bên trong ao máu Tạp Áo La Tư cả người lông dựng lên, khác nào đánh một cái run rẩy giống như, thân thể trực tiếp từ long bên trong ao máu lao ra, tứ chi xem xét ở trên mặt đất, sốt sáng mà đánh giá bốn phía, tên khốn kiếp kia đang nói miêu ra ta nói, miêu. Phán quyết thần thú lẽ nào quên ta là ai sao? Máu rồng trì bên trong. Một đạo to lớn ám ảnh đột nhiên di động. Bước lên, chậm rãi bước lên. Ở cái kia ám ảnh trên người lưu động hạ xuống nước ao. Bởi vì va chạm mà sản sinh từng tia hơi nước. Mà giờ khắc này, ở này hơi nước ngông lung bên trong, một đôi ám hai mắt màu đỏ đột nhiên mở. Dần dần biến đổi rõ ràng minh lên. Tạp Áo La Tư há miệng, khó có thể tin nói, ngươi, là ngươi. Nói, miêu, ngươi biết người này. Băng Hoàng hai mắt nhìn chăm chú, hắn từ phía trước cảm nhận được một luồng vô cùng khổng lồ cảm giác nguy hiểm. Theo bản năng mà hơi co lại thân thể của chính mình. Đã lâu không gặp, phán quyết thần thú. Không nghĩ tới ngươi còn có sinh mệnh. Hơn nữa tựa hồ còn sống được không sai. Rốt cục, hơi nước hạ xuống, mà này đạo từ máu rồng chỉ chi tông nhô ra ám ảnh cũng hoàn toàn bại lộ thân thể của chính mình. Màu đen kịt xương cốt làm cái giá, mở ra chính là nắm giữ màu đỏ sẫm ra cánh khổng lồ. Xích hai mắt màu đỏ trung ương, một cái hắc đến tỏa sáng một sừng có vẻ đặc biệt to lớn. Bất luận từ cái kia một cái phương diện xem ra, này đều là một con 100% không hơn không kém cự long. Đen kịt cự long. Ám hủy tà long chi chủ. Quả nhiên là ngươi nói, miêu. Tạp áo La Tư làm một cái nuốt ngụm nước động tác, cũng không biết hắn đến cùng là bởi vì kinh ngạc hay là bởi vì sợ hãi. A áo dạ giờ khắc này nhữ nhữ mày, giật mình nhìn tạp áo La Tư nói, ám hủy tà long chi chủ. Cái nào tà long chi chủ? Tạp áo La Tư sắc mặt nghiêm túc nói, là bị long chi giới trục xuất xuống đất thế giới ám hắc long bộ tộc từ trước tới nay, đi được xa nhất một cái gia hỏa. Đã từng ám hắc long hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi chưa bao giờ từng rời đi hung thú bí giới nói miêu. Phán quyết thần thú quả nhiên tốt chi nhớ. Ám hắc long hoàng cười ha ha nói, cũng thật là hồi lâu không gặp a. Phán quyết thần thú. Tạp áo La Tư hít sâu vào một hơi nói, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Miêu gia ta nhớ tới ngươi khi đó hẳn là thành công trốn tà thần giới mới đúng. Ta rõ ràng rồi. Lần này tà thần giới mở ra, liền ngươi cũng trốn ra được nói miêu. Đáp án chính xác, nhưng đáng tiếc ta cũng không tính dành cho người khen thưởng. Ám hắc long hoàng không núp đích. Nhưng mà vẹn vẹn là từ long bên trong ao máu nhô ra nửa người, đã dành cho ở đây những này sủng vật mang đến một luồng nghẹt thở giống như cảm giác. Tạp áo La Tư cả người đều căng thẳng lên, long chi giới hẳn là từ chối ngươi tiến vào mới đúng. Tại sao ngươi hội ở tại Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc long bên trong ao máu? Huyễn Phong Long thần này điều lão long lẽ nào đã đến mắt mở chân chậm trình độ sao? Liên quan với điểm này, nhưng là không cần làm phiền phán quyết thần thú ngươi nhọc lòng. Ám hắc long hoàng lạnh lùng nói rằng, ngươi, hoặc là các ngươi chỉ cần biết rằng một chuyện là có thể, vậy thì là, các ngươi đã phát hiện ta. Cũng đừng nghĩ có thể an toàn từ ta trảo rời đi. Đi đại gia ngươi nói miêu. Rõ ràng là chính ngươi trong chớp mắt nhô ra nói miêu. Tạp áo La Tư nhất thời chỉ trích nói, ngươi không nhô ra ai mới rảnh rỗi đi phát hiện ngươi nói miêu. Không hổ là thần chi sủng bên trong thoại nhiều nhất một cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Ám hắc long hoàng cười lạnh nói, chỉ có điều, năm đó phán quyết thần thú bây giờ thậm chí ngay cả chính mình lĩnh vực của thần cũng không có thu hồi. Ngươi còn tài năng làm cái gì? Tạp áo La Tư nhưng trong chớp mắt chạm lên, vung chảo chỉ vào ám hắc long hoàng, hư lạnh nói, biết tại sao phán quyết cái nào lão gia hỏa nắm giữ nhiều như vậy lựa chọn. Tại sao một mực chọn ta làm hắn thần chi sủng sao? Ám hắc long hoàng lạnh nhạt nói, ồ, lẽ nào lấy ngươi tình huống trước mắt, vẫn có thể đối phó ta hay sao? Ngây thơ, tạp áo La Tư mãnh lay động một chút đầu, ngươi quả nhiên là một kẻ ngu ngốc nói miêu. Chính là nát thuyền cũng sẽ vài cân phá cái đinh. Càng thêm không cần nói miêu ra ta. Ngươi cảm thấy không có lĩnh vực của thần, miêu ra ta liền không còn gì khác sao. Giờ khắc này, ám hắc long hoàng trong chớp mắt trầm mặt lại. Hay là đối phương nói không sai, nếu như không có gì hơn người địa phương, phán quyết chi thần năm đó cũng sẽ không để cho tạp áo La Tư trở thành phán quyết thần thú. Vậy ta liền phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Ám hắc long hoàng âm thanh trong nháy mắt chìm xuống, trong ánh mắt tiết lộ vẻ cảnh giác. Tạp áo La Tư lẫm liệt không sợ, chạm trước một bước, cười lạnh nói, hừ. Ám hắc long hoàng, toán số ngươi cũng may. Ta có thể chưa từng có ở đường gia hỏa trước mặt sử dụng tới loại sức mạnh này nói. Miêu. Ám hắc long hoàng theo bản năng mà phòng vệ lên, mở to con mắt tạm thời không dám từ tạp áo La Tư trên người rời đi. Ô ô ô ô ô ô. Phán quyết bí mật kỹ năng dùng khác nào thông qua linh hồn rít gào giống như phát sinh âm thanh bên dưới, tạp áo La Tư trên mặt lóe qua một đạo ánh sáng rực rỡ mang, hắn giơ lên cao chính mình móng vuốt bên trên, một điểm tia sáng đột nhiên mãnh liệt. Trốn a a a a a a a a. Trong nháy mắt, A Tạ Khố Lạp leo lên thôn nguyệt sói bạc trên lưng. Băng Hoàng cũng chặt chẽ cầm lấy thôn nguyệt sói bạc phía bên trên đầu bộ lông. Mà tạp áo La Tư càng thêm là da mặt thật dày ôm thôn nguyệt sói bạc chân trước. Chỉ thấy thôn nguyệt sói bạc hóa thành một vệt hào quang màu bạc, trong nháy mắt từ ám hắc long hoàng trước biến mất không còn tăm hơi. Một giây, hai giây, ba giây. Ám hắc long hoàng trong chớp mắt mở ra hai cánh của chính mình. Phát sinh khủng bố tiếng gầm gừ, toàn bộ máu rồng chỉ bởi vì hắn cử động mà bắt đầu bọt nước tung tóe lên. Khi phản ứng lại đây sau khi ám hắc long hoàng mới phát hiện, nguyên lai mình càng là bị tạp áo La Tư tàn nhẫn mà diễn một lần. Nơi đó là có cái gì bảo mệnh tuyệt kỹ, vốn là một cái da mặt thật dày vô liêm sỉ con mèo nhỏ mà thôi. Ám hắc long hoàng vỗ chính mình cánh. Thật nhanh từ long bên trong ao máu lao ra, hướng về cái kia một vệt hào quang màu bạc biến mất vị trí, thật nhanh đổi tới. Thanh âm gì? Là ai ở đây kêu loạn? Ta cảm giác được một cái vô cùng tà ác khí tức. Hơn nữa còn bản năng chán ghét luồng hơi thở này. Không ngừng cho chuyện chính là, chính tại tập kết, chuẩn bị ở Huyễn Phong Long Thần sau khi. tổ đoàn đi tới Long Hoàng Sơn tham gia tế điện cự Long Môn. Nhưng mà thời khắc này, khi cả tòa núi đá đột nhiên ở một tiếng nổ vang bên dưới, hết mức đổ nát trong lúc đó, một đạo khổng lồ bóng đen nhưng là từ nước toát trong núi đá điên cuồng lao ra. Thô bạo, dương nanh múa vuốt, để Thánh Long cũng không khỏi run lẩy bẩy. Toàn bộ các ngươi đều phải chết ba. Đã vượt qua cảm ứng khoảng cách. Lý Tát Nhi trên lưng, bình yên tĩnh tỏa chúng nhân chính đang yên lặng thông qua kênh trò chuyện, vừa bắt đầu nói chuyện chính là Diệp Lực Phong. Đối này, Triệu Nam không chút nghĩ ngợi nói, Huyễn Phong Long Thần tốc độ có chút quá nhanh. Hơn nữa muốn tránh khỏi Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc thủ vệ đạt đến máu rồng chỉ phỏng chừng muốn tiêu hao không ít thời gian. Nam ca ca ngươi không phải đem một viên rót vào ngươi ý chí tảng đá giao cho băng hoàng sao? Chúng nó an toàn ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm rồi. Diệp Nhược Phong cười cười nói, chỉ có điều dọc theo con đường này có chút kẻ nhạt, nếu như tạm áo La Tư ở bên người, có thể giải khó chịu mà. Diệp An Nhã bỗng nhiên hướng về Dạ Nguyệt bên người sát bên quá khứ. Không có tạm áo La Tư, như vậy như là bị nắm, vò loại hình cực hình liền muốn rơi xuống trên đầu chính mình. Sẽ không như thế nhanh liền xem thấy chúng nó. Triệu Nam lại nói, chúng nó còn muốn từ sau đuổi theo. Cùng với còn phải tránh né dọc theo đường đi Á Long loại. Coi như lấy ạ áo dạ tốc độ, cũng cần một ít thời gian. Ta nghĩ nếu như thuận lợi, nhanh nhất nửa ngày thời gian chúng nó hẳn là có thể đạt đến để chúng ta thu về khoảng cách. Bất quá một khi ở giữa đường thu về sẽ ạ chúng nó, lấy tạp áo La Tư tính cách, nhất định sẽ trốn liền không trở lại. Hứa Dương lắc đầu một cái lên tiếng nói. Triệu Nam chỉ có bất đắc dĩ nói, vậy thì chỉ có để chúng nó xa xa theo, chờ đạt đến chỗ cần đến sau khi mới tiến hành thu về đi. Bất quá. Lần này sủng vật bộ đội điều động, chỉ có là ổ ú lì xì xì không có lên sân khấu. Lý Tát Nhi đã từng nói, làm thiên không Long Hoàng chân chính người thừa kế, xa xa mà liền có thể ngửi được ổ ú lì xì xì trên người nồng nặc kia đến để hắn nhớ tới không tốt hồi ức mùi vị. Vì lẽ đó Lý Tát Nhi cũng đề nghị, đang không có đạt đến Long Hoàng sân trước, tốt nhất không nên để cho ổ ú lì xì xì xuất hiện. Triệu Nam cảm thấy Lý Tát Nhi nói tới cũng không có kém, cũng là đồng ý. Còn Lý Tát Nhi nói tới mùi vị. Đại khái là ổ ủ lì xì xì trên người mang theo thiên không Long Hoàng hài cốt mang đến mới đúng. Bởi vì vì quan hệ của các ngươi, ta hiện tại đã lùi lại tiến vào Long Hoàng Sơn thời gian. Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên nói rằng, quy định thời gian không tốt đến muộn. Lý Tát Nhĩ ngươi tới gần một điểm. Ta muốn tiến hành gia tốc, cùng ngươi đi trước một bước. Nơi đây, tới gần đến Huyễn Phong Long Thần bên người Lý Tát Nhĩ, liền cảm nhận được một luồng khổng lồ lực đẩy, chính tại đẩy mạnh thân thể của chính mình. Cảnh tượng trước mắt đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trong mắt của chính mình sẽ qua. Huyễn Phong Long Thần gia tốc, để Triệu Nam cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên, đồng thời không thể không có chút bất đắc dĩ nói rằng, nếu như vậy, phỏng chừng đầu kia sói bạc muốn đuổi tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao bởi vì Diệp Nhược Phong quan hệ, Thôn Nguyệt Lang Vương cũng không có cách nào tận tình phóng thích chính mình hẳn là nắm giữ tốc độ. Một vệt to lớn lưu quang, thật nhanh cắt ra thiên không mà đi. To lớn cuồng phong gào thét thanh âm, hầu như bao trùm trên đời tất cả âm thanh. Nguyên bản hẳn là cần 2 ngày lộ trình, nhưng ở Huyễn Phong Long Thần tăng tốc bên dưới, dùng không tới nửa ngày thời gian cũng đã đi xong xuôi. Triệu Nam thậm chí không có thể hơi đánh một cái buồn ngủ. Suy nghĩ thêm giờ khắc này chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng sùng vật đội ngũ, khủng sợ chúng nó muốn tới rồi nhanh nhất cũng đến sau một ngày. Các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn đi vào Long Hoàng Sơn. Lý Tát Nhĩ giờ khắc này nhắc nhở. Trước mắt, so với Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc còn muốn ngọn núi to lớn. Cùng với nói là ngọn núi, chẳng bằng nói là một dãy núi làm đến càng thêm chuẩn xác. Hắn to lớn, hầu như trở thành che chắn trước mắt toàn bộ thế giới to lớn vách tường như thế. Cái kia to lớn ngọn núi bên trong, mở phát ra rất rất nhiều to lớn bình đài, tình cờ có thể nhìn thấy nằm dạp ở bình trên đài ngủ gà ngủ gật cự long. Cũng có thể nhìn thấy không ít không biết bao sâu hang động. Chọn một tòa Long Hoàng Sơn hiện ra hình thang cảm giác. Huyễn Phong Long Thần cùng dán vào ngọn núi mặt ngoài, vương góc hướng về lên đi vội vã, khi cùng ngọn núi khoảng cách không ngừng rút ngắn trong quá trình, một tòa cung điện hùng vĩ cũng dần dần mà xuất hiện ở. Đến nay mới thôi, chúng ta nhìn thấy quá bất kỳ một tòa cung điện, cũng không có cách nào cùng nó sánh ngang. Long Hoàng Cung. Triệu Nam tự đáy lòng phát sinh trong lòng mình than thở. Giờ khắc này, Huyễn Phong Long Thần lấy tiếng gầm gừ tuyên kỳ chính mình đến, không lâu sau đó, từ đỉnh núi kia Long trong Hoàng Cung, có thể nghe được vài đạo rõ ràng tiếng rồng ngâm. Chúng ta Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long địa bàn khoảng cách Long Hoàng Sơn là xa nhất. Cái khác năm hệ Thánh Long gia tộc thủ lĩnh cũng đã đến đông đủ. Các ngươi nếu cùng Long Hoàng quen biết, như vậy ta liền trực tiếp đem các ngươi đưa đến Long Hoàng trước đi. Nói, Huyễn Phong Long Thần hai cánh lần thứ hai chấn động, tốc độ lần thứ hai tăng lên, hóa thành một đạo to lớn màu xanh lục lưu tinh giống như, trong nháy mắt liền trượt ra một đạo bao trùm nửa cái ngọn núi lộ cong, mang theo Lý Tát Nhị cùng Triệu Nam có thể làm cho, rơi xuống Long trong Hoàng Cung. Khi mãnh liệt khí lưu ở Long trong Hoàng Cung nổi lên trong nháy mắt, Huyễn Phong Long Thần cùng Lý Tát Nhị hạ xuống quảng trường khổng lồ bên trên, giờ khác này đã có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, đứng lặng ở trên quảng trường. Xin chào Long Hoàng. Đứng lặng ở trên quảng trường âm thanh, thình lình là hóa thành hình người dáng dấp đương nhiệm Long Hoàng A Áo Lù Gì A rồi. Xin chào Huyễn Phong Long Thần. A Áo Lù Gì A gật gật đầu. Sau khi Lý Tát Nhị ở Huyễn Phong Long Thần sau khi cũng hạ xuống trong nháy mắt, A Áo Lù Gì A ánh mắt trong chớp mắt sáng ngời, mang theo một vẻ vui mừng thanh âm nói, là ngươi, mà không phải các ngươi. Huyễn Phong Long Thần mẫn cảm nhào bắt được Long Hoàng loại kia kỳ dị tâm thái, khiếp lại lao mắt tựa hồ hơi lại xúc một chút, Long Hoàng. Những nhân loại này nhưng là ngươi bạn bè. Triệu Nam lúc này quay về A Áo Lù Gì A gật gật đầu. A Áo Lù Gì A nhưng là nhìn Huyễn Phong Long Thần nói, nghiêm nghị, mấy vị này là ta ở bên ngoài du lịch thời điểm kết bạn bạn bè. Cảm tạ Huyễn Phong Long Thần ngươi đem bọn họ mang đến bên cạnh ta. Không khó khăn. Huyễn Phong Long Thần lạnh nhạt nói, chỉ là trùng hợp mấy vị này xông vào lòng chi giới mà thôi. Như vậy, Long Hoàng các ngươi cố nhân gặp lại, ta cũng sẽ không quấy rối. Ta đi gặp một lần mặt khác năm nhà thủ lĩnh. Buổi tối hội có một hồi tiệc rượu, Huyễn Phong Long Thần xin mời đúng giờ dự họp. A Áo Lù Gì A thật nhanh nói rằng. Huyễn Phong Long Thần nhưng bất thình lình nói, ta có thể không quen loại nhân loại này quốc gia đồ vật. Mặt khác, Long Hoàng tựa hồ là ngoại giới du lịch thời gian có chút quá dài. Cho dù là ở thần thánh Long giới Long trong Hoàng Cung cũng không quên chính mình loại này hình thái sao. Làm Long Hoàng, xin ngươi nhiều ít cũng phải có chừng có mực một điểm. Nói, Huyễn Phong Long Thần liền không đợi A Áo Lù Gì A nói cái gì, lại một lần nữa đập cánh bay cao. Lưu lại Lý Tát Nhĩ tựa hồ lập tức liền biến đổi hết sức xấu hổ lên. A Áo Lù Gì A, chúng ta cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt. Lý Tát Nhĩ lúc này cúi đầu. Ngừng một lát quang ảnh lóe qua. Con này Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long không biết đúng hay không có mà thôi, giờ khác này trực tiếp hóa thành nhân loại thân thể. Bích mái tóc màu xanh lục một tên tuấn lãng thanh niên. Gọi thẳng Long Hoàng tên. Phản loạn thời kỳ sao? Vẫn là nói quan hệ không tệ. Bất quá nghĩ đến Lý Tát Nhĩ cùng A Áo Lù Gì A cũng từng làm bạn chính mình khế ước giả ở Di Khí Chi Điệu tiến hành đóng giữ, lẫn nhau trong lúc đó nhận thức cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, Triệu Nam cũng chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Lý Tát Nhĩ sao? Xác thực thời gian rất lâu không thấy. A Áo Lù Gì A nhưng là có vẻ còn lạnh nhạt hơn nhiều lắm. Hoan nghênh ngươi đến. Mặt khác, ngươi không dự định đi nghỉ ngơi một chút sao? Dù sao lặn lội đường xa. Mặt khác, ta muốn bắt chuyện một thoáng bằng hữu của ta. Ta là cùng bọn họ đồng thời đến. Lý Tát Nhĩ cười cười nói, mở ra Long Chi giới cửa lớn, vì bọn họ dẫn đường người nhưng dù là ta. A Áo Lù Gì A giờ khắc này chỉ có mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng về Triệu Nam đám người nhìn tới. Ừm. Trung gian phát sinh không ít chuyện. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi không dự định trước tiên mời chúng ta đến bên trong ngồi một chút sao? Long Hoàng bệ hạ. A Áo Lù Gì A hình như có chút không thích nói, Long Hoàng chỉ là Long giới bên trong xưng hô với ta, các ngươi không phải Long giới con dân, vẫn là gọi về tên của ta đi. A Áo Lù Gì A, có đoạn thời gian không có gặp mặt. Ngươi có khỏe không? Phỉ Ni Na lúc này cười cười nói. Phỉ Ni Na tiểu thư, hồi lâu không thấy. Cảm tạ ngươi thăm hỏi. A Áo Lù Gì A ưu nhã gật đầu một cái nói. Triệu Nam lúc này bất thình lình nói, Long Mẫu có ở hay không? Ta có một số việc muốn cùng nàng nói một chút. Mẫu thân ở, chỉ có điều nàng bây giờ làm có thể chủ trì hô hoán nghi thức, chính tại tĩnh tu bên trong. A Áo Lù Gì A trần chờ nói, ta nghĩ khả năng cần chờ nghi thức sau khi kết thúc, ngươi mới có thể nhìn thấy mẫu thân. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không có ý định nói cái gì. Không ngờ A Áo Lù Gì A lại đột nhiên nói, bất quá. Ta có thể thử nghiệm giúp ngươi hỏi một câu mẫu thân nàng. Triệu Nam ngạc nhiên sau khi gật gật đầu nói, cái kia. Liên làm phiền ngươi. Mặt khác chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ, đến thời điểm cũng xin mời đồng thời ở đây đi. Vậy các ngươi theo ta đi vào. U đọc sách. Đi vào Long Hoàng cung cự đường hầm lớn bên trong thời điểm. Triệu Nam cùng A Áo Lù Gì A sóng vai đi tới, tựa hồ tùy ý giống như hỏi, ổ chủ tủ. Gần nhất làm sao? Không thế nào tốt. A Áo Lù Gì A lắc lắc đầu nói, có một quãng thời gian, nàng vẫn là kẹt ở bước cuối cùng. Triệu Nam ngạc nhiên mà dừng bước lại, lẽ nào đệ tam bộ khúc thật sự như vậy gian nan, liền ổ chủ tủ cũng không xông phá. A Áo Lù Gì A hít khẩu nói, ổ chủ tủ nàng. Ta cũng không biết phải nói như thế nào. Rảnh rỗi các ngươi đi gặp một lần lời của nàng. Hoặc là liền có thể hiểu. Triệu Nam trầm tư chốc lát nói, tiên kiến Long Mẫu lại nói. Trong huyệt động đen nhánh, một đôi mắt trong chớp mắt mở ra. Là đại ca ca. Đại ca ca đến rồi, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1082, Long Chi Giới, 7. Chương 1082, Long Chi Giới, 7. Chuyện này không phải một chuyện đùa, Miêu. Mang theo một tia tiếng rung, tạp áo La Tư theo bản năng mà thôn một cái nước bọt. Trước mắt, hoặc là phải nói trước mắt, chọn một tòa sụp đổ to lớn núi đá mảnh vỡ bên trong, có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Không ít bích lục huyễn phong thánh long bộ tộc cự long, thậm chí dựa vào chúng nó á long loại, giờ khác này đều nằm ở trên mặt đất, nham thạch bên trên, hoặc là bị đặt ở mảnh vỡ bên trong. Dường như một cái chiến hậu, che kín tử thi giống như trốn tu la giống như. Còn có cự long ở chiến đấu, hướng về đầu kia tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm, ám hắc long hoàng điên cuồng sông tới mà đi. Đúng, hướng về cái này tàn sát lượng lớn bích lục huyễn phong thánh long ám hắc long hoàng mà tới. Trên thực tế, ám hắc long hoàng vẹn vẹn là vì truy sát tạp áo La Tư một nhóm sùng vật đội ngũ, chỉ có điều chuẩn bị đi tới tế điện cự long môn vừa vặn ngay khi trên đường này tập kết mà thôi. Đối mặt này cố điên cuồng, tà ác, tỏa ra nồng nặc sát ý khí tức, lập tức liền nhen lửa những này cự long môn lửa giận. Long chi giới bên trong, rất ít sẽ xuất hiện như thế Lý Tát Nhĩ loại này tình cờ gặp không thích hợp sẽ nghĩ rời đi, hoàn toàn không có long tộc vũ dũng khí phản loạn thời kỳ hạng người, dù cho không địch lại, cũng phải bị chết dường như một cái vĩ đại chiến sĩ như thế, huống chi là ở đối phương vừa bắt đầu liền động thủ tàn sát không ít chính mình đồng bạn dưới tình huống. Quản nó đến cùng là cái gì, quản nó đến cùng cường đại đến mức nào. Ở Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc trong tự điển, chưa từng có đào tẩu cái từ ngữ này. Huyễn Phong Long Thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi chỉ còn lại không tới 10 cái thánh long ở trong đó một cái, bị ám hắc long hoàng tàn nhẫn mà ép ở trên mặt đất, lấy ác liệt móng vuốt sen vào thân thể hắn thời điểm, tuyệt vọng đồng thời oán độc thanh âm vang lên. Huyễn Phong Long Thần. Ha ha ha, không sợ nói cho ngươi, để ta tiến vào long chi giới, chính là các ngươi Huyễn Phong Long Thần. Ám hắc long hoàng âm thanh phảng phất như là một đòn chí mạng nhất giống như, để bị xem xét con này thánh long trong nháy mắt đại náo một mảnh trống không. Đáng chết. Ngươi con quái vật này, dám nói xấu bộ tộc ta Huyễn Phong Long Thần. Chết đi. Đông nhiên dùng sức, to lớn thánh long thân thể giờ khắc này, bị ám hắc long hoàng móng đuốt sắc bén trực tiếp vỡ ra đến, máu tươi cũng ở trong chớp nhoáng này tỉnh lại kinh ngạc bên trong, nơi đây còn lại thánh long môn. Hống. Hống. Những này cự long thật không có dùng, liền như vậy bị ám hắc long hoàng một cái cho diệt đến gần như nói. Tạp áo La Tư lắc đầu một cái, quả nhiên quá dài an nhàn, đã để những này cự long mất đi chiến đấu bản năng sao. Đối với cái này ra mặt dày đã tới chưa giới hạn hắc miêu, sùng vật trong đội ngũ còn lại mấy vị không biết nên làm sao trào phúng mới tốt. A Tạ Khố Lạp giờ khắc này nhìn thôn Nguyệt Sói Bạc nói, gì gì, nơi này không ở lại được, vội vàng mau rời đi đi. Con này ám hắc long hoàng là phong thần giai tà thần, coi như là tiểu chủ nhân ca ca cho chúng ta này viên rót vào ý chí tảng đá, e sợ thời gian dài cũng sẽ bị phát hiện. Vốn là chỉ là mang theo đơn giản ẩn dấu, từ chối tất cả thám thính loại hình mệnh lệnh. Tốt thuận tiện sủng vật đội ngũ hành động mà thôi, cũng không thừa bao nhiêu có thể mệnh lệnh công kích loại hình. Ừm. Ám hắc long hoàng là Huyễn Phong Long Thần để vào long chi giới, chuyện này quá mức quỷ dị, cần phải nhanh một chút nói cho trở lại mới được. Không có bất kỳ tiếng vang, cũng không có ai bất cứ động tĩnh gì, lấy cao tốc thoát đi nơi này sủng vật đội ngũ một nhóm, hoàn toàn không có gợi ra bất cứ động tĩnh gì. Đến lúc cuối cùng một con thánh long cũng ngã trên mặt đất, mất đi chi giác thời điểm, ám hắc long hoàng mở to hai mắt đánh giá chung quanh lên. Nhưng là trong lúc nhất thời không cảm giác được tạp áo La Tư chờ khí tức, không khỏi dần dần mà lửa giận bốc lên. Hắn quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát sau, nhưng là bay thẳng đến Long Hoàng Sơn phương hướng bay lượn mà đi. Khi Triệu Nam nhìn thấy Long Mẫu thời điểm, một loại khác nào bị mát lạnh nước suối cọ rửa qua đi giống như cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nơi này là Long bên trong Hoàng Cung một chỗ lộ thiên cái ao, trong ao nước gương một khối đột xuất nho nhỏ bình đài, mà Long Mẫu giờ khắc này chính lấy chân thân ở đây thật chặt nằm út sấp. Thất tinh giai sơ đoạn em ạ. Long mẫu em ạ. So với mới vừa từ hóa đá trạng thái thoát vây mà ra thời điểm, long mẫu rơi vào đã tăng lên một cái tinh giai, phải nói là khôi phục một cái tinh giai lực lượng. Mẫu thân, ta đem người mang đến. Giờ khắc này, chỉ có Triệu Nam một người tới đến long mẫu trước, nơi này là long trong hoàng cung cấm địa như thế địa phương, dùng cho hô hoán thượng cổ long hồn địa phương. Nếu như là long giới bên trong, ngoại trừ 6 thánh long gia hệ cự long hoặc là long hoàng ở ngoài, là tuyệt đối không cho phép những khác sinh vật tiến vào. Triệu Nam mặc dù có thể đi vào, tự nhiên là bởi vì làm ổ ưu lì xỉ xỉ khế ước giả quan hệ, ở Long Mẫu chờ xem ra, loại này sủng vật quan hệ cùng khế ước quan hệ kỳ thực không hề có sự khác biệt. Làm Long giới mạnh nhất trong lịch sử Đại Long Hoàng huyết mạch người thừa kế, ai dám nói ổ ưu lì xỉ xỉ không có tư cách đi vào nơi này. Con trai của ta, hoan nên ngươi đến. Long Mẫu mở mắt ra, trong mắt mang theo không ít tâm tình vui sướng, vì sao không gặp ta một cái khác hải tử. Thân phận của ổ ủ lì xỉ xỉ có chút mẫn cảm, ta sợ sự xuất hiện của nó sẽ khiến cho Thánh Long, đặc biệt là sáu Long Thần chú ý. Long Mẫu gật gật đầu, cười nói, không sao, nơi này là Long Hồn Trì, bất kỳ khí tức cũng sẽ bị hắn vốn là khí tức che giấu, coi như là sáu Long Thần cũng không có cách nào cảm ứng được. Để đứa bé kia cũng đi ra nhìn một lần ta đi. Triệu Nam phất tay, sùng vật không gian mở ra trong nháy mắt, một đạo to lớn bóng dáng lao ra. Cuối cùng cũng coi như là có thể xuất hiện thiên không long, giờ khắc này hết sức cao hứng ở Long Hồn Trì bên trên xoay quanh, thấy này răng dấp, ạ áo lù gì ạ, nhưng hơi mang theo trách cứ giống như mà nhìn Triệu Nam nói, ngươi nên càng nhiều hơn một chút để ô ưu lì xì xì đi ra, thiên không mới là nơi trở về của nó. Triệu Nam chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Ngược lại là ô ưu lì xì xì giúp đỡ chủ nhân của chính mình nói, ạ áo lù gì ạ tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy đại ca. Chỉ là ở đây mới như vậy mà thôi. Ở bên ngoài một bên thời điểm, đại ca vẫn luôn là để ta tự do hoạt động. A áo lù gì ạ sướng sở, mí môi cũng không lên tiếng. Mà giờ khắc này Long Mẫu thân thể nhưng là nhẹ nhàng run rẩy lên, nhìn ố ủ lì xì xì ánh mắt, một khắc cũng không hề rời đi quá. Đây là... Tựa hồ là phát hiện Long Mẫu dị thường, A áo lù gì ạ lúc này ngạc nhiên mà hô hoán nói, mẫu thân. Nhưng Long Mẫu nhưng phảng phất không có nghe thấy như thế, thậm chí đứng lên đến. Triệu Nam thấy thế, đống nhiên mở miệng nói, ố ủ lì xì xì. Hạ xuống. Đem đồ vật giao ra đây để Long Mẫu cũng nhìn một chút. Khi một viên nho nhỏ thủy tinh nâng truy xuất hiện ở Long Mẫu trước mặt thời điểm, trong yên lặng chỉ có hai viên nước mắt từ Long Mẫu trong mắt trượt ra. Lấy thị lực của nàng, tự nhiên là không khó nhìn ra này thủy tinh bên trong đến cùng là cái gì. Ô u lì xỉ xỉ hóa thành nhân thân, mà Long Mẫu cũng vào đúng lúc này đồng dạng hóa thành nhân thân, hai tay đem thủy tinh nâng truy nâng, chậm chạp nhìn chăm chú. À áo lù gì ạ tới gần vừa nhìn. Thấy rõ thủy tinh bên trong đồ vật sau khi, tựa hồ cũng ý thức được đây rốt cuộc là cái gì, trong lòng đau xót, cũng không khỏi âm u rơi lệ. Long Mẫu đem thủy tinh nâng truy nhẹ nhàng nắm chặt, hít sâu vào một hơi, nhìn ố ủ lì xì xì nhẹ giọng nói, hải tử, ngươi là ở nơi nào tìm tới chúng nó? Ở hung thú bí giới. Ố ủ lì xì xì nghe vậy, liền đem hung thú bí giới một nhóm chuyện đã xảy ra đại thể nói rồi một bên, đồng thời vô cùng ảo não nói, ta thậm chí không giúp được tay, chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm sốt ruột lên. Nếu như là đại ca, e sợ phụ thân vĩnh viễn cũng không có cách nào trở lại Long Trì giới. Mạnh mẽ nhất Long Hoàng, dù cho bách tộc đại chiến sau khi liền không còn trở về Long giới thiên không Long Hoàng, vẫn như cũ vẫn để cho lượng lớn thế hệ trước Thánh Long theo bản năng mà không muốn nhớ tới. Xuất sắc như thế cự Long, chết rồi không cách nào trở về nơi sinh, thậm chí ngay cả hải cốt cũng đối mặt bị hung thú tà linh chiếm cứ nguy hiểm, thảm như vậy nhạt kết cục, có thể nào để nguyên phối Long Mẫu trong lòng bình tĩnh đến hạ xuống. Hai tử. Lại một lần, ngươi cho ta không cách nào báo lại ân tình. Long Mẫu xa xa mà hướng về Triệu Nam không người cúi đầu, cảm tạ ngươi. Vậy cũng là phụ thân của ổ ủ lì xì xì. Triệu Nam lắc đầu một cái, dư thừa nói chuyện liền không cần nhiều lời. Ta lần này mang theo Thiên Không Long Hoàng hài cốt trở về, kỳ thực là muốn nói cho ngài một chuyện. Thiên Không Long Hoàng kỳ thực là chết vào một loại kịch độc bên dưới. Cái gì? Long Mẫu ngạc nhiên ngẩng đầu, a áo lù gì ạ càng thêm là kinh nộ phi thường. Ngay sau đó, Triệu Nam đem khế ước bảo vệ linh bản thân biết sự tình cho Long Mẫu cùng A Áo Lù Gì A nói một lần. Lại thừa dịp phụ thân trọng thương thời điểm ám hại. Bất kể là ai, ta đều hội tìm ra. A Áo Lù Gì A trong mắt lập lòe báo thủ quan diễm. So với nhân loại hiểu được thu lại tình cảm của chính mình, Cự Long ở phương diện này nhưng là có vẻ vô cùng trực tiếp. Nên yêu thích hội không chút do dự mà yêu thích, nên căm hận cũng sẽ không hiểm ẩn đi. Long Mẫu giờ khắc này hơi có vẻ trầm mặc một ít. Hay là làm mẫu thân nhân vật, hay là tính cách càng bình tĩnh hơn loại hình. Thế nhưng chí yêu chết vào độc thủ, để khổ sở chờ đợi vô số năm nàng hiển nhiên cũng khó có thể thật sự gắng giữ tỉnh táo. Long hồn trì bên trong nước ao, giờ khắc này chính đang điên cuồng dập dần lên. Biết là ai hạ độc thủ sao? Bớt đi tất cả xưng hô, Long Mẫu trực tiếp nhìn Triệu Nam hỏi. Cái này cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta muốn phải hỏi một chút. Thiên Không Long Hoàng có hay không từng đụng phải am hiểu sử dụng dùng độc dược kẻ địch loại hình? Long Mẫu trầm tư chốc lát nói, Long Chi giới bên trong tuy rằng cũng có am hiểu độc lực cự Long gia hệ, thế nhưng loại trình độ đó muốn thương tổn họ xì dịp, căn bản không thể. Còn Long Chi giới ở ngoài, chỉ sợ ta cũng không biết. Nàng thoáng chán nản nói, ai bảo hắn thường thường cũng có nhà không về đây. Triệu Nam lông mày bỗng nhiên vẩy một cái nói, nghe nói Long Mẫu chuẩn bị hô hoán thượng cổ Long Hồn. Có người nói thượng cổ Long Hồn hầu như tồn tại cùng trời đất. Hay là có thể hỏi vừa hỏi hắn. Không biết Long Mẫu ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi nhắc nhở ta. Long Mẫu nhẹ nhàng thở một hơi, hay là chúng ta rất nhanh sẽ có thể biết chân tướng. Triệu Nam lần thứ hai lên tiếng nói, Long Mẫu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi. Long Mẫu nói thẳng, hai tử, bất luận ngươi muốn làm gì, nếu như ta có thể làm được, ta đều hội tận ta có khả năng. Một lần cứu mạng, một lần mang về trí yêu hải cốt, đối với Long Mẫu tới nói, dù cho Triệu Nam trực tiếp mở miệng nói muốn ạ áo lù gì ạ, nàng cũng sẽ suy nghĩ một chút biện pháp. Vốn là cái này vẫn là ổ ủ lì xỉ xỉ khế ước giả, phía sau cánh cửa đóng kín cũng coi như là chính mình một nhà hải tử. Hô hoán thượng cổ long hồn sau khi, có thể hay không để ta cũng hỏi mấy vấn đề. Triệu Nam hít sâu một hơi nói, đương nhiên, cũng không phải liên quan với thiên không long hoàng sự tình, mà vẹn vẹn là chính ta việc tư. Đồng thời, ta hy vọng khi ta vấn đề thời điểm, phụ cận chỉ có ta một cái. Ngươi muốn đơn độc thấy thượng cổ long hồn. Long Mẫu ngạc nhiên. Triệu Nam nặng nề gật đầu. Ừm. Có một số việc, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Long Mẫu nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát sau, mới làm quyết định nói, à áo lù gì ạ, chờ nghi thức hoàn tất sau khi, ngươi trước hết mang theo 6 long thần rời đi. Liên nói là ý của ta đi. Mẫu thân. Ngươi thật sự dự định. Long Mẫu lắc đầu một cái, ánh mắt để à áo lù gì ạ ấp ủ ở trong miệng nuốt trở lại cái bụng bên trong, khẽ cắn môi một thoáng, mới cúi đầu nói, ta rõ ràng. Đứa nhỏ này lặn lội đường xa lại đây. Ngươi mang theo hắn còn có nhà của hắn người cố gắng đi nghỉ ngơi một chút đi. Ô ưu lì xì xì đứa nhỏ này, tạm thời lưu lại bồi một theo ta đi. Long Mẫu hai tay nâng ô ưu lì xì xì gò mà nói, ta tân đã tĩnh không tới, liền hơi tùy hứng một thoáng được rồi. Như vậy, ô ưu lì xì xì ngươi liền ở ngay đây cẩn thận mà bồi một bồi Long Mẫu đi. Có phải là có cái gì làm khó dễ địa phương? Rời đi Long Hồn Trì sau khi, Triệu Nam dừng bước, để ạ áo lù gì ạ cũng ngừng lại. Chỉ có điều vấn đề tựa hồ không có như vậy dễ dàng phải đến đáp lại. A áo lù gì a biểu hiện cũng không tự nhiên nói, không cái gì, nếu mẫu thân đã đáp ứng ngươi. Như vậy hy vọng ngươi có thể có được ngươi muốn đáp án. Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói, hay là những khác thánh long sẽ biết, ngươi không nói, ta cũng sẽ có biện pháp làm rõ. Vừa nhưng đã chuyện đã đáp ứng, ngươi vì sao còn muốn như vậy hỏi tới. Đừng rông dài, nói cho ta. Triệu Nam ngữ khí tăng thêm một chút. Cùng với đối diện ả áo lù gì ạ không nhường chút nào. Thế nhưng vị này hoặc tuổi tác tuyệt đối so với Triệu Nam muốn giải cái gấp trăm lần Long Hoàng nhưng không địch lại trước mắt này đôi không có gì lo sợ hai mắt, không lâu sau đó theo bản năng mà lệnh khỏi ra. Thậm chí giờ khắc này trong lòng khả năng còn tồn tại một tia con nên nói rõ hay không tình huống sau khi đối phương liền sẽ bỏ qua loại này dự định ý nghĩ, thấp giọng nói, hô hoán thượng cổ Long Hồn, mỗi một lần cùng thượng cổ Long Hồn đối thoại đều chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Trên căn bản có thể hỏi rõ hai, ba cái vấn đề cũng đã xem như là cực hạn. Một khi vượt quá thời gian còn muốn phải tiếp tục duy trì câu thông, liền cần dùng chính mình tuổi thọ làm để đánh đổi. Nàng nhìn Triệu Nam, cười khổ nói, nói cách khác, ngươi hỏi vấn đề càng nhiều, trừ mẫu thân ta tuổi thọ sẽ càng dài. Đối với ngươi, mẫu thân là từ đáy lòng cảm kích, lấy tính cách của nàng, không cần nói mấy cái, coi như là mười mấy nàng đều hội cam nguyện chịu đựng. Đã như vậy, vì sao không đem nghi thức thời gian kéo dài? Triệu Nam cao mày nói, ồ, là bởi vì kéo dài nghi thức sẽ làm 6 long thần có tổn thất, đúng không? Hội biến đổi suy yếu, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ. À áo lù gì ạ thản nhiên nói, cái này cũng là tại sao nghi thức nhanh nhất muốn 100 năm mới tiến hành một lần nguyên nhân. Kỳ thực là vì để cho nghi thức người tham dự có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng đây chỉ là mẫu thân việc tư, nàng là sẽ không đi phiền phức 6 long thần. Hơn nữa, nói một câu lời nói thật. 6 long thần phỏng trừng cũng không sẽ vì ngươi người ngoài này, cam nguyện để cho mình trả giá vượt quá 100 năm suy yếu kỳ. Triệu Nam qua lại đi dạo, rơi vào bởi vì ả áo lù gì ạ mà không thể không rơi vào do dự không quyết định bên trong. Có thể hướng thượng cổ long hồn hỏi do sự tình, Triệu Nam tự nhiên là cực kỳ quý trọng cơ hội này, thậm chí loại ý nghĩ này ở Lý Tát Nhĩ tiết lộ long hồn tế điển chân chính ý nghĩa nói sau đó liền nô ra. Nhưng nếu như bởi vậy cần long mẫu hao tổn tuổi thọ, trợ giúp Long Mẫu cũng không phải là bởi vì muốn có được đối phương báo đáp. Nếu như vẹn vẹn là không ảnh hưởng toàn cục tặng lại, đến không có cái gì, nhưng mà đi đến tổn hại chính mình tuổi thọ trình độ như thế này, sẽ làm Triệu Nam biến thành một cái mang ân báo đáp tiểu nhân như thế. Long Mẫu muốn hỏi gì? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Mẫu thân trước đây không lâu nỗi lòng bất an, tựa hồ cảm ứng được đều sẽ có một hồi đại tai nạn giáng lâm ở Long Chi giới. Cho nên muốn thỉnh cầu thượng cổ Long Hồn đưa ra chỉ thị. Đến hiện tại, phòng trừng còn nhiều hơn thêm vào phụ thân kẻ địch ngã xuống đất là ai này một cái đi. Đại tai nạn. Triệu Nam nhíu mày, đến cùng là thế nào đại tai nạn? Nếu như rõ ràng, ngươi cảm thấy mẫu thân ta hội như vậy rảnh rỗi, lao lực hô hoán thượng cổ long hồn sao? Triệu Nam trầm mặc chỉ chốc lát sau, đống nhiên nói, trước tiên dẫn ta đi xem một lần ổ chủ tù đi. Thượng cổ long hồn sự tình, để ta suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Cũng không phải biết rồi nguyên nhân sau khi liền lập tức bỏ đi hỏi dò ý nghĩ, điều này làm cho ạ áo lù gì ạ lộ ra thất vọng ánh mắt, đối với Triệu Nam đón lấy thỉnh cầu, có vẻ cũng không phải vô cùng nhiệt tình. Lạnh nhạt nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Cái nào? Từ đại tỷ, ngươi phải cố gắng bảo trọng, còn cần giúp đỡ chuyển cáo một thoáng hát thương đại tỷ, có thời gian ta hội tưởng niệm nàng. Hải ngoại trên cô đảo, vẫn như cũ vẫn là chiến hậu phế tích giáng dấp. Hiển nhiên, tạm thời sinh sống ở nơi này nhiều lần ra hỏa cũng không có dự định đối tòa này đảo biệt lập tiến hành một chút chữa trị. Được rồi, nói cho chúng ta sau đó cũng sẽ không gặp mặt lại một chút. Linh Lung buồn cười nhìn Lâm Bán Yêu nói, lời của ngươi ta hội cho ngươi chuyển cáo cho, an tâm đi thôi. Ta cũng sẽ tưởng niệm ngươi, Tử đại tỷ. Mở ra trắng loan cánh chim, Lâm Bán Yêu vừa phất tay vừa rút lui, như vậy chúng ta có cơ hội, ngay khi Thính Phong Thành gặp lại a. Các ngươi nhớ tới nhất định phải tới tìm ta a. Âm thanh dần dần đi xa, Linh Lung thu hồi ánh mắt, hơi hơi vươn người một cái. Từ khi Lâm Bán Yêu giải quyết vấn đề sau khi, người này càng ngày càng rộng rãi lên. Hay là bởi vì linh tử kỹ năng kích hoạt rồi sau khi nguyên nhân, tính cách chậm rãi bắt đầu từ u buồn tiêu cực biến đổi tích cực rộng rãi, tạm biệt, Bán Yêu tiên sinh. Hay là ngươi hiện tại còn không biết chính mình lợi hại bao nhiêu chứ? Tiểu thảo tiên kia, còn đúng là trong lúc vô tình nhặt được một cái không được người a. Trước tiên không nói cái kia cường đại đến có thể cùng cự long trực tiếp vật lộn thân thể, vẹn vẹn chỉ là cái kia giai đoạn thứ 3 thuộc tính linh tử kỹ năng trầm mặc. Cũng đã là một loại vô cùng khủng bố năng lực. Trầm mặc. Để ngươi tất cả kỹ năng, năng lực đều nằm ở ướp lạnh trạng thái, đây đối với đả kích kẻ địch đến nói, quả thực lại như là đại sát khí như thế. Rốt cục đi rồi chưa? Cái này thao thao bất tuyệt ra hỏa. Đông nhiên, trong rừng một bóng người đi ra, vừa đi đồng thời, còn vừa làm lấy ra lỗ thai bất nhã động tác. Đồng thời một mặt buồn bực nói, hiện tại lao nương ta nhưng là thành tịnh nhiều lắm rồi. Kỳ thực vẫn còn có chút không nỡ mới đúng không? Linh Lung khẽ cười nói, như thế nào đi nữa nói, tiểu ưng ở ít lờ thế giới thời điểm cũng cho chúng ta mang đến quá không ít việc vui. Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai, không nói lời nào. Linh Lung ngày này nói, xin lỗi, ta không có tâm nhắc lên ít lờ thế giới. Không có gì. Thác bạt tiểu thảo lạnh nhạt nói, ngược lại hết thảy đều đã kết thúc. Nói, thác bạt tiểu thảo đi lên vài bước. Đang bị nước biển ướt nhẹp bãi cắt biên giới trước, trực tiếp nằm xuống, nhìn trời xanh mây trắng, tự nhủ, đều kết thúc à. Tiểu thảo, ngươi thật sự cảm thấy này hết thảy đều đã kết thúc rồi à? Không có chuyện của ta. Thác bạt tiểu thảo ngáp một cái đạo, đồng nhiên rỗi ra ngón giữa chỉ về thiên không, cái này đổ phá hoại thế giới. Linh Lung nặng nề thở một hơi, ngồi vào thác bạt tiểu thảo bên người. Không ngờ thác bạt tiểu thảo lúc này lại đột nhiên đứng lên đến, trong tay bạch quang lóe qua, một viên thiện lương tinh thạch xuất hiện ở trong tay. Truyền tống trang bị thủy tinh. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo đem nảy viên thủy tinh tùy ý quăng mấy lần, trong chớp mắt dùng sức mà hướng về biển rộng ném đi ra, phảng phất là làm một cái vô cùng có thể phát tiết chuyện của chính mình như thế. Tiểu thảo, như vậy thật sự được không? Ngược lại, cũng chính là như vậy. Thác bạt tiểu thảo lạnh nhạt nói, không có cái gì tốt thay đổi. Có đúng không? Linh Lung cười cợt, nhẹ giọng nói, thế nhưng ngươi vứt vốn là không khí mà, liền đi tiếng nước cũng không nghe thấy. Thác bạt tiểu thảo không nhúc nhích. Hồi lâu sau mới xoay người lại, hơi mở ra trong tay bên trong, thủy tinh vẫn như cũ loe sáng, đời ta. Xem như là xong. Nàng đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. À áo lù gì ạ dừng bước. Triệu Nam gật gật đầu, liếc mắt nhìn cái này đèn kịt cửa động. Đã có thể cảm nhận được ô chủ tủ tồn tại. Đang muốn cất bước thời điểm, à áo lù gì ạ nhưng trong chớp mắt mở miệng gọi lại Triệu Nam, chần chờ chỉ chốc lát sau mới hỏi, ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Nói nghe một chút. À áo lù gì à nói, ta biết ổ chủ tủ vẫn luôn cùng muốn tìm về chân lý chi chủ. Ta vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh nàng, nàng nằm mơ sự tình vẫn luôn hội hô đại ca ca cái gì. Thế nhưng này trước có mấy lần, ta ngoại ý muốn nghe được nàng ở trong mơ hô chính là tên của ngươi. Triệu Nam ánh mắt hơi mở một chút. À áo lù gì à nhưng tiếp tục nói, ta tuy rằng rất đáng ghét chân lý chi chủ, nhưng có một chút ta không phải không thừa nhận chính là, không ai có thể thay thế được đạt được hắn ở ổ chủ tủ trong lòng vị trí. Vì lẽ đó ta rất kỳ quái, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì, làm cho nàng coi như ở trong mơ cũng đối nhớ mãi không quên. Ngươi đã là nàng khế ước giả, những chuyện này ngươi nhưng hỏi nàng là tốt rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, xoay người lại, hướng về trong huyệt động đi đến, mặt khác, cảm tạ ngươi cho tới nay đều đang chăm sóc nàng. Khi nhìn này đạo dần dần mà đi vào trong huyệt động, đồng thời dần dần mà biến đổi lờ mờ bóng lưng thời điểm, ạ áo lù gì ạ trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Phảng phất đã xem qua này đạo bóng lưng ngàn vạn lần như thế. Trong lòng không hiểu ra sao nhảy ra một loại nào đó lớn mật đến cực điểm suy đoán. Để sắc mặt lập tức hơi trắng lên. Thế nào sẽ? Không thể. Chương 1083, Long Chi Giới, 8. Chương 1083 Long Chi Giới, 8, cầu chia sẻ. Càng đi càng gần. Mỗi đạp lên phía trước chân một bước, một ít chuyện liền sẽ trở nên càng rõ ràng rõ ràng. Một ít lâu đời, đã từng là hình ảnh, hoặc là thanh âm, gió, còn có ánh sáng, còn có đồng thoại thư cùng biển hoa. Như mộng điệp vậy. Triệu Nam lặng yên nhìn trước mắt ổ chủ tù. Nàng ngưng không mà đứng, hai tay có chút mở ra, tại đây thông đạo eo hẹp phần cuối hơi gặp rộng rãi bên trong trong không gian. Một tia ánh sáng nhu hòa từ trên người của nàng tản ra, đã trở thành này lờ mờ trong huyệt động duy nhất một điểm nguồn sáng. Trước mặt ổ chủ tủ cũng không phải là cầm trong tay bạo thần liệt hồn thần kiếm bộ kia tuyệt thế nữ võ thần bộ dáng, mà vẹn vẹn chỉ là một đạo thập phần trẻ thơ thân thể. Sẽ để cho cùng với chính mình đại ca ca ổ chủ tủ. Triệu Nam bỗng nhiên bắt đầu thoải mái, một chính mình khác ban đầu cảm thụ bắt đầu giống như thủy triều mà tại trong lòng sông tới mà tới. Hơn 2 vạn năm chờ đợi, cô tịch mỗi nhất thiên. Xem tới được mong đợi nhất thiên nhưng mà trải qua đau khổ mỗi nhất thiên. Hắn đụng phải ổ chủ tù. Cái kia ở trong mưa khóc, bẩn bẩn, tứ cố vô thân, chỉ có thể dùng được thấp tiếng khóc trong đám người cho rằng là khóc kể tiểu nữ hài. Chính như lúc trước hắn đang nghe gió ngoài thành tiểu thôn trang, nhìn xem Diệp An Nhã từ sương mù trong khu vực đi ra vậy. Nha đầu, đáp ứng ngươi đấy. Ta tới thăm ngươi. Ổ chủ tù mở ra cặp mắt của chính mình. Nàng cũng không có lựa chọn hạ xuống tới. Mà là một mực biến như vậy si ngốc mà nhìn, nhìn xem, cuối cùng nói cho Triệu Nam biết, đại ca ca, ổ chủ tù muốn đi địa phương rất xa một chút rồi. Triệu Nam chậm rãi tăng lên thân thể của chính mình, làm ánh mắt cùng tầm mắt của đối phương duy trì tại cùng một cái mặt bằng thời điểm, mang theo suốt đời ôn nhu nói, đi đi, vô luận ngươi đi nơi bao xa, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Lúc này đây, đến ta tới tìm ngươi. Nhất định, mang trên mặt do dự còn có không xác định, thậm chí còn có đối mặt với không biết sợ hãi. Nhất định được, ta cam đoan. Triệu Nam vừa cười vừa nói, phảng phất là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Hắn tử cá nhân của chính mình trong không gian bỗng nhiên đã lấy ra một cái mặt nạ. Một cái thông thường, không có bất kỳ chức năng, đơn thuần tri thức dùng để che giấu gương mặt mặt nạ. Đeo lên, lại một lần nữa nói ra, đúng, ta cam đoan. Vậy chân chờ dần dần thối lui, tiểu ổ chủ tủ thần sắc dần dần trở nên kiên định, mỉm cười nói, đến lúc đó, đại ca ca nếu kể cho ta câu chuyện. Vô cùng vô tận cường quang. Cùng này một khắc, từ thân thể nho nhỏ bên trong bạo phát đi ra. Tại ý thức giác quan bên trong, Triệu Nam có thể trông thấy từ nhỏ ổ chủ tủ trên người của bắn ra vô số duyên tuyến. Duyên tuyến từng cây một tiếp vào trong hư không, thế giới ý thức ở trong, cái kia thống ngự hết thể cực lớn duyên mạng lưới giờ phút này kịch liệt có rút lại một chút. Lần này tiểu như cùng là bền lòng buộc phát giống nhau, mang tới trùng kích, đem bổn nguyên duyên lưới tất cả duyên tuyến cùng chung đánh sâu vào lên. Đánh chấn động. Giờ phút này đang từ mỗi một cái từ bổn nguyên duyên trong lưới dọc theo người ra ngoài duyên tuyến phía trên, một mực mà truyền lại. Ý muốn chỉ là một hơi thở ở giữa, mà ở tư tưởng duy độ bên trong, nhưng phảng phất là vượt qua ngàn vạn năm. Ổ chủ tủ chính thức từ sinh linh, thăng lên đến chính thức ý nghĩa phong thần giai đoạn. Phong thần lục tinh giai, sơ đoạn. Trong một chớp mắt, cũng giống như pha kén mà ra hồ điệp giống nhau, vô số duyên tuyến hợp thành tụ ở ổ chủ tủ sau lưng, phảng phất là biến thành một đôi to lớn cánh chim giống nhau. Tiểu ổ chủ tù biến mất. Theo tới, là Triệu Nam quen thuộc vị kia cường đại nữ tính, Long Hoàng Thánh Long Kỵ Sĩ, ổ chủ tù. Lần thứ nhất, không có người vì bạo thần liệt hồn nguyên nhân, dùng thành niên ổ chủ tù tư thái xuất hiện. Thần chi đệ tam bộ khúc, điều luật chi bốn khúc, điều chỉnh hết thể không cân đối đồ vật, để cho chính mình cái khái niệm này đạt tới trình độ nhất định lên hoàn mỹ. Điều luật, hoàn thành A. Triệu Nam nhẹ lấy tiếng nói. Ổ chủ tù chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem ánh mắt của Triệu Nam vẫn như cũ si mê. Nhưng thời gian dần qua trở nên trong suốt. Nàng xem thấy Triệu Nam, sau một hồi trầm mặc đống nhiên nói, ngươi ý định nhìn ta chầm chầm tới khi nào? Triệu Nam cười cười nói, có quan hệ gì? Ngươi khi còn bé hay là ta cho ngươi tắm rửa đấy, không phải sao? Đáng chết! Ngươi cái này, ra hỏa! Bởi vì sóng sức mạnh quá mãnh liệt nguyên nhân, y phục trên người đã sớm nát bấy đã đến bụi bặm cấp bậc nữ thánh long kỵ sĩ. Giờ phút này theo bản năng che thân thể của chính mình, lộ ra một chút ý xấu hổ. Triệu Nam cười cười, chậm rãi hạ thấp đồng thời, quay người lại. Chẳng qua là cái kia hóa thành bụi bặm quần áo, cũng tại tuyệt đối ngôn linh vòng dưới tác dụng, lại một lần nữa gặp lại trở thành quần áo, nhẹ nhàng mà phiếu vé đưa đến ổ chủ tủ trước mặt của. Tiểu ổ chủ tủ là bất hoàn mỹ đấy, đồng dạng, không phong thần thành công trước ổ chủ tủ cũng là bất hoàn mỹ đấy.